061 kiến thức. Hoác Đại Phu. Hoàng Đại Phu cao hứng nói, hôm nay buổi sáng không có thêm nữa người. Cố Nhược Ly cũng cao hứng lên, xem ra dự phòng có hiệu quả, kia người bệnh đâu, có hay không. Đi 4 vị. Hoàng Đại Phu thở dài, lại phân chấn lên, nhưng này kết quả, đã ngoài dự đoán hảo. Hắn thật sự không nghĩ tới, đối lập nhà thổ mương hỗn loạn cùng thê thảm, Lưu Gia Thôn có thể nói là nhân gian thiên đường. Cố Nhược Ly cũng thở dài, ngài cùng Dương Đại Phu nghỉ ngơi, ta thế các ngươi thủ một lát. Hoàng Đại Phu ngăn xuống tay, lấy ngày đó ngất hải tử ca bệnh cho nàng xem, ngươi nhìn một cái. Lưỡi xích rêu hoàng, mạch hoạt số, đồ trang sức xương đại, nhưng nhị trước đau đớn biến mất Cố Nhược Ly niệm ra tới, liền cá nhân trên mặt đều áp lực tươi cười, ở chuyển biến tốt đẹp. Hoàng Đại Phu gật đầu, là, bệnh tình xem như ổn định. Hắn trừ bỏ tuổi trẻ khi mới mẹ cảm, đã thật lâu không có nhân chữa khỏi một người mà tưởng cơ chân múa tay. Cố Nhược Ly kích động không thôi, nhìn cái kia nằm ở trên giường, mở to đại đại đôi mắt, tò mò nhìn bọn họ tiểu cô nương, cặp mắt kia tiêu sưng sau, quả nhiên giống như nàng tưởng tượng như vậy, đen nhánh sáng ngời, thanh triệt ngây thơ. Giờ phút này, thôn ngoại tiền đại phu nôn nóng qua lại đi tới, lại dừng lại chiều trước rỗi dài cổ, này đệ mấy thiên. Ngày thứ ba, Đường Long nói, tổng cộng đã chết 6 cá nhân, 3 người bị lây bệnh, sau đó không còn có tin tức. Chuyện này không có khả năng a. Tiền đại phu quả thực không thể tin được, nhất định là bọn họ động tay động chân, vì chính là này cử nổi danh. Dương đại phu nào yêu cầu? Đường Long cũng cảm thấy cổ quái, chỉ sợ là chúng ta thất sách. Uy, tiền đại phu gọi lại đang ở cùng Trần Hổ cách trạm kiểm soát nói chuyện Lưu Nhị Ngưu. Lưu Nhị Ngưu căn bản không phản ứng hắn, tiếp theo cùng Trần Hổ nói, Dương đại phu thỉnh các ngươi đi một chuyến Dương thị Bách Thảo đường, lại lấy này đó dược tới, còn phải cho phụ cận Dương gia thôn cùng Mẫn gia Loan thôn dân phát ra dược uống. Hành. Trần Hổ sảng khoái lên tiếng, vài vị đại phu đều khá tốt đi. Lưu Nhị Ngưu cười hì hì gật đầu, mọi người đều rất tốt. Hoác đại phu nói, lại có 5 ngày, liền đều không có việc gì, đến lúc đó các ngươi liền có thể về nhà ôm nhà mình đàn bà nhi. Đi. Trần Hổ giận chừng, còn là nhịn không được nở nụ cười. Không có việc gì hảo a, Lưu Gia Thôn không có việc gì, chính là Duyên Châu không có việc gì, Duyên Châu không có việc gì chính là Chu đại nhân không có việc gì, Chu đại nhân không có việc gì hắn cũng sẽ không có sự. Giai đại vui mừng. Trần Hổ nói, ngươi chờ, lao tử cho các ngươi lấy dược đi. Quay đầu lại thấy được tiền đại phu, nhịn không được mắt trợn trắng, nhường một chút, đừng đổ ở chỗ này vướng bận. Tiền đại phu giận dữ. Nếu không Mã đại phu động tâm tư, học y đi hề, đều sẽ đối không biết ca bệnh tồn lòng hiếu kỳ, chúng ta vào xem. Tiền đại phu lắc đầu, nếu là hiện tại đi vào, chẳng phải là phải bị bọn họ chê cười. Chê cười cái gì? Đường Lõm ha hả nở nụ cười, chúng ta tới nhưng còn không phải là vì Lưu gia thôn bệnh, hiện tại sợ bọn họ mệt mỏi. Chúng ta đi vào bọn họ có thể đem chúng ta thế nào? Tiên đại phu ánh mắt sáng lên, cùng còn lại 9 vị cho nhau đối diện, mỗi người đều tán đồng gật đầu. Đi. Tiên đại phu ra lệnh một tiếng, đi vào xem một cái liền ra tới. Mọi người đều mang lên khăn che mặt. Dứt lời, đoàn người học Cố Nhược Ly các nàng, dùng vải bông ngâm nước thuốc, mông ở trên mặt. Một đường vào thôn, không có tiếng kêu than dậy trời đất, không có tiếng khóc rung trời, không có tử khí trầm trầm. Lui tới đi ngang qua thôn dân. Mỗi người đều lộ ra chấn định thong dong, phảng phất lòng có dựa vào, mới không sợ không khủng. Tiền đại phu nhíu mày. Này quá cổ quái. Mã đại phu nói, năm đó nhà thổ mương cũng không phải là như vậy. Các ngươi nhìn xem trên mặt đất. Chu đại phu chỉ vào trên mặt đất vôi sống, này đó tựa hồ đều là sao giải. Dùng làm gì? Đoàn người trong lòng cùng miêu chảo dường như, chạy chậm đi từ đường. Liên nhìn đến từ đường ngoại đắp một cái giản dị tốt lều, lều giá mười mấy bếp lò. 7-8 cá nhân ở bên trong sắc thuốc, nồng đậm dược hương vị tràn ngập ở bốn phía, có loại làm nhân tâm an cảm giác. Đều mẹ nó ôn dịch, còn tâm an. Tiên đại phu phun chính mình một ngụm, đẩy ra tới ngăn đón hắn Lưu Khánh, chúng ta là đại phu, như thế nào không thể đi vào. Dứt lời, vài người sợ lại bị cản, bước chân bay nhanh vào từ đường. Lưu Khánh nhíu môi, nhìn bốn người bóng dáng. Nay Mã đại phu vừa vào cửa liền sửng sốt, chỉ vào bên trong từng hàng dừng lại giường, trên giường nằm người. Ở các giường đệm gian xuyên qua Dương Văn Trị cùng với Hoàng Đại Phu chờ mấy người thân ảnh, cư nhiên nằm chữa bệnh. Chu Đại Phu cũng là vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, đi mau vài bước tìm được gần nhất một cái giường đệm, nhìn phía trên nằm thôn dân, lại hỏi, ngươi cũng được đầu to ôn. Người này đồ trang sức vẫn là sưng, trên mặt đồ thuốc mỡ, kỳ thật liếc mắt một cái là có thể xác định. Nhưng là hắn vẫn là không nghĩ tin tưởng, bởi vì hắn thần sắc quá mức nhẹ nhàng, không có nửa điểm người sắp chết tuyệt vọng cùng bi thiết. Đúng vậy. Thôn dân chỉ giường ngủ, ta ca bệnh ở nơi đó đâu, chính mình xem. ca bệnh là cái gì? Chu đại phu hầu nghi đi đến giường đôi, không đợi hắn động thủ mặt khác một vị Triệu đại phu đã cầm một trương giấy bản lên, tuy có chút đơn sơ, nhưng phía trên chỉnh chỉnh tề tề viết từng hàng chữ nhỏ, vừa xem hiểu ngay. 7 tháng 18, dùng cam quýt canh tam tề, ngoại dụng đổi dược một lần, tới khi đổ trang sức cùng với cổ họng xương đại, cứu giúp một lần. Triệu đại phu niệm, lại nói, 7 tháng 19, cam quýt canh tam tề, ngoại dụng đổi dược hai lần, đổ trang sức lược tiêu, hô hấp thông thuận, uống cháo nửa chén, nhưng xuống đất hành tẩu. Mặt sau còn có, Triệu đại phu niệm không nổi nữa, cấp người bệnh hào mạch, giống nhau vô dị, hắn thì thào nói, này, thứ gì? Tiên đại phu một phen đoạt lại đây, trầm khuôn mặt nghiệm. Cái kia Hoắc đại phu, thật sự đem nàng nói biện pháp đều dùng. Không phải nói gần hơn 100 người bệnh sao, như thế nào nơi này chỉ có mấy chục cái, còn có người đâu? Triệu đại phu hỏi, này giường cùng này ca bệnh, là ai làm? Thôn dân liền lộ ra một bộ có trung vinh dự bộ dáng, là Hoắc đại phu a. Người nọ cười nói, nàng nói nằm hảo dưỡng bệnh, đại gia ở bên nhau cũng phương tiện chiếu cố. Những người khác ở cách vách trong nhà, bệnh tình so với chúng ta nhẹ điểm, hôm nay còn có mấy người đã hảo về nhà đi. Chu đại phu ngạc nhiên, thì thào nói, cư nhiên thật đúng là ấn bệnh tình phân chia. Hắn dứt lời, lại nói, kia trong thôn liền không có người lại bị lây bệnh. Như thế nào sẽ bị lây bệnh? Người nọ ha ha cười nói, có Hoắc đại phu cùng Dương đại phu bọn họ ở, sẽ không có việc gì. Đúng rồi, trong chốc lát các ngươi cũng muốn nhớ rõ uống dược. Đi. Tiên đại phu buồn bực ném ca bệnh, phất tay háo ra cửa, Triệu đại phu, Mã đại phu cùng với Chu đại phu hai mặt nhìn nhau không có nhích người. Tiền đại phu quay đầu lại nhìn bọn họ, lạnh lùng nói, có ý tứ gì, chẳng lẽ còn tưởng lưu lại không thành. Vài vị về trước. Triệu đại phu ôm quyền, nói, tại hạ trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, tưởng thỉnh giáo Hoắc đại phu. Mã đại phu cũng gật đầu, phương thuốc cũng không đặc biệt, kia vấn đề liền ở vào dự phòng thủ đoạn thượng, việc này từ xưa đến nay chưa hề có, chúng ta. Tùy các ngươi. Tiền đại phu không nghĩ lại nói, hạ bậc thang đi nhanh mà đi, đường lom đám người theo ở phía sau. Ở ngoài cửa lại bị Lưu Khánh ngăn đón, đem rửa cuống lên, ra thôn trước đem áo ngoài đều cởi. Tiên đại phu mắt lạnh xem Lưu Khánh, trực giác cho rằng Lưu Khánh ở trêu chọc bọn họ. Không thoát cũng đến thoát, đây là Hoắc đại phu hạ lệnh, mọi người cần thiết nghe. Lưu Khánh thái độ cường ngạnh, bởi vì Cố Nhược Ly nói, vì tình hình bệnh dịch, sở hữu dự phòng cần thiết không chút cầu thả. Tiên đại phu khí ngã ngửa, chỉ vào hắn nói không nên lời nói. Các ngươi này đó lang băm, như thế nào ở chỗ này? Đương nhiên Lưu Nhị Ngưu bồi Cố Nhược Ly từ cách vách trở về, vừa thấy đến Tiền đại phu cùng Đường Lõm chờ 9 người, lập tức hét lớn một tiếng, chính là bọn họ thấy chết mà không cứu, còn cười nhạo Dương đại phu cùng Hoắc đại phu bọn họ. Dứt lời, đang ở bận rộn, mấy chục đôi mắt, xoát một chút chiều bọn họ xem ra. 062 mất mặt. Tiền đại phu vài người dọa sắc mặt trắng nhợt, cất bước liền muốn chạy. Hiện tại không phải thể hiện thời điểm, nhiều người như vậy muốn thật là vây đi lên, một người một quyền cũng có thể muốn bọn họ mệnh. Ngăn lại bọn họ. Lưu Nhị Ngưu lòng đầy căm phẫn, lúc ấy đại phu nhóm tới khi chỉ có hắn một người ở cửa thôn xem danh mạch, cho nên phá lệ rõ ràng những người này sắc mặt, đừng làm cho bọn họ trốn thoát. Lưu Nhị Ngưu dứt lời, Tiền đại phu mấy người con đường phía trước, chợt bị thôn dân ngăn lại, từng đôi mắt khó chịu nhìn bọn họ. Các ngươi muốn làm gì? Tiền đại phu cùng Đường Lõm liếc nhau, vài người ghé vào cùng nhau, trong lòng bang bang nhảy, quan binh liền ở bên ngoài, chỉ cần các ngươi dám động thủ, liền đem các ngươi toàn bộ ngay tại chỗ giết chết. Lưu Nhị Ngưu chiều bọn họ phi khẩu, chống nạnh quát, ngay tại chỗ giết chết, vậy làm cho bọn họ tiến bảo a. Hắn dứt lời, bên cạnh không biết là ai bồi thêm một câu, vài vị đại phu nhân nghĩa chi tâm, nguyện lưu lại vì Lưu gia thôn trị ôn dịch, lại vô ý nhiễm bệnh, toàn không trị mà chết, thật sự là đáng tiếc a. Người này lời nói rơi xuống, Tiền đại phu chân mềm nhũn, dọa thiếu chút nữa té ngã. Lưu Nhị Ngưu ánh mắt sáng lên, gật đầu, đối. Nhiễm ôn dịch, một phen lửa đốt, ai quản là đánh chết vẫn là nhiễm bệnh chết. Trung quanh thôn dân ha ha nở nụ cười, người càng tụ càng nhiều, đưa bọn họ vây quanh ở trung gian. Cố Nhược Ly đứng ở bên ngoài đẩy đẩy Hoắc Phù Lâu, nhíu mày nói, ngươi chọn lựa chuyện gì, đừng nói chuyện lung tung. Yên tâm sẽ không ra mạng người. Hoắc Phù Lâu cười vẻ mặt không sao cả, ngươi xem bọn họ dọa. Nhiều thú vị. Cố Nhược Ly lười đến cùng hắn nói, hắn liền câu lấy bờ vai của hắn, cười ha hả nói, khó được nghỉ một lát. Xem diễn. Bên này, Lưu Nhị Ngưu cùng Lưu Khánh Lưu Hạ mang theo đầu, từng bước một tới gần Tiền đại phu bọn họ, Lưu Khánh càng là một bộ xoa tay hầm hẹ bộ dáng, hỏi, trước đánh ai? Tiền đại phu, người này nhất tham sống sợ chết, còn một bụng ý nghĩ xấu. Lưu Nhị Ngưu dứt lời, đột nhiên bên cạnh liền có thôn dân hô, còn có bên cạnh vị kia Đường đại phu, ta đi qua bọn họ y y quán, vừa vào cửa liền phải giao 5 văn tiền, còn làm dược công cho ta xem bệnh, chảo dược thiếu chút nữa không đem ta cấp ăn chết. Lang băm. Có người hô, đánh bọn họ. Tiên đại phu một đầu mồ hôi lạnh, sớm biết rằng hắn liền không tiến vào, trong lòng nghĩ hắn thấy được Cố Nhược Ly đứng ở đám người bên ngoài, miệng một trương hô lên khẩu nói ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Chính là bị đánh chết, cũng không thể ném này mặt. Đồng nhiên, phía sau có đại phu ai u một tiếng, bưng kín mặt, tiền đại phu dọa nhảy dựng, quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến theo hắn cùng nhau tới một vị trần đại phu trên mặt hồ vẻ mặt lòng đỏ trứng, vỏ trứng còn dính ở trên mũi, bộ dáng lại kỳ quái lại buồn cười. Các ngươi, lớn mật. Tiền đại phu hét lớn, nhưng căn bản không có người nghe hắn, liền nghe Lưu Nhị Như hô, Ni Nhi nương, ngươi này trứng gà lưu trữ cấp Ni Nhi ăn, nếu muốn hết giận liền đi về nhà đoan buồn nước rửa chân, bắt bọn họ trên đầu. Mọi người cười ha ha. Tiền đại phu sắc mặt trắng bệnh. Biết sai rồi đi. Lưu Nhị Ngưu mắt lẽ nhìn tiền đại phu, ngươi vô dụng, không đại biểu người khác cũng không có, thiên không dứt chúng ta Lưu ra thôn, phái nhiều như vậy hảo đại phu tới cứu chúng ta, mọi người nói có phải hay không. Người bên cạnh cùng nhau phụ họa, tê ơ. Người xu cắt tị hung là bản năng, nhưng các ngươi thân là đại phu, lại một chút thiện tâm đều không có, các ngươi không làm thất vọng ngươi ngươi tổ tông, không làm thất vọng thụ ngươi khóa ân sư sao. Lưu Hạ cũng đi theo phi khẩu, nghĩ đến lúc trước chính mình phụ thân sinh không bằng này, trong lòng liền đau đến không được, còn có mặt mũi vào thôn tới tìm hiểu tình báo, cũng không chê mất mặt. Tiên đại phu mấy người trên mặt đủ mọi màu sắc, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Dừng tay. Trần Hổ mang theo 5-6 cái binh, che mặt từ thôn ngoại đã đi tới, vốn muốn nói chuyện, lại liếc mắt một cái nhìn đến đứng ở một bên Cố Nhược Ly, lập tức liền túi đầu không lưng quá khứ, Hoắc đại phu, không kinh ngại, chậm trễ chính sự đi. Một sửa lúc trước thái độ. Không có việc gì. Cố Nhược Ly cười cười, vất vả Trần đại nhân. Trần Hổ xua tay, không dám. Các ngươi vài vị mới là thật sự vất vả, lần này thật là may các ngươi. Dứt lời chỉ bên kia, ngài nghỉ ngơi, ta đem này đó nháo sự đều mang đi. Cố Nhược Ly gật đầu. Trần đại nhân, mau cứu cứu chúng ta. Đường lõm ở trong đám người liều mạng huy xuống tay, những người này điên rồi, ý đồ gây rối, mau đem bọn họ đều đóng. Trần Hổ căn bản không phản ứng đường lõm, đi qua đi cùng Lưu Nhị Như cùng với Lưu Khánh Lưu Hạ nói, này hai ngày Chu đại nhân muốn tới, các ngươi cho ta điểm mặt mũi, làm cho quá khó coi, ta đã có thể lánh không đến công. Thành! Lưu Nhị Như cười nói, xem ở ngài trên mặt, hôm nay liền thả bọn họ một con ngựa, lần sau lại nhìn đến hắn sao vào thôn tới, chúng ta đã có thể không khách khí. Trần Hổ ha ha cười, vỗ vỗ Lưu Nhị Như bả vai. Các thôn dân lúc này mới nhường ra một con đường. Tiền đại phu đám người thấy đường lui ra tới, lập tức nhấc chân liền hướng bên ngoài chạy. Chờ hạ. Lưu Khánh hét lớn một tiếng, các ngươi dược còn không có uống, áo khoác cũng đều cởi thiêu. Bọn họ nơi nào còn có lỗ tai nghe. Đuổi theo. Trần Hổ phân phó thủ hạ, lại đối Lưu Khánh nói, dược cho ta đoàn qua đi. Chuyện này cũng không thể qua loa. Lưu Khánh gật đầu. Cố Nhược Ly tiến từ đường, Triệu đại phu bọn họ liền vây quanh lại đây. Cố Nhược Ly sửng sốt chiều ngồi ở một bên nghỉ tạm Dương Văn Trị nhìn lại, liền nghe hắn nói, vài vị tính toán lưu lại giúp chúng ta. Thật sự là quá tốt. Cố Nhược Ly mỉm cười, cùng Triệu đại phu mấy người nhất nhất chào hỏi. Triệu đại phu bãi xuống tay, hổ thẹn, ngay từ đầu chúng ta nên tới hỗ trợ, hiện giờ mới đến thật sự là. Ngươi từ bản tâm, Triệu đại phu không cần như thế. Dương Văn Trị lại cười nói, hiện giờ đang cần nhân thủ, vài vị tới chúng ta cầu mà không được, khác sự đừng vội nhắc lại. Mấy người chiều Dương Văn Trị cùng với Cố Nhược Ly ôm quyền. Hoắc đại phu, này nước sôi nấu phí, nấu dấm thật sự có thể tiêu độc sao? Triệu đại phu trong lòng thôn rất nhiều nghi hoặc, gấp không chờ nổi hỏi. Là, Cố Nhược Ly qua đi cấp Lưu Nhị Ngưu cha đổi dược, Triệu đại phu ở một bên trợ thủ, nàng mỉm cười cùng vài người nói, bất quá cũng không phải hoàn toàn dựa này đó, chủ yếu vẫn là cách ly, không cần tiếp xúc người bệnh, giao nhau cảm nhiễm. Triệu đại phu gật đầu không ngừng, nói có đạo lý. Năm đó nhà thổ mương, nếu là cũng có thể như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không chết như vậy nhiều người. Mã đại phu hâm mộ nhìn trong môn ngoài môn đâu vào đấy bận rộn người, vẫn là Lưu gia thôn có phúc ca. Cố Nhược Ly cười cười, nghe được cách vách thôn dân gọi đại phu, nàng khắp nơi tìm Trương Bính Trung, Triệu đại phu cười nói, ta đi thôi, đã là vào được, liền không thể thúc thủ bằng quan. Dứt lời, vén tay háo lên liền đi qua. Ta qua bên kia đại trạch hỗ trợ. Mã đại phu nói, bên kia người bệnh nhiều. Sợ Dương đại phu bọn họ lo liệu không hết quá nhiều việc. Một cái khác Lý đại phu, một cái Vương đại phu cười rộ nói, chúng ta đây đi trong thôn đi một chút, nhìn xem nhưng có bị lây bệnh người. Vài người lưu lại, vốn là có quyết định này, huống chi, tiền đại phu bọn họ chật vật bọn họ chính là xem ở trong mắt. Vẫn là bọn họ sáng suốt, bằng không hôm nay liền mất mặt. Cố Nhược Ly cười cười không ngăn đón. Tiền đại phu ở cửa thôn bị đuổi theo, khởi xiêm y uống thuốc mới ra thôn, vài người như tìm được đường sống trong chỗ chết giống nhau, vừa ra đi liền không hề hình tượng ngồi ở trên mặt đất lao hãn. Những người này quá điêu. Đường Long nói, nhất đáng giận chính là Dương Văn Trị cùng cái kia cái gì Hoắc đại phu, thù này ta nhất định phải báo. Tiền đại phu vây tay, phân phó một bên thủ trạm kiểm soát quan binh, giúp ta đảo chén trà tới. Kia quan binh quét hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt khinh thường. Hắc! Tiền đại phu giận dữ, ngươi kêu gì, ta lập tức liền nói cho các ngươi đại nhân, làm ngươi lăn trở về đi làm ruộng đi. Quan binh lấy khỏe mắt xem hắn, chỉ chính đi tới Trần Hổ, đại nhân tới, ngươi đi đi. Tiền đại phu khí ngã ngửa. Gào cái gì đâu? Trần Hổ bước đi lại đây cũng không xem tiền đại phu, mà là nhìn chằm chằm cái kia binh hỏi, sao lại thế này? Quan binh liền trả lời, lão đại, hắn làm ta cho hắn đổ nước, ta hiện tại đang lúc kém, không rảnh. Ngươi kia cái gì ánh mắt? Tiền đại phu giận dữ, đứng lên trừng mắt hắn, một bộ muốn tìm về bãi xả giận tư thế. Trần Hổ vừa thấy liền nhíu mày nói, các ngươi nếu là không có việc gì liền chạy nhanh lan, vướng chân vướng tay. Ngươi! Tiền đại phu mặt đều tái rồi, Trần Hổ ngay từ đầu đối bọn họ cũng không phải là thái độ này, này biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, tiểu nhân. Trần Hổ lỗ mũi đối với hắn, không sao cả nói, lão tử trước nay liền không phải quân tử. Các ngươi mẹ nó nếu là đem ôn dịch để ép, cũng cho ta có thể lãnh công, ta mẹ nó cống ngươi đều thành. Tiền đại phu á khẩu không trả lời được. 063 công thưởng. Bởi vì nhiều bốn cái đại phu, đại gia liền chia làm hai ban, một vòng một ngày một đêm, ngày thứ hai liền nghỉ ngơi. Xem tiểu thuyết mới nhất đổi mới tới http://lv.xsv.org. Cố Nhược Ly cùng Dương Văn Trị cùng nhau dùng bữa tối, trên bàn đại gia tuy mỏi mệt bất ham, nhưng tâm tình lại phá lệ hảo. Trương Bính Trung nói, cái này nhẹ nhàng nhiều, làm Chu đại phu bọn họ nhìn chằm chằm, ta phải hảo hảo ngủ cái một ngày. Hai ngày này vất vả đại gia. Dương Văn Trị tán thưởng nhìn mọi người, Lưu Gia Thôn tình hình bệnh dịch có thể như vậy lạc quan, lão phu lần cảm vui mừng. Nhớ tới năm đó nhà thổ mương tình cảnh, còn như cũ còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn, ấy nấy không thôi. Cũng là bất đắc dĩ, năm đó ta chờ cũng tận lực. Hoàng đại phu thở dài, thả trong tay chén đã hết muốn ăn, lần này Lưu Gia Thôn, cũng coi như là lấy an ủi chúng ta trong lòng ấy nấy đi. Dương Văn Trị gật đầu, bên kia Phương Bổn Siêu cũng gật đầu phụ hòa nói, lần này có thể khống chế tốt như vậy hắn nhìn về phía Cố Nhược Ly, may Hoắc đại phu một loạt biện pháp, nếu không có này đó, chỉ sợ tình cảnh giống nhau không lạc quan a. Cố Nhược Ly một đốn, đang muốn nói chuyện, Dương Văn Trị đã gật đầu nói, xác thật như thế, Hoắc đại phu công không thể không. Ta nàng tưởng giải thích, Hoắc Phồn Lâu đá nàng một chân, gật đầu nói, ta cũng cảm thấy là, chúng ta tam nhi công không thể không. Dứt lời, một bộ đương nhiên, dính dính tự đắc bộ dáng. Cố Nhược Ly vô ngữ. Lão phu lấy trà thay rượu. Hoàng đại phu cầm chung trà lên, thế Lưu Gia Thôn ba cánh, đa tạ Hoắc đại phu, đa tạ các vị. Mọi người đều nâng chén chạm chạm, cười nói từng người đi nghỉ tạm. Đang ngồi đều là tiền bối, ngươi nói kia lời nói làm cái gì? Trên đường trở về Cố Nhược Ly trừng Hoắc Phồn Lâu, lại nói, phương thuốc, chữa bệnh ta cũng không ra cái gì lực, ngươi nói rất đúng tựa bọn họ đều nghỉ ngơi giống nhau. Hoắc Phồn Lâu không cho là đúng, có công không lãnh chính là ngốc tử. Hắn rôi tay ôm lấy Cố Nhược Ly bả vai, cất nhả nói, lại nói, ta còn dựa ngươi bắt tiền đồ đâu, ngươi muốn bừa bãi vô danh, ta còn như thế nào hốn? Lười đến cùng ngươi nói. Cố Nhược Ly đẩy ra nàng đi lưu chiếm sân ra, ngủ. Liền đóng cửa phòng ngủ đi. Phía sau có người cười trộm, Hoắc Phồn Lâu quay đầu lại trắng mắt Trương Bính Trung, cười cùng lao thử dường như. Liền ngươi đẹp. Trương Bính Trung cũng hừ một tiếng, nam không nam nữ không nữ. Dứt lời. Ở Hoắc Phồn Lâu chân đá tới trước trốn vào trong phòng đóng cửa. Đại gia hảo hảo ngủ một giấc, ngày hôm sau đi đổi Triệu đại phu đám người, vài người ngao một đêm tế người bệnh rửa vào ngủ gật, Dương Văn Trị qua đi cùng Triệu đại phu nói, vất vả, mau đi ăn cơm nghỉ ngơi đi. Chúng ta đây liền không khách khí. Triệu đại phu ôm quyền, không sức lực nói chuyện, hắn tử y y nhiều năm như vậy, vẫn là đầu một hồi thức đêm coi chừng người bệnh, cáo tử, cáo tử. Lưu Khánh cung cung kính kính tới thỉnh bọn họ, vài vị theo ta đi. Đồ ăn bị hảo, thỉnh. Cùng ngày hôm qua thái độ hoàn toàn bất đồng. Nay tiểu ca Mã đại phu nói, hôm qua hận không thể đem chúng ta sống nuốt, hôm nay liền như vậy cung cung kính kính. Đại gia nở nụ cười, Lưu Khánh đỏ mặt nói, ngài cùng tiền đại phu bọn họ nhưng không giống nhau. Vài người cười nói đi nghỉ ngơi, Dương Văn Trị cùng Cố Nhược Ly đám người trên đỉnh, chờ đến ngày thứ bảy, mọi người đều gầy một vòng. Đều tiêu sưng lên. Trương Bính Trung cao hứng đến không được, cũng không có tân thêm người bệnh, ta xem lại dùng cái hai ngày. Liền hoàn toàn ổn định. Mã đại phu gật đầu nói, xác thật như thế, vị kia Lưu lão cha đồ trang sức cũng tiêu sưng lên, sáng nay ta coi thấy hắn còn trộm ăn một miếng thịt. Đây là chuyện tốt. Dương Văn Trị gật đầu kêu Lưu Khánh lại đây, làm người vào thành đi mua chút thịt mặt trở về, bạc lão phu bỏ ra, cũng làm mọi người đều bổ một bổ. Lưu Khánh gật đầu hẳn là, bạc chúng ta ra liền thành, ngài lao thả chờ, buổi tối bảo quản phong phu ăn ngon. Chạy đi ra ngoài. Mọi người đều nở nụ cười, Hoàng đại phu nhìn về phía Chu đại phu, nói, tiền đại phu đám người, còn ở thôn ngoại. Còn ở cửa thôn đâu? Triệu đại phu có chút xấu hổ, nghe nói Trần Hổ trở về thành, phỏng chừng Chu đại nhân khả năng tự mình sẽ qua tới. Một phương quan phụ mẫu, là nên hiện thân. Dương đại phu. Đúng lúc này, Lưu Khánh lại chạy trở về, đều biết phủ tới. Dương Văn Trị ngưng mi, ngồi một khắc mới đứng dậy, đi, mọi người đều tùy lão phu đi nên một nên đi. Mọi người đáp lời, đi theo Dương Văn Trị ra từ đường, Duyên Châu chi phủ Chu Thao đang từ trong xe ngựa ra tới, ăn mặc một thân quan bào, cao gầy dáng người, híp mắt một bộ thực khôn khéo lôi đời bộ dáng. Chu đại nhân, tiên đại phu đón qua đi, nơi này tình hình bệnh dịch hung hiểm, ngài lại tự mình giá lâm, thật sự là bá tánh chi phúc, Lưu gia thôn chi phúc ca. Chu Thao quét mắt đi theo tiền đại phu mặt khác 5 người, gật gật đầu, vài vị cũng vất vả. Thái độ không nóng không lạnh. Tiền đại phu sửng sốt, đỏ mặt già, bên kia Chu Thao bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, nên hướng cửa thôn, Dương đại phu, vất vả, vất vả. Đại nhân. Dương Văn Trị ôm quyền đáp lễ, ngài tự mình tới, chính là có việc. Dương Văn Trị thân phận bất đồng, căn bản không cần nịnh hót Chu Thao. Chu Thao xua tay nói, bản quan ngày gần đây tâm thần bất an, vẫn luôn nhớ thương bên này. Hôm nay có thể thấy các vị mạnh khỏe, thật là thiên ân mênh mông quần quần A. Lại chiều trong thôn nhìn nhìn, dựng thẳng lên mấy cái ngón tay, đè nặng thanh âm, thật sự chỉ có cái này số. Dương Văn Trị gật đầu, sửa đúng nói, ta chờ nhập thôn màn đêm buông xuống đi, sau đó liền chưa từng lại có người chết bệnh. Hảo, hảo. Cảm ơn trời đất, nếu ôn dịch thật sự bạo phát, hắn cái này chi phủ cũng không cần làm. Chu Thao trong lòng kích động không thôi, lần này tình hình bệnh dịch có thể được lấy khống chế. Toàn lại ngài diệu thủ hồi xuân. Lại nói, bản quan nhất định lỗ vốn thượng tấu, thế ngài thành công. Tiên đại phu trong lòng lộ bột một tiếng, lại không dám nói chuyện. Dương Văn Trị nói không dám, Chu Thao ngay sau đó lại hỏi, vị nào là Hoắc đại phu? Hắn đã nghe Trần Hổ kỹ càng tỉ mỉ miêu tả quá tình huống nơi này. Vị này chính là Hoắc đại phu. Dương Văn Trị cấp Chu Thao giới thiệu Cố Nhược Ly, tình hình bệnh dịch phòng dịch sự, đều là từ nàng làm, nếu không có nàng phòng chống, sự tình sẽ không như thế thuận lợi. Chu Thao nhìn Cố Nhược Ly sửng sốt, không nghĩ tới phòng dịch làm như vậy chu toàn, lần này tình hình bệnh dịch đại công thần, cư nhiên là cái tiểu cô nương, còn tuổi như vậy tiểu. Hậu sinh khả úy. Chu Thao liền nói, ngươi một cái hài tử có thể không sợ hai ôn dịch, thật sự là hạnh lâm kiêu ngạo. Dứt lời, phiết mắt tiền đại phu mấy người. Hắn lúc ấy tuy nói là phái đại phu tới đi ngang qua sân khấu, cưỡng bách không được ai, nhưng tiền đại phu mấy người tham sống sợ chết trốn ở chỗ này, chính là không cho hắn thể diện. Tiên đại phu đám người xấu hổ không thôi, chiều lui về phía sau lui. Trần Hổ. Chu Thao phân phó nói, bản quan hôm nay trở về liền nghĩ bổn thượng tấu, thế chư vị thỉnh công. Đa tạ đại nhân. Triệu đại phu đôi mắt đều sáng, bọn họ lúc trước lưu lại thuần túy là tò mò, như thế nào cũng không nghĩ tới, này luận công sự, cư nhiên còn có bọn họ một phần. Đối lập tiền đại phu mấy người, bọn họ lưu lại thật là sáng suốt nhất quyết định. 064 ân nghĩa. Chu Thao tới Lưu gia thôn bất quá đánh cái đi ngang qua sân khấu, đãi nửa canh giờ liền dẹp đường hồi phủ. Cách hai ngày, tiền đại phu đám người thu thập đồ vật cũng chuẩn bị trở về. Không phải bọn họ phải đi, mà là nơi này bọn họ không hề tiếp tục đãi, chưa chừng ngày nào đó bọn họ đã bị Lưu gia người người cấp giết, mặc dù không phải Lưu gia thôn người, cũng có khả năng là Trần Hổ những người này. Ai biết ôn dịch thật bị bọn họ cấp khống chế đâu. Đường lo ngủ rũ cục đôi. Sớm biết rằng có thể khống chế chúng ta như thế nào cũng không thể ở bên ngoài đợi, chờ bị vả mặt. Liên Triệu đại phu mấy người đều phải bị tưởng thưởng, duy độc bọn họ như thế nào tới, đi như thế nào, đến lúc đó truyền ra đi, bọn họ mặt hướng nơi nào phóng. Tiên đại phu ngưng mi, trước mắt liền hiện ra cái kia dung mạo xấu xí không chớp mắt tiểu cô nương, giận từ tâm khởi, liền quái kia nha đầu, nếu không có nàng nhiều chuyện, cũng sẽ không ra như vậy chuyện xấu. Không có nàng. Năm nay Lưu gia thôn liền khẳng định là một cái khác nhà thổ mương. Sự tình đã là như thế. Đường Lõm nói, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào vãn hồi thể diện đi. Tiên đại phu hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện, liền nhìn đến bốn phương tám hướng đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, đen nghìn nghị xuất hiện rất nhiều người, từ bất đồng phương hướng bất đồng thôn, nhưng lại đều bên này mà đến. Lưu gia trong thôn, lúc này hoan thiên hỉ địa, cuối cùng một cái trọng chứng người bệnh từ không trạch dọn tới rồi từ đường. ý nghĩa dư lại người bệnh, đều chỉ là hậu kỳ trị liệu, hoàn toàn tiêu trừ sinh mệnh nguy hiểm. Đại gia kích động hưng phấn tụ ở từ đường. Lưu Nhị Ngưu thình thịch quỳ xuống, đa tạ vài vị đại phu, ta Lưu Nhị Ngưu đời này không quên vài vị ân nhân, ngày ngày thắp hương, vì ân nhân cầu phúc. Ý nghĩa giả buồn phận. Dương Văn Trị đỡ Lưu Nhị Ngưu lên, lại cười nói, về sau hảo hảo hiếu thuận phụ thân ngươi. Lần đầu tiên vào thôn khi ôm tiểu cô nương tới cầu cứu phụ nhân, giờ phút này nắm hài tử, một nhà ba người hướng bọn họ hành lễ. Cảm ơn đại phu ân cứu mạng. Tiểu cô nương trắng non sạch sẽ, trước mắt to, phi thường đáng yêu, tỉ tỉ, đem cái này tặng cho ngươi. Nói, đem chính mình trong tay bắt lấy một con đan bằng cỏ châu chấu đưa cho Cố Nhược Ly. Biên rất có giãn, sinh động như thật. Cảm ơn. Cố Nhược Ly thu, sờ sờ tiểu cô nương mặt, tỉ tỉ quá thích. Tiểu cô nương cười. Người bên cạnh cũng đi theo cao hứng cười, cười cười, không biết là ai đi đầu khóc lên, ô ô nuốt nuốt quanh quẩn ở trong thôn. Không phải bởi vì thương tâm, mà là sống sót sau tai nạn thân nhân cụ ở kích động cùng hạnh phúc. Các hương thân, đại gia nghe ta nói. Lưu Chiếm Sơn tuy như cũ có chút suy yếu, nhưng bệnh tình đã hoàn toàn khắc phục. Hán hô, Lưu gia thôn tình hình tai nạn, toàn bởi vì vài vị đại phu lương thiện chi tâm, nhân nghĩa chi thuật, là bọn họ làm chúng ta còn sống, làm chúng ta không tuyệt hậu, cho nên... Chúng ta không thể làm đời sau người đã quên ân tình, chúng ta muốn thế thế đại đại nhớ kỹ, chúng ta phải cho bọn họ kiến sinh tử. Hảo! Không cần người đi đầu, nháy mắt tất cả mọi người cùng kêu lên nói, Lưu gia thôn thế thế đại đại vì các vị cung phụng hương khói. Lúc này liền Dương Văn Trị đều kinh sợ, hắn làm nghề y y cả đời, chịu quá rất nhiều người tạ, còn chưa bao giờ có chịu quá như vậy đãi ngộ. Hắn đốn hồi lâu ánh mắt chiều Cố Nhược Ly nhìn lại, tiểu cô nương cười tủm tỉm phi thường đạm nhiên, không màng hơn thua bộ dáng. Đứa nhỏ này, cũng không biết là tuổi còn nhỏ không hiểu, vẫn là thật sự tính cách như thế, hắn khẽ mỉm cười, trước mắt thương tiếc chi ý. Mã đại phu đám người trong lòng đều sôi trào đi lên, có loại ước chế không được vinh quang cảm. Hoắc đại phu, Dương đại phu, Trần Hổ chạy tiến vào, chỉ vào thôn ngoại đạo, bên ngoài tới rất nhiều người, đuổi đều đuổi không đi, ngươi xem làm sao bây giờ. Cố Nhược Ly nhìn về phía Dương Văn Trị, hắn lão nhân già ở nàng không có khả năng xen mồm làm quyết định. Không sao. Tình hình bệnh dịch đã cơ bản ổn định, bọn họ chỉ cần không tiến vào, liền không có quan hệ. Dương Văn Trị lại cười nói, đều là người nào. Trần Hổ trả lời, là bên cạnh mấy cái thôn người, nói là vài vị đại phu khống chế Lưu gia thôn bệnh dịch, tương đương cứu bọn họ một mạng, bọn họ tới nói lời cảm tạ. Đại gia sửng sốt, có người ha ha nở nụ cười, nói, là, bọn họ là muốn cảm tạ, bằng không một khi nhiễm đi ra ngoài, bọn họ ly như vậy gần, khẳng định không thể may mắn thoát khỏi. Đi xem. Dương Văn Trị nói, mang theo đại gia hướng cửa thôn mà đi, chờ tới rồi cửa thôn hắn cũng ngẩn người, toàn bộ Lưu gia thôn cơ hồ bị bao viên. Bên ngoài người nhìn đến bọn họ, hưng phấn nói, Hoắc đại phu, Dương đại phu, chúng ta không phải tới quấy rối, chúng ta chỉ là cảm thấy các ngươi vất vả, cho các ngươi đưa điểm thức ăn tới bổ bổ. Lưu gia thôn quá nghèo, không bằng chúng ta Thượng Dương thôn giàu có. Người này lời nói rơi xuống, Lưu Khánh không làm, cười trả lời, Dương quật đầu, ngươi nói chuyện cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Muốn mặt không cần. Đại gia ha ha nở nụ cười. Hoắc đại phu. Có cái phụ nhân vác cái cực đại tay nải chen qua tới. Đây là chúng ta Hạ Dương thôn mấy người phụ nhân cho ngươi làm. Thỉnh ngươi nhận lấy. Là một bao quần áo cùng giày vớ. Cố Nhược Ly dừng một chút. Cười đi qua đi tiếp tay nải. Kia phụ nhân nói. Chúng ta đều biết. Lần này tình hình bệnh dịch đều mệt ngươi. Chúng ta ghi tạc trong lòng. Lưu gia thôn nếu là tu sinh tử. Chúng ta liền tới hỗ trợ. Này phân ân chúng ta sẽ không quên. Cảm ơn. Cố Nhược Ly ôm đại tay mải, đôi mắt thường đỏ, cảm ơn đại gia. Thôn ngoại, Dương đại phu nhìn đau lòng như rảo, lại không dám lại lưu, xám xịt đi rồi. Đại gia trong thôn ngoài thôn hàn huyên một cái buổi chiều, nhập hắc khi, mỗi người đều bao lớn bao nhỏ, quần áo, giày, trứng gà, cải trắng, còn có một chỉnh đầu heo, từ vài người nâng tiến vào. Dương đại phu, xem ra là không cần mua thịt. Lưu Khánh cười nói, ngài hơi nghỉ ngơi, chúng ta này liền giá bếp lò khởi bếp. Đêm nay làm vài vị đại phu ăn đồ tốt. Dứt lời, mọi người đều từng người bận việc lên. Buổi tối, ở từ đường phía trước các khai mười mấy bàn, đại gia đẩy thỉnh vài vị đại phu thượng chủ ngồi. Mã đại phu cùng Triệu đại phu mấy người hổ thẹn, chối từ, làm Dương đại phu cùng Hoắc đại phu bọn họ ngồi thì tốt rồi, chúng ta liền tính, tính. Bọn họ là sao lại, không thể không biết xấu hổ, vẫn luôn cọ chỗ tốt. Ngài là đại phu, hẳn là ngồi ở đây. Lưu Khánh ấn Triệu đại phu ngồi xuống. Triệu đại phu đầy mặt xấu hổ đi xem Dương Văn Trị. Dương Văn Trị lại cười nói, không cần trong lòng xúc động, các ngươi ngày đêm nào, công lao không thể so chúng ta thiếu. Triệu đại phu mấy người nở nụ cười, khỏe mắt thường đỏ, đối Dương Văn Trị cùng với Hoàng Đại Phu đám người hành lễ, chúng ta thụ giáo, là thụ giáo, học được làm Đại Phu làm người đạo lý. Hoác Đại Phu như thế nào không có tới? Đống nhiên có người hỏi, các ngươi nhìn thấy Hoác Đại Phu không có. Trường hợp một tĩnh, Hoác Phồn Lâu tặng một chút đứng lên, sắc mặt trắng bệnh. Cố Nhược Ly rẽ rủa từ bao tải ra tới, ngoài dự đoán, bao tải khẩu vẫn chưa buộc chặt, nàng dễ dàng cởi khai. Tỉnh! Có nói thanh âm từ đỉnh đầu phía trên truyền đến, nàng ngẩn ra ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến bốn cái che mặt hắc y hệ nhân đứng ở nàng trước mặt, mỗi người đều cầm trong tay binh khí, mắt lộ ra sắc ý, lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng. Cố Nhược Ly hỏi, các ngươi người nào? Vì cái gì trói ta? Nàng ở Lưu gia trong viện, bị đánh buồn côn. Chúng ta người nào cùng ngươi không quan hệ. Đối diện một cái lược béo chút nhân đạo, ngươi chỉ cần thành thật trả lời ta vấn đề là được. Cố Nhược Ly vòng ngồi dưới đất, đánh ra bốn phía, là cái núi rừng, đập vào mắt đều là hoàng dương. Nàng nhớ rõ Lưu Chiếm Sơn nói qua, Lưu gia thôn chung quanh 30 dặm là không có sơn, nói cách khác nàng hiện tại ly Lưu gia thôn ít nhất 30 dặm bên ngoài. Những người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng ngồi không nhúc nhích, gật gật đầu. Ngươi muốn vào kinh? Làm cái gì? Đối phương hỏi. Cố Nhược Ly trong lòng một đốn, nhìn người nọ trả lời, vào kinh tìm thân. Tìm thân? Đối phương hiển nhiên không tin, nói tiếp, ngươi cùng Triệu Viễn Sơn cái gì quan hệ? 10 ngày trước, ngươi cùng hắn đi nơi nào, làm cái gì? Trong nháy mắt, nàng minh bạch, đối phương căn bản không phải hướng về phía nàng tới, mà là bởi vì Triệu Hân. Ta cùng hắn không thân, chỉ là cho hắn thuộc hạ trị chân thương. Cố Nhược Ly trả lời, đến nỗi 10 ngày trước, ta ở Duyên Châu Thành, tự cấp Dương Đại người chữa bệnh, Triệu tướng quân ở nơi nào ta không biết. Đối phương tựa hồ sinh giận, nhấc chân liền đá vào nàng trên vai, không thành thật, tin hay không ta lập tức giết ngươi. Dứt lời, một cây đao đặt tại nàng trên cổ. Bả vai sinh đau, Cố Nhược Ly khắp cả người phát lạnh, nàng ổn hồi lâu mới làm chính mình không có nhân sợ hãi mà kêu sợ hãi thất thố. Các ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì, ta vừa mới nói đều là lời nói thật, các ngươi đại có thể đi tra. Ít nói nhảm. Đối phương lại nói, ta hỏi lại ngươi, ngươi có phải hay không đáp ứng Triệu Viễn Sơn, cấp một người xem bệnh? Là nói Triệu Viễn Sơn cái kia thân thích. Chẳng lẽ đây mới là bọn họ lần này chân chính mục đích? Không biết vì sao, nàng nghĩ tới lần đó ở Hợp Thủy ngoài thành, nhìn đến mấy người kia hắc y hệ nhân sát thủ, tuy không biết bọn họ lúc ấy muốn giết người nọ là ai, nhưng là ăn mặc giả dạng cùng trước mặt vài người rất giống. Không có. Cố Nhược Ly lắc đầu, ta căn bản không biết chuyện này. Đối phương không kiên nhẫn, một người khác nói, nha đầu này không thành thật. Dừng một chút, âm trầm trầm nói, đừng lãng phí thời gian, chủ tử nói thà rằng sát sai, không thể buông tha. Ân. Dứt lời, cử đao người nọ nhìn chầm chầm Cố Nhược Ly rét căm căm hiếp mắt, Cố Nhược Ly trong lòng nhảy dựng, từ từ. Người nọ đao một đốn, Cố Nhược Ly nói, Triệu Viễn Sơn thỉnh không phải ta, ta biết hắn thỉnh chính là ai. Mấy người kia rõ ràng thần sắc một đốn, đúng lúc này, Cố Nhược Ly tại chỗ đánh nhào lộn ở một bên, trong tay bột phấn chiều gần nhất người giải đi, ngay sau đó đứng dậy cất bước liền chiều phía sau chạy. Tiểu nha đầu kẻ lừa đảo. Người nọ đôi mắt như đao chắt giống nhau, đao gào giống, mà mặt khác ba người cất bước đuổi theo. Cố Nhược Ly liều mạng chạy vội, bên tai phong hô hô thổi, phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đông nhiên phía sau lưng đau xót, nàng bị người đạp một chân, người như mũi tên rời dây cung giống nhau bay đi ra ngoài. 065 chiếu cố. Này một chân đột nhiên không kịp phòng ngừa, Cố Nhược Ly căn bản không có năng lực phản kháng. Thân thể giống như cắt đứt quan hệ diều, nàng vươn tay nỗ lực muốn bắt lấy cái gì, nhưng quả cây sẽ qua, nàng cái gì đều chảo không được. Đúng lúc này, một bàn tay duỗi lại đây, vững vàng, hữu lực cầm chặt tay nàng, không đợi nàng phản ứng, đối diện lực đạo lôi kéo, nàng lăn vào một người trong lòng ngực, đánh vào đối phương ngực, hạ ngã xu thế vừa thu lại. Cái kia ngực, giống như tường đồng vách sắt, kiên cố, an toàn. Cố Nhược Ly sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại. Bốn phía đen nhánh một mảnh, chỉ có phía sau hắc y hệ nhân tay cầm cây đuốc ánh sáng suy nhược phóng ra lại đây, nàng nhìn đến một đôi mắt. Giống như thâm u giếng cổ, gợn sóng bất kinh, thấu xương lạnh lẽo kéo dài, giống một cái vô ngăn vô tận đi thông thiên ngai, đọa hướng vực sâu lộ. Không thể nói là cao hứng, vẫn là kinh hãi, Cố Nhược Ly buột miệng thốt ra, Triệu công tử. Thanh âm chưa dứt, liền nghe được phía sau tiếng xé gió, mấy chục mũi tên thẳng truy mà đến, mang theo tiêu lãnh sắc khí, nàng hoảng sợ hô, cẩn thận. Triệu Hân một tay ôm lấy nàng eo, tại chỗ một cái xoay người, người đã như chim ưng xông thẳng mà xuống, không đợi bọn họ chân chấm đất, lại là nhảy đi xuống sườn núi mà đi, theo sát sau đó, những cái đó như mưa mạc mũi tên, phốc phốc đinh ở sau người. Cố Nhược Ly kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Là Triệu Viễn Sơn. Không biết từ địa phương nào lại toát ra mấy chục cái hắc y rẻ nhân, đệ nặng thanh âm kêu, tận dụng thời cơ, sắt. Những người đó dẫn theo trong tay binh khí, dưới chân động tác cực nhanh, hướng về phía bọn họ đuổi theo qua đi, bất quá mấy trượng xa. Triệu công tử. Cố Nhược Ly bắt lấy Triệu Vân vào áo, hắn tốc độ quá nhanh nàng sợ bị ném trên mặt đất, người đem ta buông xuống, ta chính mình đi. Nàng cảm thấy, giờ phút này nếu nàng một người tránh ở một cái ẩn nấp địa phương, có lẽ càng an toàn. Cứ như vậy, Triệu Vân không có nàng cái này liên lụy, đối phó những người đó hoặc là thoát thân khả năng càng đơn giản. Ngươi có thể đào tẩu. Triệu Vân nhìn Cố Nhược Ly, tuy thấy không rõ dung sắc, nhưng cặp kia đen nhánh đồng mắt sáng lấp lánh, là lệ quang. Mới vừa rồi bị dọa đi, phía trước là đoạn ngai, chúng ta nhảy xuống đi. Nhảy vực. Cố Nhược Ly kinh ngạc nhìn hắn, gật gật đầu. Triệu Vân cũng là huy nhạc, nha đầu này cư nhiên không có nghi ngờ. Sợ hãi liền nhắm mắt lại. Triệu Vân nói, lôi kéo Cố Nhược Ly chợt ngừng lại, nàng ngẩn ra lắc lắc đầu, nhịn không được quay đầu lại đi xem, phía sau bụi cỏ trung phát ra sàn sạt tiếng vang, vũ khí lạnh chích phản sát khí, ở ánh lửa hạ mấy chục nhân ảnh lấy cực nhanh tốc độ chiều bên này chạy như bay. Ta không sợ. Cố Nhược Ly lắc đầu, Triệu Vân nhìn nàng, khóe môi hơi hơi một câu, nàng phân không rõ hắn là đang cười, vẫn là ở trào phúng nàng ra vẻ trấn định. Trong tay ấm áp, nàng bị hắn mang theo, thả người nhảy. Trong nháy mắt dưới chân treo không, bên hai chỉ còn lại hổn hển tiếng gió, cùng ban đêm lạnh lẽo như dao cắt mặt. Cố Nhược Ly sợ hãi nhắm mắt lại, bản năng méo Triệu Vân vào áo, lòng đang cổ họng nhảy lên. Triệu Vân đem nàng lôi kéo, khâu ở ngực. Cứ việc như thế, nhưng Cố Nhược Ly vẫn là hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng lại tỉnh lại khi, người nằm ở một mảnh trên cỏ, bốn phía cây cối xanh um, sáng sớm ánh bình minh ở rất xa địa phương ấm áp phóng ra lại đây, chim tước ở bên thai hót vang. Tỉnh. Bên thai, Triệu Vân gợn sóng bất kinh thanh âm vang lên. Cố Nhược Ly xoay người ngồi dậy, hoàn toàn nhớ tới tối hôm qua sự tình, nàng cuối cùng chỉ nhớ rõ nàng đi theo Triệu Vân nhảy xuống, nhưng sau đó sự không hề ấn tượng. Cho tới bây giờ nàng mới có cơ hội đánh giá Triệu Vân, hắn ăn mặc một kiện đen như mực áo xuông, chân sau thân thần thái thanh thản dựa vào một khối cự thạch thượng, trong tầm tay phóng một thanh trường kiếm, thân kiếm trên có khắc kỳ quái hoa văn, nàng nhận không ra, lại trực giác trôi này kiếm thực sắc bén. Nàng nhớ tới lúc trước ở hẻm núi gặp được Tư Trường khi, hắn mang nơi tay biên chính là thanh kiếm này. Cảm ơn. Cố Nhược Ly không biết nói cái gì, cũng mặc kệ thế nào, nếu đêm qua Triệu Vân không xuất hiện, nàng giờ phút này tất nhiên đã là khuất tử vong hồn, ngươi không có bị thương đi. Triệu Vân nhướng mày, đánh giá nàng, nói, bọn họ là hướng về phía ta tới, là ta liên lụy ngươi. Ngụ ý, không cần phải nói tạ. Cái này Cố Nhược Ly biết, những người này chảo nàng chỉ là bởi vì nàng đáp ứng rồi Triệu Vân đi kinh thành, nhưng quyết định là nàng làm. Nàng không thể trách bất luận kẻ nào, không có gì liên lụy không liên lụy, là ta chính mình quyết định muốn đi kinh thành. Nàng dứt lời, không nói chuyện nữa, ngẩng đầu chiều thượng nhìn lại, đỉnh đầu phía trên sương mù mờ mịt, cái gì cũng nhìn không tới. Chúng ta hiện tại ở đoạn nhai phía dưới. Cố Nhược Ly đứng lên, ngay sau đó phía sau lưng thượng thương đau nàng đảo hút khí lạnh, nàng ổn một khắc mới không có làm chính mình hô lên tới, chịu đựng đau hỏi, như vậy cao, ngươi ngày hôm qua như thế nào xuống dưới. Triệu Vân nhìn mắt nàng phía sau lưng thương chỗ. Nhàn nhạt nói, nơi này ta đã tới, trung gian có điểm dừng chân, cho nên xuống dưới cũng không khó. Cố Nhược Ly không biết hắn võ công có bao nhiêu cao, cũng vô pháp tưởng tượng như vậy cao địa phương, hắn kéo một người là như thế nào làm được lông tóc không tổn hao gì. Muốn hay không khắp nơi nhìn xem. Cố Nhược Ly chỉ trong rừng, những người đó sẽ tìm được nơi này tới sao. Nàng không hỏi những người đó là người nào, vì cái gì muốn giết bọn hắn, Triệu Vân cũng đứng lên, gật đầu nói, hảo, đi xem. Cố Nhược Ly lập tức liền nghĩ đến đêm đó ở trong núi khi, hắn cũng là cái dạng này ngữ khí, giống như cái gì đều nghe nàng, chính là trong lòng lại là ở đùa với nàng chơi. Triệu công tử. Cố Nhược Ly trong lòng không tự chủ được đề phòng, ngươi thật không nhớ rõ đường đi ra ngoài. Hắn nói hắn đã tới. Triệu Vân nhướng mày, khoe mắt hiện ra nhàn nhạt ý cười, tiểu nha đầu là nghĩ đến ngày đó ban đêm sự tình đi, không nhớ rõ. Dứt lời, đi phía trước đi, lúc ấy tuổi còn quá tiểu. Xem như giải thích. Cố Nhược Ly nga một tiếng, hai người một trước một sau đi tới. Không khí thực xấu hổ. Phía dưới kỳ thật không có lộ, Triệu Vân đi ở đằng trước, không ngừng dùng trường kiếm đẩy ra lùm cây, thường thường còn có chấn kinh động vật tứ tán tránh thoát. Cố Nhược Ly rất muốn hỏi hắn tối hôm qua vì cái gì sẽ xuất hiện ở bên kia, tâm tư chuyển qua nàng đã hỏi ra tới, Triệu công tử tối hôm qua vì cái gì sẽ ở bên kia. Ngươi cũng nói, này thiên hạ chỉ có ngươi có thể trị hảo ta thân thích bệnh. Triệu Vân cũng không quay đầu lại, chậm gì gì đi tới. Ngươi cũng không thể chết. Nói cách khác, hắn vẫn luôn ở nàng bốn phía vẫn chưa rời đi quá. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, đến nỗi hắn có phải hay không ẩn hàm trào phúng, nàng đã không cần suy nghĩ. Tiếng bước chân sàn sạt rung động, thái dương cũng dần dần bò lên trên đỉnh đầu, Cố Nhược Ly đi kiệt sức, phía sau lưng thương càng là đau nàng mồ hôi lạnh đầm địa, nàng thở phì phò lại không dám dừng lại, trong núi ban đêm thực lạnh, bọn họ không thể ở bên trong lưu lại. Nghỉ một lát nhi đi. Triệu Hân chỉ một khối lược thoải mái điểm địa phương, hôm nay chúng ta ra không được. Cố Nhược Ly a một tiếng, bật thốt lên hỏi, nơi này lớn như vậy. Không phải. Triệu Hân tại châu ngồi xuống, đem kiếm bãi tại bên người, chúng ta lạc đường. Lạc đường. Nàng sửng sốt ngốc đứng hồi lâu, thoát lực ở hắn đối diện ngồi xuống, thật sâu thở dài. Lạc đường cũng không kỳ quái, loại này cánh rừng hiếm khi có người lại đây, mặc dù cãi ra phương hướng, cũng rất khó thuận lợi đi ra ngoài. Chúng ta theo một phương hướng đi thôi. Cố Nhược Ly ngẩng đầu nhìn Thái Dương, phân rõ phương hướng, ta tới làm ký hiệu, tổng có thể đi ra ngoài. Triệu Hân không tỏ ý kiến, nhìn nàng, thương thế nào? Không có việc gì. Nàng lắc đầu, không quá thích đứng hắn quan tâm ngữ khí. Triệu Hân không có nói nữa. Hai người ngồi non nửa cái canh giờ, Cố Nhược Ly cảm thấy nàng muốn lại không đi, rất có khả năng ngay tại chỗ ngủ qua đi, liền cường trống đứng lên, chúng ta tiếp theo đi thôi. Hảo. Triệu Hân gật đầu như cũ đi ở phía trước, Cố Nhược Ly theo sát sau đó, hai người trầm mặc hướng phía tây đi tới. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống dưới, Cố Nhược Ly thật sự đi bất động, đỡ thụ hô hô thở phì phò, Triệu Hân dừng lại, đứng ở nàng trước mặt vươn tay đi thăm cái trán của nàng, nàng bản năng sau này co rụt lại. Nhưng Triệu Hân tay như cũ không chút do dự dừng ở cái trán của nàng thượng, ngay sau đó nhíu mày nói, ngươi phát sốt. Cố Nhược Ly biết, nàng đánh giá nếu là trên người thương hơn nữa đêm qua bị cảm lạnh duyên cớ. Sốt nhẹ mà thôi, không có việc gì. Nàng lau hãn, trên người từng đợt rét run, như nỏ mạnh hết đà. Triệu Hân không ứng, nhìn nàng giống như ở suy xét cái gì, qua một khắc hắn bỗng nhiên tay duỗi ra, đem nàng cả người nhắc lên, Cố Nhược Ly ai nha một tiếng, ngươi làm gì? Dứt lời, nàng cả người bị hắn giống như hải tử giống nhau, vững vàng đặt ở trên lưng. Không được. Cố Nhược Ly tức khắc đỏ mặt, xấu hổ không thôi. Không được cái gì. Triệu Hân một tay bám trụ nàng đầu gối, không dung nàng phân biệt bước ra bước chân, đi ổn định vững chắc, ngươi tính toán chết ở chỗ này. Hắn phía sau lưng dày rộng rắn chắc, nàng ghé vào mặt trên cảm thấy hắn giống một ngọn núi, chỉ có thể thấy hắn tăng lên phát thúc cùng màu đồng cổ sau cổ. Như vậy ngươi cũng sẽ mệt. Nếu là Hoắc Phồn Lâu, nàng sẽ không chút khách khí. Chính là hiện tại đối mặt người là Triệu Hân, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, có thiên nàng sẽ ghé vào hắn trên lưng làm hắn quõng, hơn nữa, hắn cũng không phải nhân từ nương tay, vì cứu người khác mà lòng dạ đại ái người. Không sao, không có nàng ở phía sau, Triệu Hân bước chân lại đại lại mau, hai bên bụi cây đảo đi tới, như bóng dáng, ngươi muốn chết, ta chí thân tánh mạng, liền không có người cứu. Hắn đây là ở trêu ghẹo sao? Cố Nhược Ly thật sự cười không nổi, khô khô nói, kỳ thật cũng không chừng chỉ có ta có thể trị tốt, Dương đại phu hắn. Hắn không có nắm chắc. Triệu Hân trầm giọng nói, thả, cũng không dám. Cố Nhược Ly vô ngữ, hắn đây là ở lấy nàng đã từng nói qua nói đổ nàng sao, lúc trước vì cứu Tư Trương bọn họ, nàng xác thật nói như vậy quá. Cái kia Cố Nhược Ly không lời nói tìm nói, ngươi không phải khởi hành đi kinh thành sao. Triệu Hân trầm mặc, qua một khắc lạnh lùng nói, ngươi nếu không tưởng nói chuyện, có thể không nói. Hắn cũng cảm giác được đi, nàng thật sự thực xấu hổ. Thậm chí còn không bằng sơ quen biết khi nàng kiêng kỵ câu nệ ở chung, hiện tại bất luận nói cái gì, nàng tổng có thể nghĩ hắn đối Tư Trương bọn họ hờ hững cùng lanh khốc. Cố Nhược Ly cắn môi, gần như không thể nghe thấy ử một tiếng, không nói chuyện nữa. Thanh phong xuyên qua cây cối, liêu thanh hương, Cố Nhược Ly nhìn chằm chằm hắn trên vai kia khối không biết khi nào bị cắt qua quần áo phát ngốc. Triệu Hân bước đi, đông nhiên một sợi tóc chảy xuống dưới, rũ ở hắn bên hai, lộ ra một cổ nhàn nhạt dư hương, hắn mày hơi cho, thân thể cứng đờ lên. Cố Nhược Ly nhận thấy được, vội đem kia lũ tóc vén lên tới kẹp ở nhĩ sau. Triệu Hân thần sắc thoải mái một ít, bốn phía cũng càng thêm an tĩnh, chỉ còn lại có hắn tiếng bước chân, cây muối vàng, trầm ổn mà hữu lực. Nàng ghé vào hắn trên lưng, kia ti ngay từ đầu mất tự nhiên dần dần tiêu đạm, mỹ mắt vô lực đánh giá, bất chi bất giác đã ngủ. Triệu Hân ngẩn ra, phía sau lưng thượng là nàng hô hấp khi phun nhiệt khí, nhẹ nhàng nhợt nhạt mang theo hơi ấm, hắn bước chân ngừng hảo một khắc, mày tiệm tùng, mới tiếp tục đi phía trước đi. Cố Nhược Ly lại tỉnh lại khi, bọn họ đã ra cánh rừng, ở chân núi một gian bước đi nhà gỗ, tuy bốn phía lộ phòng, có thể so đái ở trong rừng muốn hảo rất nhiều. Khi nào? Cố Nhược Ly chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tứ chi vô lực, nàng ngồi dậy chính mình cho chính mình xem mạch, Triệu Hân đệ chén nước cho nàng, giờ tí. Nàng một giấc ngủ lâu như vậy, Cố Nhược Ly uống nước xong lúc này mới đánh giá chung quanh tình cảnh, là cái mười mấy bình nhà gỗ, ven tường còn giữ cũ nát ngăn tủ cùng cái bàn. Trên bàn có mấy chỉ tổn hại chung trà cùng chén, trừ cái này ra, không còn hắn vật. Triệu Hân ở giữa phòng sinh hỏa, Cố Nhược Ly liền nằm ở đống lửa bên cạnh, ấm áp dễ chịu làm nàng cảm thấy thoải mái rất nhiều. Cảm ơn. Nàng uống nước xong, nắm chặt bát trà ở trong tay, vô ý thức thưởng thức. Cái kia cánh rừng có bao nhiêu đại, hắn có nàng ở trong rừng rốt cuộc đi rồi bao lâu. Cố Nhược Ly trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết như thế nào mở miệng. Ăn cơm. Triệu Hân từ đống lửa bắt một cái khoai lang đỏ ra tới, đưa cho nàng. Trong rừng có rất nhiều động vật, nhưng lưu Cố Nhược Ly một người ở chỗ này rất nguy hiểm, cho nên hắn chỉ ở phòng sau phiên mấy cái khoai lang đỏ ra tới, vẫn chưa đi xa đi săn thú. Cố Nhược Ly tiếp nhận tới, chậm rãi lột ra, hai người đối diện khoanh chân ngồi, chỉ có hỏa chung tuổi lửa phát ra đùng thanh. Qua hồi lâu, Cố Nhược Ly nhìn về phía hắn, hỏi, nơi này ly lưu ra thôn có bao xa, ngươi có biết? 60 dặm. Triệu Hân thêm xài, nhàn nhạt nói, lại đi phía trước đi chính là thanh khe. Nguyên lai đi rồi xa như vậy, không biết Hoắc Phồn Lâu bọn họ hiện tại đang làm cái gì, có thể hay không tìm nàng, có thể hay không sốt ruột. Lưu ra thôn ôn dịch, khống chế. Triệu Hân nhìn hắn, ánh mắt nhàn nhạt, giống như cùng nàng giống nhau ở cố tình tìm đề tài nói chuyện thiếm. Cố Nhược Ly gật đầu, vốn không có lây bệnh khai, cho nên khống chế lên tương đối cũng dễ dàng chút. Hoắc đại phu khiêm tốn. Triệu Hân trả lời, lưu ra thôn sự tình, ở Tây Bắc đã là nhà nhà đều biết, mà đại danh của ngươi càng là như sấm bên tai. Cố Nhược Ly sửng sốt, kinh ngạc nhìn Triệu Hân, ngươi cũng như vậy cảm thấy. Đương nhiên. Triệu Hân một bộ đương nhiên biểu tình, cho nên chúng ta phải nhanh một chút hồi kinh, như vậy ta chí thân cũng có thể sớm ngày khang phục. Cố Nhược Ly bản năng cảm thấy hắn ở châm chọc hắn, liên hợp với tình hình kéo kéo khỏe miệng, đúng vậy. Triệu Hân cảm giác được, nàng đối hắn đề phòng cùng mâu thuẫn, nhưng này đó cũng không gây trở ngại, vốn dĩ chính là một hồi giao dịch, hắn cứu nàng cũng chính như chính hắn theo như lời. Là bởi vì Cố Nhược Ly có thể trị người kia bệnh, đến nỗi hai người chi rằng có phải hay không đối địch, với hắn mà nói, cũng không quan trọng. Người Cố Nhược Ly ho khan một tiếng, muốn hay không nghỉ một lát nhi. Triệu Hân đống nhiên xua tay, động tác cực nhanh túm lên trong tầm tay kiếm, hởi vỏ đứng dậy, thân kiếm phiếm hàn quang. Làm sao vậy? Cố Nhược Ly cả kinh, cũng học hắn nhanh chóng đứng dậy, nhưng không đợi nàng dứt lời, chỉ nghe được cầm vang một tiếng, trên đầu nóc nhà bị sốc lên. Trong nháy mắt mười mấy hắc ảnh như báo tố bay xuống tiến vào, sát khí lấm lấm. Nàng kinh che miệng, cái kia bị nàng lột một nửa khoai lang đỏ rất ở bên chân. Nhắm mắt lại. Triệu Hân nhanh nhẹn tới rừng ở bên người nàng, duỗi tay đem nàng vứt trong ngực chung. Những người đó tự nóc nhà rơi xuống đất, một lát không ngừng quát to. Triệu Viễn Sơn, nhận lấy cái chết. Dứt lời, mười mấy thanh kiếm xông thẳng mà đến. Cố Nhược Ly lần đầu tiên cảm nhận được, tử vong ly chính mình sẽ như vậy gần. Nàng nhấp môi trong lòng run lên bên tai ong ong nổ vang, thậm chí liền Triệu Hân nói đều chưa từng nghe thấy. Đồng nhiên, một bàn tay dừng ở nàng trước mắt, mang theo chân thật đáng tin cường thế, che lại nàng đôi mắt, Triệu Hân mệnh lệnh nói, không cần xem. Trước mắt chỉ có một mảnh đen nhánh, hắn lòng bàn tay khô ráo đắp vết chai mỏng, ngực ấm áp rắn chắc, nàng cái gì đều nhìn không tới, chỉ đi theo hắn bước chân, theo hắn chuyển động, từng tiếng đao kiếm tận xương thịt phát ra phốc phốc thanh, triệt vang ở bên tai. Cố Nhược Ly khẩn trương tay cũng không dám động. Sợ cho hắn mang đến liên lụy, bị độc lập, liền hô hấp đều tạp ở trong cổ họng hoán lại hoán nổ ra. Không biết qua bao lâu, nàng đống nhiên thân thể một nhẹ, cả người bị Triệu Hân gấp lên, chờ nàng lại bị buông xuống khi, người đã ở nhà gỗ ngoại. Cố Nhược Ly nhịn không được quay đầu lại, ngay sau đó sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ mới vừa rồi đãi nhà gỗ, nóc nhà bị ném đi trên mặt đất, phòng trong đống lửa hỗn độn tan đầy đất, suy nhược hỏa tinh nhảy lên, phản chiếu đầy đất thi thể cùng ốn lượn lưu động máu tươi. Không phải là ngươi không cần xem. Triệu Hân tay dừng ở nàng đỉnh đầu, nhẹ nhàng một bẻ đem nàng mặt chuyển qua tới, cười như không cười nói, đẹp. Cố Nhược Ly vô lực lắc đầu, nhìn về phía hắn hỏi, ngươi, ngươi không có bị thương đi. Nàng đánh giá, trong phòng ít nhất nằm mười mấy 20 cụ thi thể. Không sao. Triệu Hân nhàn nhạt tướng một câu, hơi có chút tiếc nuối bộ dáng, chỉ sợ trong phòng không thể đãi, ngươi còn có thể đi sao. Cố Nhược Ly gật đầu, vẫn là đánh giá hắn toàn thân, thấy trên người hắn thật sự hoàn hảo mới yên tâm, ta không có việc gì. Chúng ta đi bên nào? Phía tây. Triệu Hân đem kiếm thu hảo, như cũ dùng vỏ kiếm huy phía trước bụi tây. Cố Nhược Ly nhìn hắn bóng dáng, trước mắt đông nhiên liền hiện ra, ngày đó ở hợp thủy ngoài thành, lấy một đôi tám người nọ. Cũng là trường kiếm, cũng là bình tĩnh, cũng là cái dạng này thân cao cùng khí độ. Nàng nao nao, nhấp môi đi theo hắn phía sau. Bọn họ còn sẽ lại đến sao? Cố Nhược Ly thanh âm hơi có chút nghẹn ngào, nhịn không được ho khan một tiếng, Triệu Hân dừng lại nhìn nàng. Thành thạo duỗi tay sờ sờ cái chán của nàng, nhàn nhạt nói, có lẽ, thiêu lui, hẳn là liền không có việc gì. Hắn một bộ đạm nhiên bộ dáng, Cố Nhược Ly lại là cả kinh, từ trên chán đem hắn tay túm xuống dưới, ngươi tay như thế nào như vậy nhiệt? Nàng dứt lời, thuận thế liền lấy trụ cổ tay của hắn xem mạch. Triệu Hân nao nao, nhìn nàng. Ngươi bị thương. Cố Nhược Ly sắc mặt trịnh trọng, ở nơi nào? Hắn lòng bàn tay thực nhiệt, hiển nhiên cũng phát sốt. Mày kiếm cao cao dơ lên tới, Triệu Hân không cho là đúng nói, trên vai, tiểu thương, không cần đại kinh tiểu quái. Dứt lời, xoay người đi phía trước tiếp tục đi. Cố Nhược Ly liền nhìn đến hắn vai phải thượng kia khối bị cắt qua đã nhuộm dần huyết địa phương, liền đuổi sát vài bước, bọn họ nhất thời sẽ không tới, ngươi làm ta nhìn xem thương thế của ngươi. Triệu Hân dừng lại xem nàng, tiểu cô nương cũng chính ngẩng đầu quật cường nhìn hắn, một bộ ta là đại phu ngươi cần thiết nghe ta tư thế. Hảo! Triệu Hân đông nhiên cảm thấy thú vị, gật gật đầu tại chỗ ngồi xuống, chỉ bả vai, nơi này. Cố Nhược Ly ngưng mi qua đi, không chút do dự cởi bỏ hắn cổ áo, đẩy ra áo ngoài cùng chung y đi hề. Ngay sau đó đảo hút một ngụm khí lạnh. Mạch sắc làn da thượng, lỏa lộ một tấc dài hơn bất bình chỉnh miệng vết thương, da thịt ngoại phiên máu tươi từ loãng thuốc trị thương như châu không ngừng ra bên ngoài thấm. Hẳn là sau khi bị thương, Triệu Hân chính mình đảo thuốc trị thương. Là nhảy vực khi cắt qua sao? Cố Nhược Ly nhìn cái kia miệng vết thương, nghĩ đến hắn này cả ngày có nàng, chiếu cố nàng, mới vừa rồi còn như vậy kịch liệt đánh một trận, không khỏi tâm sinh áy náy, ngươi như thế nào không nói sớm, thuốc trị thương còn có sao? Triệu Hân nhàn nhạt nhưng ngồi, kia mấy chỉ lạnh lạnh ngón tay liền dừng ở nóng bỏng miệng vết thương phụ cận, mắt lạnh thế nhưng thực thoải mái, nguyên lai đại phu tay còn có như vậy công dụng, mặc dù cái gì đều không làm, cũng có thể làm người bệnh tâm an. Đã không có. Hắn thu bên hông bình sứ, gọn sóng bất kinh nói, ngươi là đại phu, nghe ngươi. Ngươi chờ ta một chút. Nàng ninh mi ở trong rừng khắp nơi xem, nơi này cỏ cây nhiều, có lẽ có thể tìm được một ít thảo dược. Triệu Hân không tỏ ý kiến. Thật đúng là ngồi ở tại chỗ, nhìn nàng hướng cánh rừng đi, khỏe miệng hơi câu. Cố Nhược Ly không có đi xa, qua một khắc mang theo một phen xanh mượt dược thảo trở về, đối Triệu Hân nói, ngươi chờ ta hạ. Nói, nàng dẫn theo váy hướng nhà gỗ bên kia chạy. Triệu Hân ánh mắt theo nàng, liền nhìn đến nàng ở cửa trần chờ một chút, tựa hồ làm rất lớn nỗ lực, mới thật cẩn thận vào cửa, tận lực vòng qua đầy đất thi thể lấy hai chỉ chén cùng một hồ thủy ra tới. Cố Nhược Ly đem dược thảo rửa sạch đảo lạ, đắp ở hắn miệng vết thương thượng. Lại sẽ làn váy cho hắn băng bó, chỉ tìm được rồi một chút tiên hạt thảo, có cầm máu giảm nhiệt công hiệu. Nàng ninh mi đối lập tức rất không vừa lòng, chờ sau khi rời khỏi đây lại cẩn thận tiêu độc dùng dược, người hai ngày này cẩn thận một ít. Hảo! Triệu Hân nhìn nàng sơn mặt, nàng nhíu chặt mày, thật cẩn thận cho hắn thượng dược băng bó, giống như ở làm một kiện cực kỳ thần thánh mà trang trọng sự tình. Đây là hắn lần đầu tiên nghiêm túc xem nàng làm nghề y khi bộ dáng. Vẫn là muốn uống thuốc. Cố Nhược Ly lại hào hắn mạch. Phòng trưng nhiệt độ, bằng không nàng lời nói còn chưa nói xong, Triệu Hân đã giơ tay đánh gãy nàng, nói, ngươi bối bất động ta. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, đồng nhiên liền nở nụ cười, là, ta bối bất động ngươi. Đi thôi. Hắn đứng lên, nhất phái nhẹ nhàng bộ dáng, ngươi đi được động sao. Cố Nhược Ly gật đầu, nàng không thể giúp hắn cũng không thể cho hắn thêm gánh vác, ta có thể đi. Triệu Hân cười cười, chậm rãi đi phía trước đi. Lúc này đây, hắn bước chân cố tình phóng rất chậm. Cố Nhược Ly đi ở mặt sau không cần lại chạy chậm, không nhanh không chậm đi theo. Triệu công tử. Cố Nhược Ly cười nói, ngươi cùng Dương đại người rất quen thuộc. Nàng là chỉ lần đó ở Dương phủ nhìn thấy chuyện của hắn. Triệu Hân chậm rãi đi tới, không chút để ý, không tính thủ. Lại nói, ta không thường ở Kinh Thành. Không phải Vinh Vương Nhi từ sao, vì cái gì không thường ở Kinh Thành. Ngay sau đó nghĩ tới Hoắc Phồn Lâu nói hắn từ nhỏ tòng quân sự tình, liền nói, Tây Bắc càng tốt, núi cao, mà quảng. So chen chúc Kinh Thành khá hơn nhiều. Ngươi đang an ủi ta. Triệu Hân kỳ quái nhìn nàng một cái, ánh trăng trong trẻo, nàng đầy mặt nghiêm túc nhìn dưới chân lộ, hắn hơi hơi một đốn khỏe mắt không tự giác hiện ra ý cười tới. Cố Nhược Ly thực nghiêm túc gật đầu, cũng không phải an ủi, ta chân thật cảm thụ. Ngươi đi qua Kinh Thành. Hắn tiếp theo đi phía trước đi, môi đi một bước, miệng vết thương thượng đắp thảo dược mát lạnh cảm giác liền thấu ở trong lòng, thực thoải mái. Cố Nhược Ly lắc đầu, không có, bất quá có thể tưởng tượng. Ngươi bao lớn? Triệu Hân thuận miệng hỏi, Cố Nhược Ly trả lời, mau 12. Hắn lần trước đã hỏi qua một lần, rõ ràng chính là không có nhớ kỹ. Triệu Hân gật đầu, giống như suy nghĩ cái gì, trả lời, ta 12 tuổi khi còn chưa từng rời đi qua kinh thành. Hắn lực đốn, lại nói, các ngươi huynh muội vẫn luôn ở Khánh Dương trong thành. A, Cố Nhược Ly nghĩ nghĩ mới hiểu được lại đây, là, vẫn luôn ở Khánh Dương thành, đây là lần đầu tiên rời đi. Nàng là lần đầu tiên, đến nôi Hoắc Phồn Lâu. Nàng không biết. Triệu Hân không có dò hỏi tới cùng thói quen, chỉ là như vậy đi tới, không có phía trước xấu hổ, thuận miệng trò chuyện không quan hệ đau khổ sự tình, người y thuật cùng ai học. cùng sư phụ ta. Hắn đã qua đời. Cố Nhược Ly thuận miệng đáp, ngươi vì cái gì 14 tuổi liền đi quân doanh, là bởi vì trước kia quá bướng bỉnh. Triệu Hân nhẹ nhàng cười, tiếng cười trầm thấp hơi hơi chấn động, gật đầu nói, đúng vậy, quá bướng bỉnh, lại không đi đó là liền quân doanh cũng dung không dưới ta. Cố Nhược Ly ngẩn ra, hắn nhìn như vui đùa một câu, nàng nghe lại cảm thấy mạc danh chua xót. 11-12 tuổi nam hải tử đúng là bướng bỉnh thời điểm, nhưng lại bướng bỉnh trong nhà người cũng sẽ sủng ái, mặc dù là quản giáo cũng nhiều nhất thỉnh cái tiên sinh trở về, nói nói đạo lý. Cư nhiên đem hắn ném đi quân doanh rèn luyện. Có lẽ, Vinh Vương là cái khắc nghiệt phụ thân đi, giáo dưỡng hải tử tâm so người khác yêu cầu càng cao. Triệu Viễn Sơn. Đồng nhiên, một đạo tục tằng thanh âm, dường như từ bốn phương tám hướng xông tới dường như, chấn người màng thai sinh đau, người giết ta huynh đệ, còn tưởng toàn thân mà lui. Cố Nhược Ly kinh ngạc nhảy dựng, bản năng khắp nơi đi tìm, Triệu Hân không vội không chậm dừng lại bước chân, xoay người bỗng nhiên nắm lấy Cố Nhược Ly tay, niết ở lòng bàn tay thấp giọng nói, đừng sợ. Đúng vậy. Cố Nhược Ly giờ phút này căn bản không có tâm tư chú ý tay nàng là đặt ở nơi nào, bản năng dựa vào hắn, người này ở nơi nào nói chuyện, ta thấy thế nào không đến hắn. Triệu Hân không nói gì, tầm mắt lại lạc hướng bên trái, tay trái kiếm trên mặt đất một trọn, một đoạn cảnh khô giống như có linh tính giống nhau, bắn ra. Ngay sau đó, liền nghe được một trận động tĩnh, có người chợt lạc ngừng ở bọn họ phía trước. Cố Nhược Ly liền nhìn đến một cái thân cao mã đại, nhưng tóc khô vàng viên mặt râu quai nón trung niên nam tử, tay phải nắm một phen chừng nàng hai người cao chừng mâu, sát khí lâm lâm đứng ở bọn họ trước mặt. Không tồi. Triệu Hân nhìn hắn, thực thưởng thức bộ dáng, liền mặt đều dám lộ, có tiến bộ. Người nọ hét lớn một tiếng, trường mâu một trọn thẳng chỉ Triệu Hân, quắc, ít nói nhảm, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Dứt lời. Hắn run rẩy trường mâu thẳng chiều bên này vọt tới, nhưng đầu mâu lại công kích trực tiếp Cố Nhược Ly đổ trang sức. Cố Nhược Ly trơ mắt nhìn, động cũng không thể động. Triệu Hân đem nàng lôi kéo, trong tay trường kiếm run lên, khanh một tiếng đánh vào trường mâu thượng, chấn người nọ hổ khẩu tê dần, suýt nữa rời tay. Hắn trường mâu vừa thu lại tại chỗ quay cuồng, thay đổi đầu mâu, Triệu Hân tay trái cầm kiếm, tay phải kéo Cố Nhược Ly, kéo kiếm hoa chiêu chiêu đều mang theo sát khí. Không nghĩ trở thành cái thứ hai hoại thư. Khoảng cách Triệu Hân nhìn về phía nàng, hơi hơi mỉm cười, liền chính mình che lại đôi mắt. Cố Nhược Ly lo lắng hắn thương, không dám dùng sức liên lụy hắn cánh tay phải, gật đầu nói, đã biết. Gắt gao nhắm mắt lại, cái gì cũng không dám xem, cái gì đều không nghe, sinh tử đều hệ ở Triệu Hân trên tay. Nàng đối võ công không hiểu, chính là lại có thể cảm giác được đối phương võ công rõ ràng so phía trước những người đó muốn cao hơn rất nhiều. Miên man suy nghĩ gian, nàng bị hắn mang theo sau này một đảo, dưới chân vừa trượt liền hướng phía trước bò đi. Nàng nhịn không được mở mắt ra, liền nhìn đến Triệu Hân như đao dịu điều khắc tuấn tú cương nghị khuôn mặt, lanh lệ, sâm lạnh, cặp kia nhìn chằm chằm phía trước hai tròng mắt, giống như hắc động, không có một tia độ ấm, tay nâng kiếm lạc giống như tu la. Đây mới là Triệu Hân, cái kia mang theo 8.000 hổ bí quân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi kiêu dũng tướng quân. Cố Nhược Ly nhìn sững sờ, đồng nhiên, một đạo huyết tuyến phun ra mà đến, dừng ở nàng trên mặt, nóng bỏng đỏ tươi. Nàng ngơ ngẩn, gian nan quay đầu. Liên nhìn đến người nọ cổ bị Triệu Hân trường kiếm nhanh nhẹn cắt đứt, huyết tuyến phun tung tóe mà ra. Trong nháy mắt, nàng trong đầu hết thể đều biến mất, chỉ có nhãn tuyến vô biên vô hạn hồng. Mất tâm thần. Hoắc Triệu Hân trong mắt sát ý một chút tiêu tán, hắn đỡ lấy Cố Nhược Ly, nhíu chặt mày, Hoắc Tam. Cố Nhược Ly ngã vào hắn trong lòng ngực, tay chân lạnh lẽo, trước mắt chỉ có người nọ ngã xuống đất khi huyết sắc một mảnh cùng trừng lớn đỏ đậm hai mắt. Không có việc gì. Nàng thân thể thực nhỏ gầy. Dựa vào trong lòng ngực hắn bất quá đến bờ vai của hắn, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến nàng trắng bệnh sắc mặt cùng dại ra ánh mắt, cô trợ vô lực giống như trẻ mới sinh, hắn dừng một chút chúc chắc vô vô nàng phía sau lưng, đừng sợ. Cố Nhược Ly là đại phu, nhìn thấy người chết không ngạc nhiên chút nào, huống chi nàng ở y học viện khi cũng thượng giải phẫu khóa, đối với tử vong cũng không xa lạ. Chính là, này đó trải qua, cũng không thể hòa tan nàng tận mắt nhìn thấy đã có người bị giết khi sở mang đến đánh sâu vào. Hoắc Tam. Triệu Hân đem kiếm sử tại bên chân, lấy tay háo sắt trên mặt nàng vết máu, chậm rãi xoa thực cẩn thận, địch ta tương đối, không phải hắn chết đó là chúng ta vong, bản năng bảo mệnh, không thể sợ hãi. Hắn thanh âm trầm thấp, ong long vang, như là đàn cổ thanh âm, thẳng thấu nàng đáy lòng. Cố Nhược Ly chậm rãi dương mắt nhìn hắn, hắn mi như đao tài, mũi cao thẳng, cánh môi tức mỏng, khuôn mặt anh khí bức người, giờ phút này, hắn khom lưng nhìn nàng, ánh mắt tận lực ôn hòa, ngữ khí mềm nhẹ cùng nàng nói chuyện, ngươi là đại phu. Ngươi là đại phu, sinh tử thương vong chuyện thường ngày. Ta Cố Nhược Ly hít một hơi thật sâu, cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn, ta biết. Nàng đỏ hốc mắt, nước mắt ông ở trong mắt đánh chuyển, lại không chịu rơi xuống, ta không có việc gì. Triệu Hân hơi hơi một đốn, nhìn nàng đôi mắt, đạm đạm cười giơ tay sờ sờ nàng tóc, liền tính là hài tử, ngươi cũng là Hoắc thần y đi hề. Ta không phải hài tử, càng không phải thần y đi hề. Cố Nhược Ly bị hắn biệt nữ ngữ khí đậu cười, rõ ràng sẽ không hứng người, lại còn cường chống ngữ khí cổ quái. Nàng cười, nước mắt rốt cuộc lưu không được, vỡ đê mà xuống. Triệu Hân liền như vậy nhìn nàng, chờ nàng khóc đủ rồi mới rôi tay thế nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, lại cười nói, ân, không phải hài tử, mau 12. Nhưng hắn ngữ khí, rõ ràng vẫn là hống hài tử. Ta không có việc gì. Cố Nhược Ly phiết đầu qua đi, lung tung xoa nước mắt, xấu hổ buồn bực đầy mặt đỏ bừng, chúng ta đi nhanh đi, nói không chừng trong chốc lát còn có người đuổi theo. Triệu Hân thấy nàng không có việc gì, liền thu hồi kiếm tới, lần này đã không có. Dứt lời, nắm kiếm ở trong tay, nhìn đã phiếm lượng phương đông, đi thôi. Cố Nhược Ly gật đầu, tránh đi người nọ thi thể, rũ đầu đi theo Triệu Hân phía sau. Bọn họ là người nào? Nàng nhớ tới lần đó hợp thủy ngoài thành sự, xem Triệu Hân thái độ, khẳng định không ngừng như vậy một hai lần, vì cái gì muốn giết ngươi. Triệu Hân trả lời, một cái người quen. Dứt lời, trên mặt có một cái chớp mắt hoảng hốt, dây lát lướt qua, rất quen thuộc người. Người quen sao? Là bởi vì hắn muốn cứu cái kia trí thân duyên cớ, vẫn là bởi vì trong nhà mâu thuẫn. Phái nhiều người như vậy người trước ngã xuống, người sau tiến lên, căn bản chính là không chết không ngừng thái độ. Sợ hãi. Triệu Hân quay đầu lại xem nàng, vươn tay thực tự nhiên nắm nàng, để ý dưới chân. Thật đúng là đem nàng đương hài tử. Cố Nhược Ly ngẩn ra, nhìn bị hắn nắm tay, ấm áp, không quan hệ phong nguyệt chỉ có ấm áp. Mà này phân ấm áp cư nhiên là Triệu Hân sở mang đến. Nàng trong lòng như là đánh nghiêng ngũ vị bình, không biết là cái gì tư vị. Thương thế của ngươi nứt ra rồi. Cố Nhược Ly nhìn đến hắn trên vai chảy ra vết máu, nhíu mày nói, chờ hạ, ta lại xử lý một chút. Triệu Hân lôi kéo nàng dưới chân không ngừng, chờ đi ra ngoài lại nói. Tay nàng rất nhỏ, như là hắn khi còn nhỏ được đến kia khối ngọc thạch, mắt lạnh ôn nhuận, nghĩ đến đây hắn không cấm lại lần nữa nghĩ đến nàng tuổi, lần đầu tiên có chút tò mò quá khứ của nàng. Chờ trở về làm nô hiếu chi cha một cha. Cố Nhược Ly không có lại kiên trì, hắn nói không có sai, hiện tại rối rắm này đó vô dụng, chỉ có thoát mệt nhọc mới là chân chính an toàn. Nàng thở dài đi theo hắn đi, lòng bàn tay bị hắn nóng bỏng bàn tay ngộ ra mồ hôi mỏng, có thể cảm giác được hắn lòng bàn tay độ ấm càng ngày càng cao. Mà hắn như cũ cùng giống như người không có việc gì, bình tĩnh vội vàng lộ. Cố Nhược Ly trầm mặc xuống dưới. Từ tối hôm qua bắt đầu, hai người nói rất nhiều lời nói, nhưng không ai nhắc tới Tư Trương đám người, an ý lẩn tránh. Ra. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng hô, Cố Nhược Ly nghe ngẩn ra, nói, hình như là Chu đại nhân thanh âm. Triệu Hân gật đầu, giơ tay gác ở bên môi đánh cái hô lên. Ra. Chu Tranh nghe được hô lên, cưỡi ngựa chiều bên này chạy như bay mà đến. Ở Chu Tranh phía sau, còn có 7-8 con ngựa cũng theo sát mà đến, theo sát Chu Tranh người nọ Cố Nhược Ly liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nàng rút ra bị Triệu Hân nắm tay, cao hứng huy, Hoắc Phù Lâu, ta ở chỗ này. Nàng chưa từng có giờ phút này như vậy muốn gặp đến Hoắc Phù Lâu. Như là tìm được đường sống trong chỗ chết sau nhìn thấy người nhà cảm giác, gấp không chờ nổi muốn được đến an ủi. Triệu Hân nao nao, thu hồi vòng tay ở ngực, ánh mắt trông về phía xa ánh mắt đạm nhiên. Ra. Chu Tranh thật xa liền từ trên ngựa nhảy xuống, 2-3 bước chạy tới, quỳ gối phía trước, thuộc hạ tới muộn một bước, thỉnh ra giáng tội. Triệu Hân ngưng mi, đứng lên đi. Dứt lời, trầm giọng nói, từ chỗ nào lại đây? Chu Tranh đứng dậy, trả lời, chúng ta từ Thanh Khe mà đến, nguyên là không biết ngài. Vẫn là Hoắc tiểu ca đi tìm chúng ta mới biết được. Ngày này một đêm bọn họ tìm rất nhiều địa phương, nếu không phải đỉnh núi những cái đó mũi tên bọn họ cũng tìm không thấy nơi này. Triệu Hân gật đầu. Không nói gì. Hoắc đại phu. Chu Tranh lúc này mới cùng Cố Nhược Ly chào hỏi, ngươi không có bị thương đi. Cố Nhược Ly cười lắc đầu, có Triệu công tử, lông tóc vô thương. Vậy là tốt rồi. Hắn nói xong, tiến lên một bước ly Triệu Hân nửa bước xa, thấp giọng hồi bẩm cái gì. Cố Nhược Ly nhìn Hoắc Phồn Lâu từ trên ngựa nhảy xuống, đánh cái lảo đảo, lại bay nhanh bỏ dậy, hướng về phía nàng chạy tới, Tam Nhi. Dứt lời, chạy tới một phen đè lại nàng bả vai, trên dưới đánh giá, ngươi là người hay quỷ? Cố Nhược Ly nở nụ cười, người. Ta thao. Hoắc Phồn Lâu phỉ nổ, đem Cố Nhược Ly kéo ở trong ngực, còn tưởng rằng ngươi đã chết, ta tiền đồ đã có thể xong rồi. Trên người hắn thấm mồ hôi rất khó nghe, tóc càng là bị gió thổi giống như khô thảo giống nhau đôi, trong ánh mắt tràn đầy hồng tơ máu, nàng mỉm cười gật đầu nói, yên tâm, một chốc một lát không chết được. Không chết được tốt nhất. Hoắc Phồn Lâu buông ra nàng, Cố Nhược Ly hỏi, ngươi đi tìm Chu đại nhân bọn họ. Hoắc Phồn Lâu gật đầu. Chúng ta không kết toán không kết thù, người tới khẳng định là hướng về phía bọn họ, cho nên ta phải tìm bọn họ phụ trách ra. Hắn nói bĩu môi, dư quang nhìn mắt Triệu Hân, lại nói, ngươi muốn chết thật ở trong núi, ta tốt xấu cũng phải tìm đến ngươi, cho ngươi thu cái thi à. Kia thật là vất vả ngươi. Cố Nhược Ly chỉ trên người hắn, làm cho như vậy chật vật, liền vì cho ta nhặt xác. Hoắc Phồn Lâu ha ha nở nụ cười, tiếng cười không kiêng nể gì, phảng phất cố tình biểu đạt cái gì. Đi thôi. Triệu Hân nhìn về phía Cố Nhược Ly, cưỡi ngựa hắn nói còn chưa dứt lời, Hoắc Phồn Lâu đã lôi kéo Cố Nhược Ly đi phía trước đi, biên đi lớn tiếng nói, đi, ra mang ngươi cưỡi ngựa đi, ngày này một đêm, ta thuật cưỡi ngựa nhưng xem như lệ ra. Cố Nhược Ly bị Hoắc Phồn Lâu lôi kéo, quay đầu lại đi xem Triệu Hân, chiều hắn cười cười. Triệu Hân ngưng mi, mặt vô biểu tình xoay người lên ngựa, khi trước mà đi. Hoắc tiểu ca, các ngươi đừng tụt lại phía sau a. Chu Tranh đem mã cho Triệu Hân, hắn cùng người khác cộng kỵ một con, cười trêu ghẹo nói, này lộ khó đi, ngươi thuật cưỡi ngựa không thể được a. Hoắc Phồn Lâu phỉ nổ, đem Cố Nhược Ly bế lên mã, chính mình cũng xoay người đi lên kẹp bụng ngựa không vội không chậm theo ở phía sau, chờ Ly Chu Tranh xa hắn trầm giọng hỏi, người nào chảo ngươi, vì sao Triệu Viễn Sơn cùng ngươi ở bên nhau? Cố Nhược Ly nhận việc tình trải qua cùng Hoắc Phồn Lâu nói một lần. Quả nhiên là như thế này. Hoắc Phồn Lâu nói, xem ra ngày đó chúng ta ở hợp thủy ngoài thành nhìn đến người kia chính là Triệu Viễn Sơn, lúc này đây bọn họ muốn giết ngươi, khẳng định là bởi vì biết ngươi muốn đi kinh thành chữa bệnh sự. Cố Nhược Ly cũng là như vậy tưởng, gật đầu nói, về sau chúng ta phải cẩn thận một chút. Dứt lời, lại nói, A Bính cùng Dương Đại Phu bọn họ đâu? Trương Bính Trung ở Thanh Khe, Dương Đại Phu hồi Duyên Châu tìm người hỗ trợ. Hoắc Phồn Lâu nói, trong chốc lát nhờ người đưa phong thư cùng Dương Đại Phu giải thích một tiếng, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta ngày mai liền khởi hành. Cố Nhược Ly gật đầu, Hoắc Phồn Lâu bỗng nhiên thấu mặt lại đây nhìn nàng, hiện tại là muốn cùng Triệu Viễn Sơn cùng nhau, vẫn là chúng ta đơn độc đi. A, nàng dừng một chút, cùng nhau đi, an toàn một chút. Hoắc Phồn Lâu cười nhạo một tiếng, vung roi, con ngựa nổi điên dường như chạy lên. Người chậm một chút. Cố Nhược Ly bị hắn vòng ở phía trước, phía sau lưng cụm sinh đau. Hoắc Phồn Lâu cau mày lại chạy trong chốc lát mới chậm lại nhìn nàng, bị thương. Cố Nhược Ly gật gật đầu, chỉ phía sau lưng, bị người đạp một chân. Buồn đã chết. Hoắc Phồn Lâu nói, ở chính mình áo khoác, đem nàng không đầu không đuôi bọc, ngủ, chờ đến ta sẽ kêu ngươi. Hắn quần áo là thật sự khó nghe, nhưng Cố Nhược Ly lại nở nụ cười, dựa vào ngực hắn nhắm mắt lại, một lát liền ngủ rồi. Hoắc Phồn Lâu cúi đầu nhìn nàng, hừ hừ hai tiếng, chọc cái chán của nàng, thật là bánh bao làm. Người khác đối với ngươi hảo một chút, ngươi coi như người khác là người tốt, như thế nào liền không dài điểm tâm. Dứt lời, lại nghĩ đến chính mình, Cố Nhược Ly nếu không phải người như vậy, hắn cũng sẽ không còn có thể đi theo nàng. Đoàn người bất quá một khắc liền đến Thanh Khe, ở khách điếm trước Cố Nhược Ly tỉnh lại, chúng ta tới rồi. Ân, đi vào trước đổi kiện quần áo, sau đó ta bồi ngươi đi y y quán. Hoắc Phồn Lâu đỡ nàng xuống dưới, Cố Nhược Ly hẳn là tả hữu nhìn xem, Triệu công tử đâu. Trên người hắn thương muốn rửa sạch một chút. Hoắc Phồn Lâu kéo nàng đi vào, ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì, hắn sẽ không bạc đãi chính mình. Dứt lời, hai người trước sau đi vào, Chu Tranh chính đặng đặng từ trên lầu xuống dưới, thấy bọn họ liền cười nói, Hoắc đại phu đi trước nghỉ ngơi, sau đó đồ ăn sẽ đưa đến trong phòng đi. Làm phiên Chu đại nhân. Cố Nhược Ly hỏi, ngươi là đi cấp Triệu công tử thỉnh đại phu sao? Chu Tranh ngẩn ra rửa mặt trải đầu hảo liền đi ra ngoài làm việc. Lại lộ ra kinh ngạc. Hắn bị thương. Xem ra Triệu Hân căn bản không có đương một chuyện, Cố Nhược Ly thở dài, gật gật đầu, kia chờ hắn trở về làm phiền ngươi nói cho ta một tiếng, ta sau đó cho hắn đi bắt dược. Hảo. Chu Tranh cười gật đầu, bước nhanh đi ra ngoài. Hoắc Phồn Lâu trắng nàng liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện, Trương Bính Trung cùng chỉ điểu dường như từ trên lầu phát xuống dưới, sư phụ. Dứt lời người liền đến trước mặt, trên dưới tả hưu đánh giá Cố Nhược Ly, lại cầm cổ tay của nàng xem mạch, còn hảo, không có bị thương. Làm ta sợ muốn chết. Làm ngươi lo lắng. Cố Nhược Ly bật cười, nói, Lưu gia thôn bên kia đều ổn thỏa. Trương Bính Trung gật đầu, đẩy ra Hoắc Phồn Lâu cười nói, Dương Đại Phu đều làm tốt, Mã Đại Phu còn tự nguyện lưu tại bên kia, nếu không có ngài mất tích sự, bên kia thôn dân liền phải lập tức cấp chúng ta tu sinh từ đâu. Thật đúng là tu a. Cố Nhược Ly bật cười, nhưng sự tình không phải nàng một người làm, sinh tử cũng không phải vì nàng một người, cho nên nàng không hảo nói nhiều cái gì. Trương Bính Trung hì hì nở nụ cười, có trung vinh dự bộ dáng, không nghĩ tới ta dính ngài quang, cư nhiên còn có như vậy vinh quang, đời này xem như không sống uổng phí, không làm thất vọng liệt tổ liệt tông. Liên ngươi bẩn. Hoắc Phồn Lâu xem hắn không vừa mắt, đẩy ra hắn đối Cố Nhược Ly nói, chạy nhanh đi tẩy tẩy, xú đã chết. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là, đi theo hắn vào chính mình phòng, khách điếm gã sai vặt nâng thủy tiến vào, không được hướng trên mặt nàng xem, Cố Nhược Ly thói quen bị người như vậy đánh giá, liền mặc không lên tiếng uống trà, kia gã sai vặt thu thập thỏa đáng nhịn không được thò qua tới, thật cẩn thận hỏi, ngài là Hoắc đại phu? Cố Nhược Ly dung mạo quá có công nhận độ. Là. Cố Nhược Ly thả chung trà nhìn hắn, tiểu ca chính là có việc. Gã sai vặt vừa nghe vội bãi xuống tay, không có việc gì, không có việc gì. Lại nói, dứt lời, thấy nàng trên bàn chung trà không, lập tức dẫn theo hồ cho nàng thêm, Hoắc đại phu, ngài chậm rãi tẩy, nếu là thiếu cái gì chỉ lo phân phó, ta nhất định cho ngài làm thỏa đáng. Cố Nhược Ly nhướng mày, gã sai vặt đã cung cung kính kính lui đi ra ngoài, đóng cửa liền chạy như bay đến dưới lầu, cùng trưởng quay nói, trên lầu vị kia thật là Hoắc đại phu. Thật sự. Trưởng quay nghe trong lòng nhảy dựng, lập tức liền nói, mau, cùng phong bếp nói một tiếng, đồ ăn phân lượng nhiều điểm, nghe nói Hoắc đại phu khẩu vị đạm, làm hắn thiếu phóng điểm ớt. Gã sai vặt hẳn là, hi hi cười, muốn hay không đi ra ngoài tuyên truyền một chút, nếu mọi người đều biết Hoắc đại phu ở nơi này, chúng ta sinh ý khẳng định tốt đến không được. Liền ngươi cơ linh. Trưởng quay nở nụ cười, còn không mau đi làm. Gã sai vặt hai một tiếng, cười tủm tỉm chạy đi rồi. Hiện giờ toàn bộ Duyên Châu thậm chí còn Tây Bắc đều biết Lưu Gia thôn ôn dịch bị khống chế, toàn nhân một cái họ Hoắc nữ đại phu tưởng diệu pháp, hiện tại các nơi y quán đều học giả Lưu Gia thôn bộ dáng, mỗi cái người bệnh đi xem bệnh đều phải phát một cái bệnh di lệ, nếu bệnh nặng còn có thể ngủ ở y quán, có chuyên môn người sắc thuốc chiếu cố. Chính là không nghĩ tới, bọn họ cũng có thể nhìn thấy Hoắc đại phu, còn có thể tự mình chiêu đãi. Cố Nhược Ly không biết này đó, rửa mặt trải đầu sau ba người cùng nhau dùng cơm. Nàng bị Hoắc Phồn Lâu lánh đi y y quán, cho chính mình khai thoa ngoài ra nội dùng dược, lại cấp Triệu Vân cầm dược, trở lại khách điếm cùng trưởng quầy mượn phòng bếp, liền sắc thuốc, dùng xong rồi ta cho ngươi rửa sạch sẽ, không chậm trễ ngươi làm buôn bán. Nàng không có thời gian chờ hiệu thuốc ngao chế thuốc viên. Không có việc gì. Trưởng quầy xua tay, ngài cứ việc dùng, vẫn luôn dùng cũng chưa quan hệ. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, bị khách điếm mọi người nhiệt tình làm cho không thể hiểu được, Hoắc Phồn Lâu cười nói, này vẫn là tiểu nhân. Trong chốc lát đến buổi tối ngươi nhìn xem. Nhìn cái gì? Cố Nhược Ly không hiểu, chờ đến buổi tối thời điểm nàng liền minh bạch, khách điếm lầu một ăn cơm cư nhiên bài nổi lên trường long, một đám hỏi thăm Hoắc đại phu chủ cái nào phòng, thậm chí có đem chính mình nhiều năm nằm trên giường không dậy nổi lao mâu thân bối tới. Làm sao bây giờ? Trương Bính Trung kích động không biết làm sao, sư phụ, ngài muốn hay không đi xuống? Cố Nhược Ly đóng cửa tránh ở trong phòng, chúng ta chỉ là đi ngang qua, không cần phải biến thành như vậy. Ngược lại cùng nơi này đại phu kết thủ, cũng không phải nghi nan tạp chứng, lại nói, nàng sẽ trị bệnh rất nhiều đại phu đều có thể, nàng còn không đến mức tự cao tự đại, cho rằng chính mình thật là thần y đi. Kia chúng ta ngày mai liền đi. Hoắc Phồn Lâu nói, chậm trễ nữa đi xuống, này đó phiền toái càng nhiều. Cố Nhược Ly gật đầu, nghe được bên ngoài tiếng bước chân, nàng mở cửa, liền nhìn đến Triệu Vân đi nhanh từ dưới lầu đi lên. Hắn thay đổi kiện xanh sẫm áo xuông, khoanh tay đi lên, mày hơi trao đẩy người lãnh lệ. Không giận mà uy bộ dáng, thấy nàng lộ ra cái đầu một đôi mắt to suy tính dường như nhìn hắn, Triệu Hân bước chân hơi đốn, sắc mặt liền dần dần thư hoan xuống dưới. Người chờ một lát, nói nàng trở về trong phòng, ngay sau đó dẫn theo dược hồ ôm chén lại đây, Triệu công tử. Ân. Triệu Hân nhìn nàng, lập tức minh bạch nàng ý tứ, khỏe môi lộ cười. Cố Nhược Ly đem hồ nâng nâng, ngươi dược ta đã chiên hảo, ngươi sấn nhiệt uống lên, trên vai thương còn muốn đổi dược, ngươi xem là đi ta trong phòng, vẫn là. Đi ta bên kia đi. Triệu Vân quét đứng ở cửa Hoắc Phồn Lâu cùng Trương Bính Trung, tại chỗ xoay người chiều mặt khác một bên mà đi, Cố Nhược Ly dẫn theo hồ đi theo phía sau hắn, vào phòng cho hắn đảo dược, chờ hắn uống xong, nàng cầm gói thuốc nói, ngươi đem quần áo cởi, ta cho ngươi đổi dược. Triệu Vân không có chần chờ, chân áo trên lộ ra tinh tráng ngực cùng nửa bên bả vai. Miệng vết thương thượng thảo dược còn ở, huyết cũng ngừng, nhưng chúng quanh đỏ lên rõ ràng có chút nhiễm trùng dấu vết, nàng lại vớt hắn cái trán đánh giá nhiệt độ cơ thể. Ngươi thiêu còn không có lui, đêm nay muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Triệu Hân không nói chuyện. Ta lấy điểm nước muối tới. Cố Nhược Ly nói xong, đi ra ngoài, một lát sau bưng chén trở về, cầm sạch sẽ khăn cho hắn rửa sạch. Ôn Lương Thủy tẩm ở miệng vết thương thượng, hơi có chút sắp đau. Cố Nhược Ly cẩn thận thổi phong, an ủi nói, có điểm đau, ngươi nhẫn nhẫn. Triệu Hân thần sắc không gợn sóng, quay đầu lại nhìn nàng trọn mi, nàng sửng sốt hỏi, làm sao vậy, rất đau sao? Ngươi đều là như thế này an ủi người bệnh. Triệu Hân chống tay ở trên bàn, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, nàng cười nói, trước kia công tác thời điểm, phần lớn thời điểm không có như vậy hảo tính tình, có thể thấy không nói lý người bệnh không phát hỏa đã không dễ dàng. Công tác là cái gì? Triệu Hân đánh giá nàng, nàng sơ xong nhà búi tóc, non nớt trên mặt kia khối sẹo nhìn qua tựa hồ so trước kia thuận mắt một ít, ánh mắt dừng ở hắn miệng vết thương thượng, mang theo thật cẩn thận cùng cẩn thận, nhẹ nhàng nhợt nhạt trà lau. Ngươi thật lâu trước kia liền bắt đầu làm nghề y y. Triệu Vân dừng một chút, mở miệng nói. Cố Nhược Ly trong tay động tác một đốn, ngay sau đó cười ngắt lời, không có, ta cấp sư phụ trợ thủ mà thôi. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhiều năm như vậy, nàng đều không nhớ được nàng hiện tại bất quá là cái 12 tuổi hải tử. Nói quá thái quá, thật là phải bị người đương yêu quái chầm đường. Chúng ta khi nào khởi hành? Cố Nhược Ly thả khăn, lấy nghiền tốt thuốc bột nhào vào miệng vết thương thượng. Chúng ta không tính toán tách ra đi rồi. Triệu Hân ngón tay có một chút không một chút điểm mặt bàn, trả lời, ngày mai. Đã biết. Cố Nhược Ly gật đầu, có thể hay không phiền thoái ngươi cấp Dương Đại Phu đi cái tin, liền nói ta không có việc gì, làm hắn yên tâm. Triệu Hân gật đầu, Cố Nhược Ly đã dùng vải bông đem hắn bả vai bao hảo, mỗi ngày đều phải đổi dược, ngươi tiểu tâm đừng đụng đến thủy. Làm phiền. Triệu Hân nhìn chính mình bả vai, nàng băng bó thủ pháp cùng quân y hề bất đồng, phía trên còn cột lấy một cái tiểu xảo đáng yêu nút thòng lọng, hắn thời trẻ bị thương càng trọng khi, cũng không có được đến như vậy trị liệu cùng chiếu cố. Vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Cố Nhược Ly thu đồ vật chơi ngoại đi, sáng mai chúng ta sẽ thu thập cũng may dưới lầu chờ các ngươi. Triệu Hân gật đầu, nhìn theo nàng trở về phòng, mới đóng cửa. Ra. Trần Đạt từ cửa sổ phiên tiến vào, tiên sinh gửi thư, nói ở Tuy Đức chờ chúng ta, còn hỏi Hoắc Đại Phu có phải hay không cùng chúng ta cùng nhau. Dứt lời, tầm mắt không được hướng Triệu Hân trên vai ngó, có Hoắc Đại Phu chính là không giống nhau, liền ra đều biến kiểu khí. Nếu là đổi làm trước kia, điểm này thương hắn tùy tiện thượng điểm dược liền mặc kệ. Hiện tại cư nhiên còn muốn như vậy tỉ mỉ hộ lý. Cùng chúng ta cùng nhau. Triệu Hân viết mắt Trần Đạt, không vội không chậm đem áo khoác mặc tốt, tìm được Trần Đào. Trần Đạt lắc đầu, là. Lại nói, ngài xem như thế nào xử trí. Đi xem. Triệu Hân đứng dậy đi ra ngoài, Trần Đạt theo sát sau đó, nhịn không được sờ sờ chính mình cánh tay thượng thương, lẩm bẩm nói, muốn hay không cũng thỉnh Hoắc Đại Phu nhìn xem. Hai người đi khách điếm sau một gian nhĩ phòng. Bên trong đen như mực điểm một chản đèn lên dầu, trung gian trên mặt đất ngồi một người, trói lại tay chân đổ miệng, vừa thấy tới cửa tiến vào Triệu Hân, thân thể tức khắc run lên, sau này xúc. Trần Đạt tiến lên xả trong miệng hắn đổ mảnh vải. Ra. Trần Đào thân thể sắp sắp phát run, nói chuyện đều bắt đầu đánh nói lắp, ra, thuộc hạ bị bọn họ chụp tới, bị buộc bất đắc dĩ mới không thể không nói, thật sự, thuộc hạ cũng không có cách nào. Triệu Hân lập, không vội không táo, nhưng cứ việc như thế hắn quanh thân lạnh lẽo. Vẫn như cũ giống như thấu xương hàn băng, lệnh người sợ hãi, hắn nhàn nhạt hỏi, nói nhiều ít, cùng ai nói? Không, không nhiều ít. Trần Đào lắc đầu, thuộc hạ liền nói. Nói Hoắc Đại Phu, mặt khác cũng chưa không có nói. Mà nghe được những người đó, cũng đều đã chết. Hắn thật sự không dám nhiều lời, bởi vì hắn biết, chỉ cần đối phương có điều hoài nghi, liền nhất định sẽ nghĩ mọi cách trừ bỏ Cố Nhược Ly. Thực hảo. Triệu Vân Phảng phất tán thưởng hơi hơi gật đầu, Trần Đào trên mặt vui vẻ. Ra, làm thuộc hạ hồi khai bình đi, các huynh đệ yêu cầu thuộc hạ, thật sự. Triệu Hân không hề xem hắn, nhấc chân ra cửa. Ra, Trần Đào sợ hãi, run cái không ngừng, ra, tha mạng A. Triệu Hân bước chân hơi đốn, Trần Đạt theo sát lại đây, liền nghe được hắn thanh âm không gợn sóng lệnh nói, giải, coi như là lễ gặp mặt, đưa đi tiền đại phu đám người y y quán. Đúng vậy Trần Đạt hẳn là, nhìn theo hắn đi xa, hắn cùng Chu Tranh hai người một lần nữa vào cửa. Trần Đào vẻ mặt cho tàn. Liều mạng dập đầu, cầu nhị vị ra, cho ta lưu cái toàn thây, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa báo đáp các ngươi. Bọn họ vừa tiến đến, hắn liền đoán được, dũng sĩ doanh thẩm vẫn quen dùng thủ pháp, ngón tay một cây thiết, tứ chi một chút tước. Cầm máu, giảm nhiệt, làm ngươi lưu trữ một hơi, thẳng đến ngươi hỏng mất mới thôi. Đây là Triệu Hân thích nhất phương pháp. Nạo loại. Chu Tranh nói rút ra bên hông đao tới, dán ở Trần Đào cánh tay thượng, giơ tay chém xuống, một đoạn cánh tay rơi trên mặt đất. Thủ pháp thành thạo. Trần Đào hôn mê bất tỉnh. Cố Nhược Ly một giấc ngủ cực kỳ kiên định, tỉnh lại khi thiên đã đại lượng, nàng vội rửa mặt trải đầu xuống lầu, Triệu Vân đám người đã ngồi ở dưới lầu, nàng xấu hổ nói, ngượng ngùng, cho các ngươi đợi lâu. Không có việc gì, chúng ta liền đợi một canh giờ mà thôi. Chu Tranh hắc hắc cười, gương mặt hiền từ, Hoắc Đại Phu mau dùng đồ ăn sáng, tiếp theo đốn còn không biết khi nào đâu. Không cần, ta mang theo trên xe ăn thì tốt rồi. Cố Nhược Ly vây tay. Ở trên bàn thu hai cái bánh bao, đi thôi. Triệu Hân nhìn nàng một cái, đứng dậy đi ra ngoài, Cố Nhược Ly cong tay nải theo ở phía sau cùng nhau ra cửa. Người cũng thật có thể ngủ. Hoắc Phồn Lâu từ trong xe ngựa chui ra tới, tiếp nhận nàng tay nải, phía sau lưng còn có đau hay không. Cố Nhược Ly lên xe, đứng ở càng xe lại dừng một chút nhìn về phía đã lên ngựa Triệu Vân, Triệu công tử, ngươi dược còn không có uống, ngươi xem là hiện tại là uống vẫn là buổi chiều uống. Nàng ngày hôm qua trên hai phó, một bộ trang ở hồ mang theo. Triệu Vân rủi ngựa lại đây, hiện tại uống. Hảo. Cố Nhược Ly cởi bỏ tay nải lấy hồ ra tới đưa cho hắn, không cần đều uống xong, lưu một nửa buổi tối uống. Triệu Vân không nói chuyện, cùng uống nước dường như uống lên, đem hồ cho nàng liền đánh mã rời đi. Cố Nhược Ly thu thập hảo vào trong xe, Hoắc Phồn Lâu dựa vào trên cửa, cười như không cười nhìn Chu Tranh, quay đầu lại hỏi Cố Nhược Ly, ngươi còn nhớ rõ Trần Đào sao? Nhớ rõ. Cố Nhược Ly nhìn hắn ngưng mi nói, làm sao vậy? Hoắc Phồn Lâu thúc giục Trương Bính Trung một tiếng, đi a, ngẩn người làm gì? Liên thả mảnh dựa vào xe trên vách, nhìn nàng nói, Tiền Đại Phu, Đường Đại Phu cùng Trần Đào nhận thức. Khó trách Tiền Đại Phu bọn họ sẽ nhằm vào nàng, trong chớp nhoáng, Cố Nhược Ly hiểu được, nàng sắc mặt khẽ biến thấp giọng nói, đã chết sao? Ân. Hoắc Phồn Lâu gật đầu, chia 5 x 7. Cố Nhược Ly chưa từng có nhiều kinh ngạc, này như là Triệu Hân thủ đoạn cùng phong cách hành sự. Buổi tối, bọn họ tới rồi Tuy Đức, Nô Hiếu Chi đứng ở cùng Phúc Lâu cửa chờ bọn họ, như cũng là một thân áo bào trắng phe phẩy cây quạt, thấy Cố Nhược Ly cười đến thấy răng không thấy mắt, Hoắc Đại Phu, đã lâu không thấy, ngươi còn hảo. Khá tốt. Cố Nhược Ly hành lễ, nói, thiên sinh nhưng hảo. Hảo, hảo. Nô Hiếu Chi đánh giá Cố Nhược Ly, khép mắt, trong chốc lát ngươi cũng không thể lẩu ra tiếng gió nói ngươi là Hoắc Đại Phu, bằng không đêm nay chúng ta đã có thể không thể ở nơi này. Cố Nhược Ly bật cười. Hắn lại nói, ngươi cũng không biết, ngươi hiện tại danh khí bao lớn, nơi trốn đều ở nghị luận Hoắc thần y ở đâu. Buổi tối Cố Nhược Ly cấp Triệu Vân đổi dược, hắn đưa cho nàng đỉnh đầu mũ có rèm, nàng khó hiểu, ta ngồi ở trong xe, cũng không phơi. Phương tiện. Triệu Vân nhìn mắt nàng mặt, nhàn nhạt nói, hướng bắc đi, nữ tử đi ra ngoài không bằng nơi này phương tiện. Cố Nhược Ly liền nghĩ tới khi còn nhỏ Triều Dương quận chủ bên người Đố Ma Ma, mỗi lần mang nàng ra cửa đều sẽ cho nàng mang cái mũ, nàng cười cười cầm ở trong tay. Đà tạ. Không sao. Triệu Vân nhìn cùng bỗng nhiên quay đầu lại xem nàng, hỏi, thương thế của ngươi không có việc gì. Cố Nhược Ly trên tay không ngừng, xanh miết ngón tay tinh tế nhu nhu làm băng bó, ta không phải ngoại thương, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Dứt lời, thế hắn đem cổ áo kéo lên, hảo, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta đi rồi. Chờ một lát. Triệu Vân đứng dậy, biến pháp thuật dường như lấy ra cái màu đen cái bình đưa cho nàng, uống thuốc, một ngày một lần. Cố Nhược Ly ngạc nhiên. Tiếp nhận dược ở chóp mũi nghe nghe, là hoạt huyết hoa ứ thuốc viên, nàng nở nụ cười, đầy mặt thành khẩn, cảm ơn. Triệu Vân khỏe môi hơi câu, nhìn theo Cố Nhược Ly bước chân nhẹ nhàng rời đi. Cố Nhược Ly cầm mũ có rèm xuống lầu đem chén đưa cho trưởng quầy, mới vừa đi vài bước, liền nghe được dưới lầu có người nghị luận nói, Duyên Châu Tiền Đại Phu cùng Đường Đại Phu sự các ngươi nghe nói sao, tối hôm qua có người tặng cá nhân đầu treo ở tiền gia môn ngoại, Đường Đại Phu ra còn lại là một đoạn thân mình, máu tươi đầm địa. Tiền Đại Phu đương trường liền dọa ngất đi rồi, bất tỉnh nhân sự. Người nào làm như vậy tàn nhẫn? Một người khác tò mò hỏi, người nọ liền nói, chỉ sợ là kết cái gì kẻ thù. Trước đó vài ngày Lưu gia thôn đầu to ồn, Dương Đại Phu Hoắc Đại Phu dám vào đi liều chết cứu người, liền bọn họ tham sống sợ chết tránh ở thôn ngoại. Hiện giờ, bọn họ y lý quán đều không có người đi, liền tính lần này không bị người hù dọa, bọn họ ở Duyên Châu cũng ngốc không nổi nữa. Cũng là, người như vậy căn bản không xứng làm Đại Phu. Nếu không phải Hoắc Đại Phu cùng Dương Đại Phu, còn có kia vài vị Đại Phu không sợ chết, chỉ sợ hiện tại ôn dịch liền chuyển tới chúng ta Tuy Đức tới, đến lúc đó mọi người đều khó may mắn thoát khỏi. Vài người nói chuyện, một trận thổn thức. Cố Nhược Ly thu hồi bước chân, vô thanh vô tức trở về phòng. Ngày thứ hai, nàng xuống xe liền mang mũ có rèm, Hoắc Phồn Lâu ghét bỏ nói, ngươi muốn mang cái này làm cái gì, không có người xem ngươi. Nhập ra tùy tục. Cố Nhược Ly cười nói, hơn nữa cũng có thể cách gió cát. Thực không tồi. Hoắc Phồn Lâu hừ một tiếng, thò qua tới cười nói, Triệu Viễn Sơn là chê ngươi xấu, cố ý làm ngươi mang mũ. Vốn gì cũng không đẹp. Cố Nhược Ly liếc hắn, ta mang, miễn cho hại người khác mắt. Hoắc Phồn Lâu hắt một tiếng, giống như phát hiện thú vị sự giống nhau, chúng ta tam nhi sẽ trêu ghẹo. Lại nói, ngày hôm qua nghe được cái gì, không ngủ hảo, nhìn ngươi vẻ mặt tiểu tụy. Cố Nhược Ly sờ sờ mặt, lời nói hàm hồ đến, không có gì. Hoắc Phồn Lâu cười cười. 7 tháng hạ tuần khi bọn họ liền tới rồi Thái Nguyên, Hoắc Phồn Lâu không ngừng đếm ngân phiếu, theo chân bọn họ cùng nhau, cuối cùng có điểm chỗ tốt. Nay tiền chúng ta tồn, chờ nhập kinh sau mở y y quán dùng. Điểm này nào đủ? Trương Bính Trung nói, kinh thành tấc đất tấc vàng, ngươi tưởng ở hơi chút hảo điểm địa phương thuê cái mặt tiền cửa hiệu, nửa năm tiền thuê không có 2.000 lượng là thành thật lấy không được. Trương Bính Trung thực không cao hứng cùng Triệu Hân bọn họ cùng nhau, nhưng hắn không có gì lựa chọn, lại sợ gặp được nguy hiểm, nhẫn thực vất vả. Hoắc Phồn Lâu ngạc nhiên, túi đầu nhìn xem trong tay ngân phiếu, lại híp mắt nhìn chằm chằm đi tới đi lui thổi phong Ngô Hiếu Chi, cười lạnh nói, không sợ, chúng ta còn có 500 lượng hoàng kim. Bọn họ nếu là quyết nợ, hắn nhất định làm cho bọn họ trả giá đại giới. Hoắc Đại Phu, Chu Tranh dẫn theo cái tay nải lại đây, ở trên đường cho các ngươi mua áo đông, thời tiết tiệm lãnh, tiểu tâm thụ hàn. Cố Nhược Ly tiếp nhận tới nói lời cảm tạ, Chu Tranh cười nói, đều là người một nhà, khách khí cái gì? Liền tránh ra. Không chuẩn xuyên. Hoắc Phồn Lâu lẩm bẩm đem Cố Nhược Ly quần áo lấy ra tới ném ở một bên, lại đem Trương Bính Trung ném cho hắn, ta cùng A Bính Xuyên thì tốt rồi, ngươi, chờ đến Thái Nguyên ta cho ngươi mua. Cố Nhược Ly cầm quần áo nhặt lên tới, ngươi phát cái gì điên, nhân ra hảo tâm mua, ngươi ném chẳng phải là phí tiền. Thiên còn không lạnh, ngươi sốt ruột cái gì? Hoắc Phồn Lâu đoạt lại đây nhét vào trong bao quần áo, nói tốt, ngươi xuyên cái gì đến nghe ta. Cố Nhược Ly mặc kệ hắn. Chờ tới rồi Thái Nguyên trong thành, Hoắc Phồn Lâu quả nhiên ôm mấy bộ quần áo trở về, mà Chu Tranh đưa tới kia kiện Cố Nhược Ly lại chưa thấy qua. 15 tháng 8 trước một ngày, bọn họ tới rồi Thông Châu. Thông Châu cùng Cố Nhược Ly trong tưởng tượng giống nhau, dòng người hy nhương, nối liền không dứt, bọn họ lên bờ, phương dừng lại liền có 8 chiếc thêm kim sơn quải màn che xa hoa đoàn xe lại đây. Mên mông quần cuộn ngừng ở bọn họ trước mặt, ngay sau đó từ trong xe xuống dưới một người, cùng eo bước chân cực nhanh cực xúc. Triệu Hân khoanh tay mà đứng nhìn người tới. Thật ra, người tới từ trong xe ngựa xuống dưới, nhỏ nhỏ gầy gầy, ăn mặc xanh lá mạ sắc áo gấm, mang hiếm thấy quan mũ, trong tay dẫn theo một cây bùi bặm, quỳ gối Triệu Hân trước mặt, thanh âm lại tiêm lại tế. Vương Phi biết ngài hôm nay đến, cố ý phái nô tỳ tại đây chờ, ngựa xe đã bị hảo, thỉnh ngài lên xe. Là Vinh Vương phủ nội thị. Nguyên lai trưởng như vậy a. Trương Bính Trung nhìn chằm chằm cái kia nội thị đánh giá, giống cái nữ nhân giống nhau. Hoắc Phồn Lâu đá hắn một chân, đừng cùng chưa hiểu việc đời giống nhau, mất mặt. Liền ngươi gặp qua việc đời. Trương Bính Trung không phục, đợi lát nữa vào kinh, ta xem ngươi tròng mắt có thể hay không rơi xuống. Hai người tranh nhau, bên kia Triệu Hân bỗng nhiên chuyển mắt lại đây, nhìn về phía Cố Nhược Ly. Không sao sao thấy ngộ. Cố Nhược Ly ngẩn ra, hắn có trở về hay không ra cùng nàng không quan hệ. Nàng tuy tiện tìm một chỗ trụ thì tốt rồi. Triệu công tử, ngươi tự tiện. Cố Nhược Ly cười cười, chỉ Hoắc Phồn Lâu cùng Trương Bính Trung, chính chúng ta có thể xử lý tốt. Triệu Hân ngưng mi, không hề xem bọn họ. Vương nói toàn. Triệu Hân thanh âm lạnh nhạt, khoanh tay mà đứng, trở về Vương Phi, ta hành trình đều có an bài, liền không nhọc nàng hao tâm tốn sức. Vương nói toàn năm nay 50 mấy rồi, là cùng Vinh Vương cùng nhau lớn lên, ở Vinh Vương phủ rất có địa vị cùng uy nghiêm. Liền tính là tiến cung gặp được trưởng ấn Bùi Nhiễm, hắn cũng không cần hạ mình lấy lòng. Nhưng từ Triệu Hân tòng quân sau, nguyên bản bướng bỉnh đơn thuần hài tử, đột nhiên liền cùng thay đổi cá nhân dường như, hắn thấy trong lòng không tự chủ được liền sẽ sợ vài phần. Nô tỳ là Phụng Vương phi chi mệnh, nếu là tiếp không ngài, nô tỳ trở về định là một đốn trách phạt. Vương nói toàn không đứng dậy, lắp bắp quỳ, ra liền cùng nô tỳ trở về đi, Vương phi mấy năm không gặp ngài, ngày đêm tơ tưởng, niệm thần. Triệu Hân ngưng mi, ánh mắt lánh lệ. Không vội không chậm nói, trở về Vương Phi, làm phiền hắn nghiệm. Dứt lời, khoanh tay vòng qua Vương nói toàn, về đi. Thật ra, Vương nói toàn đầu gối được rồi hai bước, ngài trở về, chẳng lẽ không phải vì Vương Phi ngày sinh. Triệu Hân bước chân hơi đốn, cũng không quay đầu lại nói, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Dứt lời, bước đi, ngữ điệu bình đạm, lan. Vương nói hãi ngẩn ra, nhìn Triệu Hân bóng dáng, mới kinh ngạc phát hiện như vậy trong chốc lát công phu. Hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Bao lâu không có như vậy? Hoắc cô nương, chúng ta đi thôi, hôm nay là có thể vào kinh, trong chốc lát lao phu thỉnh ngươi thượng Hoài Dương lâu ăn cơm. Nô Hiếu Chi phe phẩy cây quạt, khỏe mắt liếc ông nói toàn, lôi kéo Cố Nhược Ly, đi, đi, đừng chậm trễ thời gian, lao phu đều chờ không kịp. Cố Nhược Ly đánh giá ông nói toàn, hắn như cũ quỷ chưa khởi, đầy mặt cung kính cùng ủy khuất, nàng tự hắn bên người đi qua, liền xem hắn một đôi không lớn đôi mắt, tụ cục chuyển đánh giá mọi người. Cũng không phải cái không biết biến báo, ngu chung người. Nàng lại đi xem Triệu Hân, hắn bóng dáng thẳng thắn như tham tùng giống nhau, nhưng giờ phút này nàng lại cảm thấy mạc danh lộ ra một cổ bất đắc dĩ cùng bi thương. Có nghe hay không? Hoắc Phồn Lâu lôi kéo Cố Nhược Ly lên xe, chúng ta còn đoán hắn vô triệu hồi kinh, sẽ bị trách phạt, nguyên lai người đã sớm tính kế hảo. Có chính mình mẹ ruột ngày sinh làm tâm chán, chính là hoàng đế cũng sẽ xem ở hắn một mảnh hiếu tâm thượng, không hảo trách cứ. Cố Nhược Ly không nói chuyện. Xem ra Vinh Vương phủ cũng không yên ổn a. Trương Bính Trung tiểu tâm vén lên mành nhìn lập tức đi tới Triệu Hân, chính mình mẹ ruột phái người tới đón, hắn còn làm lăn. Hoắc Phồn Lâu dựa vào đệm lót thượng cười lạnh một tiếng. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Cố Nhược Ly cũng không có nói chuyện, kinh thành lại đại, nhưng chỉ cần nàng ở liền sẽ khả năng gặp gỡ Triều Dương quân chủ, cứ việc trong lòng nghĩ gặp nạn khi liền hậu mặt đi tìm nàng, nhưng chờ Ly kinh thành càng ngày càng gần khi, nàng vẫn là nhịn không được do dự lên. Triều Dương quận chủ ở nàng 6 tuổi khi liền đi rồi, nàng cơ hồ mau quên mất nàng dung mạo. Chỉ nhớ rõ là cái tiên y liền nộ mã, Trương Dương quyến dụ nữ nhân, muốn, tưởng nói, muốn làm, ở trong mắt nàng chưa bao giờ tồn tại trở ngại. Ở khi đối nàng cái này nữ nhi thực chiếu cố, chính là vừa chuyển mặt nàng phải rời khỏi, lại là liền xem đều chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Cầm kia phong hòa ly thư, chưa từng do dự quá một khắc. Có đôi khi nàng thực hâm mộ nàng, có thể như vậy tiêu sái không ướt át bẩn thỉu tồn tại. Đối với thế nhân tới nói, quá khó khăn. Nàng còn nhớ rõ Triều Dương quận chủ đi ngày đó, Cố Thanh Nguyên uống lên rất nhiều rượu, thanh phong minh nguyện ở dưới, hắn chấp hồ mà đứng, rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào cùng nàng tuổi này thượng tiểu cái gì cũng không hiểu nữ nhi nói, "Kiều Kiều, là phụ thân vô dụng, lưu không được nàng, lưu không được mẫu thân ngươi." Nàng đều hiểu, lại cái gì đều không thể nói, lẳng lặng đứng, bồi hắn đến bình minh. Từ kia về sau, Cố Thanh Nguyên không còn có để qua Triều Dương quận chủ, cùng dị vãng giống nhau. Nói chuyện, làm việc, đối đủ loại kiểu dáng nữ tử đầu tới vui mừng ánh mắt báo lấy khiêm tôn cười. Nghĩ đến đây, nàng bất đắc dĩ cười, cảm thấy chính mình buồn lo vô cớ, có lẽ nàng cùng Triều Dương quận chủ đối diện, nàng cũng nhận không ra nàng tới. Tưởng cái gì đâu? Hoắc Phồn Lâu dùng chân rỗi rỗi nàng, Triều Dương quận chủ. Cố Nhược Ly ngẩn ra, không biết khi nào Trương Bính Trung đã ngồi đi ngoài xe, cùng Sa Phu Liêu khí thế ngất trời, trong xe chỉ còn lại có nàng cùng Hoắc Phồn Lâu. Đúng vậy, nàng gật gật đầu, có chút do dự. Hoắc Phồn Lâu thay đổi cái thoải mái tư thế, lấy cánh tay vì gối lưng thú nhìn nàng, muốn gặp liền thấy, không nghĩ thấy liền ở cách xa điểm. Lại nói, huống hồ, nàng tái giá, nói không chừng còn sợ ngươi cái này con chồng trước đâu. Trong miệng hắn liền không có lời hay, Cố Nhược Ly nghiêng đầu xem hắn, ngươi đâu, ngươi có tính toán gì không? Ta. Hoắc Phồn Lâu cười tủm tỉm thò qua tới, ngươi chính là ta tiền đồ. Cố Nhược Ly đẩy ra hắn, nhữ mày nói, ngươi đừng không cái đứng đắn. Vào kinh sau ngươi cùng A Binh trước tìm địa phương đặt chân, nếu là ta cấp người nọ chữa bệnh sau còn có thể hảo hảo tồn tại, liền tới tìm các ngươi, nếu không thể nàng dừng một chút, nhàn nhạt nói, các ngươi liền đi tìm Tư Trương đi, tuy là mã phỉ, nhưng cũng là chỗ đặt chân. Yên tâm, không chết được. Hoắc Phồn Lâu một lần nữa rửa trở về, ta còn chờ cùng nhau mở y y quán, ta làm trưởng quay đâu. Cố Nhược Ly không hề cùng hắn nói chuyện, đem Ngô Hiếu Chi cho nàng ca bệnh lấy ra tới xem, Triệu Hân cũng không có nói cho nàng. Nhập kinh sau an bài, nàng cũng không biết khi nào mới có thể nhìn thấy người nọ. Bất quá. Hoắc Phồn Lâu thấp giọng nói, ngươi thật sự không tính toán đi gặp Triều Dương quận chủ. Ta chính là nghe nói ngươi nhà ngoại cũng hảo, nàng tân nhà chồng cũng hảo, đều là nhà cao cửa rộng. Cố Nhược Ly lắc đầu, nàng đã một lần nữa gả chồng, có tân sinh hoạt, ta đi. Không thích hợp. Ở cảm tình thượng, nàng cũng không hận Triều Dương quận chủ, nàng cảm thấy cùng chính mình trượng phu sinh hoạt không hạnh phúc, liền quyết đoán hòa ly, nàng ngược lại cùng khâm phục. Bất quá, này không ngại ngại nàng đau lòng Cố Thanh Nguyên, vì hắn bất bình. Tùy ngươi đi. Hoắc Phồn Lâu không hề nói Triều Dương quận chủ, nói lên kinh thành sự tình tới, Cố Nhược Ly nghe hơi lăng, hỏi, ngươi đã tới kinh thành. Hoắc Phồn Lâu lập tức lắc đầu, ta tới cái gì, nghe nói. Cố Nhược Ly không có nghĩ nhiều. Xe ngựa không vội không chậm đi tới, Vinh Vương phủ nội thị đoàn xe cũng không có đuổi theo, thú khi mặt kinh thành ngoại thành cao lớn hùng vĩ tưởng thành đã ảnh ảnh ước ước hiển lộ ra hình dáng. Trương Bính Trung xoa xoa mặt hưng phấn nói, sư phụ, phía trước chính là kinh thành, phía trước là được. Cố Nhược Ly bị hắn cảm xúc cảm nhiễm, cười vén rèm lên, quả nhiên nhìn đến điểm cây đuốc, có người qua lại tuần tra thành lâu. Đã qua thời gian, giờ phút này cửa thành gắt gao đóng lại, bọn họ ở trăm bước có hơn dừng lại, Chu Tranh dục ngựa tiến lên chiều phía trên hô, Tiêu Dũng tướng quân lệnh, tốc tốc mở cửa. Tiêu Dũng tướng quân. Trên thành lâu người một hãi, tức khắc trả lời, này, nay liên tới. Dứt lời. Một bên đi xuống chạy một bên hô, mau mở cửa thành. Trầm trọng môn chậm rãi mở ra, bên trong nên ra tới 7-8 cá nhân, lập tức dũng ở Triệu Hân trước mặt, thấy rõ mới kích động nói, là Triệu tướng quân, thật là tướng quân đã trở lại. Tướng quân. Bọn họ thấp thấp hoan hô lên, hướng Triệu Hân hành lễ, tướng quân mau mời tiến. Triệu Hân cao ngồi lập tức, khẽ gật đầu, ngữ khí tràn đầy thân hòa, Triệu Mỗ đêm khuya trở về, cấp các vị thêm mệt mỏi, ngày khác ta làm ông chủ, thỉnh đại gia uống rượu. Không dám. Mọi người kích động không thôi, nhường ra một con đường, có người tự mình cho hắn dẫn ngựa, mang theo đội vào thành. Hoắc Phồn Lâu nhìn, lại kéo Cố Nhược Ly tới xem, thấy được đi, những người này khẳng định là năm đó cùng hắn cùng nhau thủ kinh công lui ngói thứ, đối hắn ủng hộ thực. Cũng không kỳ quái. Cố Nhược Ly thả mảnh, gia quốc nhân hắn mới có thể giữ được, bọn họ ủng hộ cũng là lẽ thường. Hoắc Phồn Lâu ha ha cười, cho nên, hắn càng là như vậy, có người liền càng là đứng ngồi không yên a. Nói, chỉ phía trên, chúng ta phải cẩn thận một chút. Nàng cũng nghĩ đến tầng này, nếu mày nói, ta còn tưởng rằng hắn sẽ lược làm chút tiềm hộ, không nghĩ tới liền như vậy hào phóng vào thành. Sợ cái gì, nên biết đến người đều đã biết, hắn muốn cất giấu mới kỳ quái đâu. Lại nói, huống chi, không còn có Vinh Vương Phi ngày sinh sự làm yểm hộ sao. Đoàn người qua ngoại thành, thuận lợi vào nội thành, nhân đã qua cấm đi lại ban đêm, mặt đường thượng trừ bỏ ngẫu nhiên tuần tra dừng lại dò hỏi sau lại là một phen kích động cùng chào hỏi binh mã tư nha dịch, lại vô bá tánh đi lại, bọn họ đi rồi ước chừng non nửa cái canh giờ, ở một chỗ dinh thự trước lược rừng, ngay sau đó cửa hông khai ngựa xe trực tiếp vào tòa nhà. Thật ra, Cố Nhược Ly vừa xuống xe, liền nhìn đến một vị tuổi ước chừng có 60 vài tuổi lao giả quỳ gối Triệu Hân trước mặt lao nước mắt, ngài đều 3 năm không có đã trở lại, lao nô, lao nô. Triệu Hân tự mình dịu hắn lên, toàn thúc mấy năm nay thân thể tốt không? Hảo, hảo. Đầy đủ hết lao nước mắt, chỉ cần thất gia ngài có thể trở về, lao nô cái gì cũng tốt. Triệu Hân khỏe miệng lộ ra ý cười, ánh mắt ấm áp, ta mang theo vài vị bằng hữu trở về, còn muốn làm phiền ngươi an bài. Vị kia cô nương bên người lại khiển nha đầu chiếu cố. Là, chuyện này ngài yên tâm giao cho lão nô, nhất định an bài thỏa đáng. Đầy đủ hết hẳn là, lập tức làm người đi tá xe ngựa, bên này Ngô Hiếu Chi thò lại gần, cười nói, 3 năm không gặp, ngươi thân thể nhưng càng thêm khỏe mạnh a. Thiên sinh. Đầy đủ hết hành lễ, thiên sinh thân thể cũng kiện lang đi. Ngô Hiếu Chi ha ha cười, gật đầu nói, lão xương cốt còn có thể căng mấy năm. Dứt lời, lại nói, ta nguyên là đáp ứng rồi Hoắc cô nương đêm nay thỉnh nàng đi Hoài Dương lâu, nhưng xem thời gian này sợ là muốn thất tín, ngươi xem. Không sao. Đầy đủ hết nói, lão nô này liền đi thỉnh bên kia đầu bếp lại đây, bị ra bản tiệc cùng Hoài Dương lâu vô kém. Nô Hiếu Chi hít mắt, ha hả nở nụ cười. Hoắc cô nương. Có cái nhỏ nhỏ gầy gầy, làn da thực bạch bà tử cung kính nên lại đây, lão nô họ Hàn, lúc này dẫn ngài đi phòng cho khách nghỉ tạm, còn thỉnh cô nương rời bước. Cố Nhược Ly nói lời cảm tạ. Quay đầu lại nhìn Hoắc Phồn Lâu cùng Trương Bính Trung, ta đây hai vị bằng hữu Hàn mụ mụ nói, cô nương yên tâm, bọn họ liền tại ngoại viện nghỉ tạm, ngài nếu là có việc, phân phó nha đầu tới truyền cái lời nói là được. Xem ra nàng là ở tại nội viện. Hảo. Cố Nhược Ly dẫn theo tay mải, cùng Hoắc Phồn Lâu thấp giọng nói câu, chính ngươi tiểu tâm một chút. Hoắc Phồn Lâu gật đầu, lôi kéo không tình nguyện Trương Bính Trung đi theo Chu Tranh đám người đi ngoại viện nghỉ tạm. Triệu Hân cùng Nô Hiếu Chi tắc đi thư phòng. Cố Nhược Ly theo Hàn mụ mụ phía sau, xuyên qua một đạo như ý môn vào nội viện, nương mỏng manh ánh đèn, nàng đánh giá trong viện tình cảnh. Sân cũng không lớn, trước sau tam tiến bộ dáng, cải tạo qua đi ngoại viện so nội viện càng rộng mở một ít, chỉ cách một đạo tường hoa mà thôi, trong viện thu thập thực chỉnh tề, nhưng không có trồng hoa thảo chờ bài trí sự vật, có vẻ có chút bản khắc cùng quặng cũ ẽ. Cô nương lo lắng dưới chân. Hàn mụ mụ tự ngay từ đầu nhìn mắt Cố Nhược Ly mặt, sau đó không còn có nâng quá một lần mắt. Nói chuyện khi trước sau cùng eo, thái độ rất là khiêm tốn. Cố Nhược Ly gật đầu. Cố Nhược Ly đi theo hắn ở chính viện cách vách một cái sân trước dừng lại, nàng nao nao hỏi, ta, ở nơi này, không thích hợp đi. Là, Hàn mụ mụ cười trả lời, là thất gia tự mình phân phó. Triệu Hân phân phó nàng ở nơi này. Nàng trong lòng xoay mấy vòng, hỏi, kia Triệu công tử đang ở nơi nào? Tự nhiên ở tại chính viện. Hàn mụ mụ trước sau cười, chỉ bên cạnh sân. Nơi này là thất gia nhà riêng, cô nương vẫn là đầu một cái trụ tiến vào nữ khách. Làm nàng ở tại cách vách, là bởi vì nàng an toàn duyên cớ, vẫn là. Cố Nhược Ly không suy nghĩ cẩn thận, theo Hàn mụ mụ đi vào. Trong viện đèn đuốc sáng trưng, hai cái 15-16 tuổi tỷ nữ trang điểm cô nương từ trong phòng đón ra tới, cực kỳ nhiệt tình hành lễ hô, cô nương hảo. Lại tách ra đến từ ta giới thiệu, nô tỷ Trang Bạc. Nô tỷ Thanh Nguyệt, gặp qua cô nương. Sau này cô nương ở nơi này. Liền từ ta hai người hầu hạ, ngài có việc cứ việc phân phó. Trang Bạc làn da thực bạch, mày liêu mắt hạnh bộ dáng thanh tú thoát tục, Thanh Nguyệt dung sắc đoan trang cười rộ lên ôn hòa khả nhân. Làm phiền. Khách nghe theo chủ, Cố Nhược Ly không có chối từ. Trang Bạc cười nói không dám, lại cùng Hàn mụ mụ nói, mụ mụ vất vả, cô nương liền giao cho chúng ta đi, ra trong phòng còn ở thu thập, chỉ sợ còn muốn ngài đi qua liếc mắt một cái, nhưng có không thích hợp địa phương. Ta đang muốn đi. Hàn mụ mụ cười nói lời nói. Cùng Cố Nhược Ly từ biệt, cô nương trước nghỉ ngơi, sau đó bàn tiệc hảo, làm các nàng đưa người qua đi. Liền đi rồi. Cố Nhược Ly nhìn theo Hàn Mụ Mụ ra cửa, Trang Bạc thỉnh Cố Nhược Ly vào cửa. Là một gian nho nhỏ sân, trong viện cũng không có gì dư thừa đồ vật, trong phòng càng là ngắn gọn sáng tỏ, duy nhất làm người trước mắt sáng ngời, chỉ sợ chỉ có kia đỉnh treo một nửa màu tím màn lụa. Có chút vội vàng, cô nương đi trước nón các uống trà, nô tỳ lập tức liền thu thập hảo. Thanh Nguyệt nói, vội đi đỡ rũ màn lụa, Cố Nhược Ly cười cười nói, ta chỉ trụ mấy ngày, không phải cũng thế. Thanh Nguyệt tay chân lanh lẹ đem màn vứt lên cười nói, thất gia phân phó, bọn nô tỳ không dám chậm trễ, cô nương thiếu nghỉ một khắc liền hảo. Cố Nhược Ly không có lại nói, đi nón các, Trang Bạc bưng trà lại đây, cười nói, ngày mai còn có bốn cái tiểu nha đầu lại đây, đêm nay có chút chậm trễ, mong rằng cô nương thứ lỗi. Ta sẽ không trụ thật lâu, không cần như thế hương sư động chúng. Cố Nhược Ly tiếp nhận trà cười cười, ta chính mình sự tình chính mình làm là được. Trang Bạc che mặt nở nụ cười. Cố Nhược Ly rửa mặt trải đầu thay đổi xiêm y gì, tới gần giờ tí bị dẫn đi chính viện biên phòng khách, quả nhiên giống như đầy đủ hết lời nói, hai bàn tiệc rượu chỉnh chỉnh tề tề mọi thứ đầy đủ hết. Thế nào? Hoắc Phồn Lâu thấp giọng hỏi nói, không có làm khó dễ ngươi đi. Cố Nhược Ly lắc đầu, đem bên trong sự cùng hắn đại khái nói một lần. Hoắc Phồn Lâu liền cười nói, xem ra Triệu Viễn Sơn vẫn là thực coi trọng chúng ta, vậy không cần sợ, kế tiếp liền xem hắn bản lĩnh. Dứt lời, chiều vào cửa Triệu Vân quét mắt. Triệu Vân thay đổi kiện xanh thẳm lộ lụa áo xuông, không vội không chậm tiến vào ngồi ở chủ vị, ánh mắt đảo qua nhìn mắt Cố Nhược Ly, mở miệng nói, đại gia ăn qua sớm chút nghỉ tạm, này hai ngày không có việc gì, liền từng người đi vội chính mình sự. Chu Tranh đoàn người hi hi ha ha đùa dỡ lên, nghị luận say Xuân Lâu hảo vẫn là ỷ Thúy Các hảo. Mọi người vô cùng náo nhiệt dùng bữa tối, Cố Nhược Ly trở về chính mình trụ tiểu viện, ngủ bất quá hai cái canh giờ liền tỉnh, nàng vừa động Trang Bạc liền cười vào được, cô nương chính là khát nước. Thời gian còn sớm, ngài lại nghỉ một lát. Nói, đưa cho nàng một chén nước. Cảm ơn. Cố Nhược Ly ngồi dậy uống, hỏi, Triệu công tử nhưng ở trong nhà. Trang Bạc trả lời, ra sáng sớm liền đi trong cung, đánh giá một chốc một lát cũng chưa về. Triệu Vân đi ra ngoài. Nàng muốn hỏi một chút hắn khi nào đi xem bệnh. Không ngủ. Cố Nhược Ly mặc quần áo xuống giường, Trang Bạc đưa qua một kiện phụ dung sắc cách ti đoàn quái, bên trong thêm hơi mỏng đông, một khác điều xương hoa trọn tuyến váy, một đôi đảo phấn tú sơn trà dày thêu lại đây, Hàn Mụ Mụ sáng sớm đưa tới, cũng không biết thích hợp không thích hợp, cô nương thử xem. Cố Nhược Ly khẽ nhíu mày, còn không đợi nàng nói chuyện, Trang Bạc đã mở miệng giải thích, cô nương xiêm y có chút mỏng, hôm nay thời tiết lạnh, chúng ta tự chủ trương cho ngài thu xếp, đều là tối hôm qua đuổi ra tới, ngài ngàn vạn đừng để ý. Sẽ không, chỉ là có chút băn khoăn, cho đại gia thêm phiền toái. Cố Nhược Ly không có gì nhưng nói, an bài như vậy chu toàn, vô luận là quần áo vẫn là giày đều thực thích hợp. Trang Bạc hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, thượng đồ ăn sáng, mới tới bốn cái tiểu nha đầu tiến vào dập đầu, Cố Nhược Ly lấy túi tiền ra tới cấp 6 cá nhân đánh thưởng. Mấy cái nha đầu lấy tiền thưởng trong lòng hơi kinh ngạc, nô tiên sinh nói Hoắc cô nương là Tây Bắc tướng sĩ góa phụ, nguyên quán Liêu Đông, lúc này đây trở về thuận đường đem nàng mang về kinh thành. Các nàng còn tưởng rằng Tây Bắc bên kia cô nương đều là thô giáp không hiểu lắm lễ, không nghĩ tới vị này Hoắc cô nương lại có lễ có tiết, nói chuyện xử sự đều rất được đương. Cũng không biết là nhà ai cô nương, ra cư nhiên lanh về đến nhà chúng tới. Các nàng trong lòng tò mò, nhưng nửa câu không dám hỏi thăm, chỉ có thể dựa vào Triệu Vân thái độ tới phán đoán như thế nào hầu hạ, chu đáo tới trình độ nào. Hiện giờ xem ra, các nàng không có làm sai. Ở tại nội viện, còn ở chính viện bên cạnh, buổi sáng hắn đi thời điểm còn cố ý hỏi một câu, có thể thấy được rất là coi trọng. Cảm ơn cô nương. Trang Bạc cùng Thanh Nguyệt hành lễ nói lời cảm tạ, Cố Nhược Ly cười cười không nói gì. Hàn Mụ Mụ cười tiến vào, cô nương, tiên sinh hỏi ngươi muốn hay không đi ra ngoài đi một chút, hắn ăn bài ngựa xe, có thể mang theo ngươi ở trong thành khắp nơi nhìn xem chơi chơi. Thầy ta đa tạ hắn. Cố Nhược Ly cười nói, ta liền không ra đi, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút khá tốt. Làm phiền ngài cố ý đi một chuyến. Hàn Mụ Mụ sửng sốt, nghe Ngô Hiếu Chi miệng lưỡi, vị này Hoắc cô nương là đầu một hồi tới kinh thành đi, tầm thường tiểu cô nương ra cửa không đều là hưng phấn đến không được, nơi này đi một chút nơi đó nhìn xem, nhàn lại mua chút trang sức ăn vặt. Như thế nào nàng chẳng những không hiếu kỳ, ngược lại còn có chút hứng thú đần độn bộ dáng. Thật đúng là không giống mười mấy tuổi hài tử a. Kia thành. Hàn Mụ Mụ cười nói, kia nô tỳ đi cùng tiên sinh hồi cái lời nói. Dứt lời, đang muốn đi, lại nghe đến trong viện có người nói chuyện thanh âm, nàng sắc mặt biến đổi đối Trang Bạc nháy mắt ra dấu, người đã bước đi đi ra ngoài. Trong viện vang lên khoa trương hành lễ thanh cùng đối thoại thanh. Cô nương đi nón các ngồi một lát đi. Trang Bạc cũng thay đổi sắc mặt, như lâm đại địch dường như, Cố Nhược Ly tuy không hiểu bọn họ ý tứ, nhưng lại có thể cảm nhận được người tới nhất định không phải dễ đối phó. Nàng gật đầu, đứng dậy đi non cát, mới vừa ngồi xuống, rèm cửa một hiên, một trương bạch béo khuôn mặt, thật nhỏ đôi mắt, treo đuôi lông mày 50 vài tuổi phụ nhân xuất hiện ở cửa, tuy đầy mặt mỉm cười nhưng ánh mắt lại như châm giống nhau, dừng ở nàng trên mặt. Cao ma ma. Hàn mụ mụ đi theo tiến vào, muốn đi kéo, tay chậm đi không đuổi kịp, được xưng là cao ma ma phụ nhân đã vượt tiến vào, Trăng Bạc cùng Thanh Nguyệt vội ngồi xổm thân hành lễ, hô, cao ma ma. Cao ma ma ánh mắt như cũ dừng ở Cố Nhược Ly trên mặt, thần thái có lệ lên tiếng, nói, vị này chính là. Đây là thất gia khách nhân, họ Hoắc. Hàn mụ mụ xấu hổ nhìn Cố Nhược Ly, mặt lộ vẻ xin lỗi, Hoắc cô nương, vị này chính là cao ma ma, chúng ta thất gia từ nhỏ là nàng mãi nuôi lớn. Nguyên lai là Triệu Hân nụ mẫu, khó trách như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến, Cố Nhược Ly đứng dậy hơi hơi phúc phúc, ma ma hảo. Tuổi như vậy tiểu. Cao ma ma đánh giá Cố Nhược Ly, ngươi người ở nơi nào, vì sao theo chúng ta thất gia đến kinh thành tới, nhà ngươi người đâu, như thế nào yên tâm làm ngươi một nữ hài tử ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Cố Nhược Ly mày nhíu chặt, tức khắc đã không có ứng phó tâm tư, ngồi xuống, không tính toán lại mở miệng. Ma ma. Hàn mụ mụ trong lòng thầm giật mình. Không nghĩ tới vị tiểu cô nương này tính tình còn rất quật, liền lập tức hòa giải. Hoắc cô nương là thất gia khách nhân, ở chỗ này ở tạm mấy ngày, ngài nếu là muốn biết, không bằng tự mình đi hỏi thất gia đi, ngài là thất gia nhũ mẫu, hắn tất nhiên cái gì đều nói cho ngươi. Nếu là cái gì đều nói cho nàng, nàng cũng sẽ không thừa dịp Triệu Vân không ở lại đây tìm hiểu. Cao ma ma cũng không thèm nhìn tới Hàn mụ mụ, nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, chúng ta thất gia còn không có thành thân, ngươi một cái cô nương ra ở nơi này không thích hợp. Miễn cho hỏng rồi chúng ta ra thanh danh, sớm chút dọn ra đi hảo. Cố Nhược Ly bưng trà uống, không hề nói tiếp. Không giáo dưỡng. Cao ma ma phất tay áo, xoay người nhìn chằm chằm Hàn mụ mụ, ta đây liền trở về nói cho Vương Phi, ngươi cho ta nhìn chằm chằm hảo. Thất gia tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi không cần từ nàng mang chút không đứng đắn người trở về, miễn cho truyền ra đi, nhục thất gia danh. Là. Hàn mụ mụ vội vã đem cái này phiền toái tiễn đi, túi đầu không lưng đáp lời là, ta đưa ngươi. Cao ma ma không có đi vội vã, đi Triệu Vân sân, phòng các nơi xoay một lần, mới lòng đầy căm phẫn ra cửa, Hàn mụ mụ trong lòng nổi cáu, lại không dám thật sự chống đối, chỉ phải ứng phó. Triệu Vân khi trở về đã là nửa đêm, Hàn mụ mụ nghe được động tĩnh vội đón qua đi, ra, ngài đã trở lại. Ngay sau đó ngửi được nhàn nhạt mùi rượu. Ân. Triệu Vân đi nhanh tiến vào, Hàn mụ mụ đi theo hắn thấp giọng đem hôm nay trong phủ sự cùng hắn trở về một lần. Hoắc cô nương bên kia, có lẽ là bị hủy khuất. Ngài xem muốn hay không tự mình đi an ủi một chút. Triệu Vân bước chân hơi hơi một đốn, trầm giọng nói, nếu bên kia lại có người tới, không cần khách khí. Đây là vì Hoắc cô nương hết giận, vẫn là. Hàn mụ mụ hẳn là, nghĩ đến cái gì lại đuổi theo vài bước, ra. Nàng ấp úng nhìn Triệu Vân. Triệu Vân ngưng mi, nàng nghĩ nghĩ thấp giọng nói, ứng thiên bên kia lại tới nữa tin, ngài xem là lưu trữ vẫn là thiêu. Thiêu. Triệu Vân ánh mắt chợt đông lạnh xuống dưới, phất tay háo bỏ đi. Về sau việc này không cần hỏi lại ta. Hàn mụ mụ trong lòng run rẩy, không ngừng gật đầu hẳn là. Cố Nhược Ly liền không có ngủ, nghe được trong viện động tĩnh vội ngồi dậy, Trăng Bạc ngay sau đó tiến vào, cười hỏi, cô nương chính là muốn uống thủy. Triệu công tử đã trở lại. Cố Nhược Ly phủ thêm quần áo, có thể mang ta đi tìm hắn sao? Thanh Nguyệt có chút do dự, nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu nói, nô tỳ đi trước thông bẩm một tiếng, nếu là ra gật đầu, nô tỳ lại bồi ngài qua đi, nhưng hảo. Cố Nhược Ly gật đầu. Nhìn theo Thanh Nguyệt rời đi. Qua một khắc, Thanh Nguyệt trở về, cười nói, ra thỉnh ngài đi chính viện. Cố Nhược Ly lập tức xuyên quần áo, tùy ý trói lại một chút tóc đi ra ngoài. Thanh Nguyệt lập tức giữ nàng lại, cười nói, nô tỳ cấp cô nương vãn cái búi tóc, lại mang đóa châu hoa đi, như vậy quá tùy ý. Đi gặp Triệu Vân, như thế nào có thể như vậy tùy tiện? Không cần. Nàng chỉ là đi gặp Triệu Vân mà thôi, không cần phải cố ý trang điểm một chút đi, chúng ta đi thôi. Thanh Nguyệt cùng Trang Bạc liếc nhau. Thanh Nguyệt muốn nói lại thôi, Trăng Bạc vây vây tay dẫn theo đèn lồng đuổi kịp. Cố Nhược Ly đi chính viện, trong viện chùi lủi cái gì cũng nhu nhược, nhưng là thu thập thực sạch sẽ, loan các đèn sáng lên, trên cửa sổ ảnh ngược một đạo cao lớn thân ảnh, tựa hồ lập, vẫn không nhúc nhích không biết suy nghĩ cái gì. Ra, Hàn mụ mụ thấy các nàng tới rồi liền hô một tiếng, phóng bên trong Triệu Vân gần như không thể nghe thấy lên tiếng. Cố Nhược Ly vào cửa, Triệu Vân ăn mặc một kiện màu đen việc nhà áo xuông. Khoanh tay đứng ở bày rất nhiều đồ đựng đa bảo các trước nhìn cái gì, nghe được hắn tiếng bước chân mới xoay người lại đây, chỉ đầu giường đất, ngồi. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn sắc mặt hơi say, lộ ra nhàn nhạt mùi rượu. Uống rượu. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn uống rượu. Hàn mụ mụ thượng trà, tay chân nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Cố Nhược Ly ngồi xuống, hướng tới hắn hơi hơi mỉm cười, hỏi, ngươi khi nào mang ta đi cho ngươi thân thích xem bệnh. Triệu Hân đuôi lông mày hơi trọn, trầm mặc một khắc, nói, 3 ngày trong vòng. Tựa hồ tâm tình không tốt lắm bộ dáng, Cố Nhược Ly gật gật đầu, có cái xác thực thời gian liền thành, bằng không lòng ta không có đế. Dứt lời, nàng lại hỏi, hôm nay là Trung Thu, bên ngoài có phải hay không thực náo nhiệt? Ân. Triệu Hân ở đối diện ngồi xuống bưng trà, thần sắc nhàn nhạt, là thực náo nhiệt. Cố Nhược Ly càng thêm tin tưởng hắn cảm xúc không cao, nếu là lấy trước nàng tự nhiên sẽ không hỏi, chính là này mấy tháng ở chung, nàng đối hắn đã không có kia phân mâu thuẫn cùng phản cảm, liền nói, ngươi, làm sao vậy? Triệu Hân không hồi nàng, lại là đột nhiên hỏi, Khánh Dương Trung Thu đều có này đó tập tục, cùng kinh thành giống nhau a? Cố Nhược Ly lại cười nói, sáng sớm nhà trên sẽ làm bánh Trung Thu, ngàn tầng bên trong xoát đường, rất thơm ngọt, buổi tối đó là tế nguyệt, miếu thành hoàng cũng có hội chùa. Rất nhiều dẫm lên cả kheo mang đủ loại kiểu dáng mặt nạ, còn có sướng diễn sướng ca, thực náo nhiệt. Triệu Hân không nói gì, nàng thậm chí hoài nghi hắn căn bản không có đang nghe nàng nói gì đó. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cố Nhược Ly đứng dậy, Tết Trung Thu vui sướng. Dứt lời, đứng dậy đi ra ngoài. Triệu Hân bỗng nhiên ở hắn phía sau nói, nếu là không khoái hoạt đâu. A. Cố Nhược Ly xoay người xem hắn, nhưng mới vừa rồi hắn nói chuyện thành, đã biến mất vô tung vô ảnh, nàng đuôi lông mày hơi trọn. Cười nói, nhân sinh không như ý sự 89 phần 10, trọng ở chỗ tâm thái, mà tâm thái là có thể tự mình điều thích. Triệu Hân hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn nàng, tiểu cô nương so trước kia thiếu đề phòng, đại đại trong ánh mắt là không chút nào che giấu lo lắng cùng quan tâm. Không có lý do, hắn trong lòng nảy dựng, hơi say cảm giác say tựa hồ càng say vài phần. Kinh thành miếu thành hoàng cũng có hội chùa. Triệu Hân thả chung trà, tựa hồ muốn đứng dậy, nhưng phương cùng nhau người tới liền đánh cái lảo đảo, Cố Nhược Ly cả kinh rỗi tay qua đi. Ngươi cẩn thận. Nàng đỡ cánh tay hắn khi, hắn cả kinh vững vàng lập, ánh mắt thanh tỉnh nhìn nàng. Không biết là thật sự say, vẫn là chỉ là tâm tình không tốt, Cố Nhược Ly chậm rãi buông lòng tay, cười nói, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai liền không có việc gì. Triệu Hân meo nheo mắt, hỏi, ngươi bao lớn rồi? Đây là lần thứ 3, Cố Nhược Ly trả lời, mau 12. Vẫn là cái hài tử, Triệu Hân bỗng nhiên ngẩng đầu xoa xoa nàng phát đỉnh, gật đầu nói, hội chùa sẽ làm 10 ngày, ta ngày mai bồi ngươi đi. Ngươi cũng đi. Cố Nhược Ly kinh ngạc nhìn hắn, Triệu Hân nhưng không nghĩ thích xem náo nhiệt người. Triệu Hân lộ ra kỳ quái biểu tình tới, nhìn nàng, như thế nào, ta không thể đi. Không phải. Cố Nhược Ly xua tay, cười giải thích nói, chỉ là cảm thấy ngươi hẳn là không lớn thích náo nhiệt mà thôi. Triệu Hân nhướng mày, như suy tư gì bộ dáng, Ninh Mi gật gật đầu, cũng là, ta xác thật là không lớn thích náo nhiệt. Cố Nhược Ly lúc này đây thật xác định hắn là có men say, cũng không biết là cùng ai uống rượu. Ngược lại uống như vậy cô đơn, bất quá say rượu Triệu Hân lại nhiều vài phần hiền hòa, không phải cố tình biểu lộ hiền hòa, mà là tự nhiên mà vậy, làm người khác thiếu một phần câu nệ. Vậy không đi, đuổi mấy tháng lộ, chúng ta đều yêu cầu nghỉ ngơi. Cố Nhược Ly nhìn nhìn thời gian, ta đi trở về. Triệu Hân gật đầu, đêm mai vào đêm, ta sẽ trở về tiếp ngươi. Vây vây tay, đi thôi. Thật đúng là đi dạo hội chùa à, Cố Nhược Ly bất đắc dĩ, thở dài ra cửa, ở cửa cùng Hàn Mụ Mụ công đạo nói. Có chút say rượu, ngao chút canh giải rượu, bằng không dùng mật ong hóa chút nước gấm cũng là tốt. Ra chưa bao giờ uống này đó. Hàn Mụ Mụ thở dài, lặng lẽ liêu mảnh trong chiều đầu khuy liếc mắt một cái, cô nương đi trước nghỉ ngơi, ra nơi này có nô tỳ thủ. Cố Nhược Ly gật đầu, quay đầu lại nhìn mắt cửa sổ, Triệu Hân thân ảnh liền giống như nàng mới vừa rồi đi vào trước liếc mắt một cái, bóng dáng lẳng lặng ảnh ngược ở trên cửa sổ. Hàn Mụ Mụ ở cửa do dự một khắc, vẫn là phân phó phòng bếp đi nấu canh giải rượu, lại sợ Triệu Hân không uống. Đơn độc lại hóa một chén mật ong bưng đi vào. Ra, ngài uống chút canh tỉnh rượu, ngày mai lên cũng sẽ không đau đầu khó chịu. Hàn Mụ Mụ thật cẩn thận tiến vào, Triệu Hân như cũ đứng ở đa bảo cách phía trước, nghe được thanh âm quay đầu lại xem hắn, trầm giọng nói, đặt ở nơi đó đi. Hàn Mụ Mụ hẳn là, đem hai chỉ chén đều bãi ở giường đất trên bàn, Triệu Hân vững bước lại đây duỗi tay liền bưng mật ong nước uống. Đây là Hàn Mụ Mụ đang muốn giải thích đây là mật ong thủy, có chút ngọt, Triệu Hân đã uống xong 7 chén ở trên bàn. Xoay người, đi nhanh ra nuốt cát. Hàn Mụ Mụ nhìn không kia chỉ chén, có chút ngạc nhiên. Ngày thứ 2 trạng vạng Hoắc Phồn Lâu tới tìm Cố Nhược Ly, tò mò hỏi, ngươi muốn cùng Triệu Viễn Sơn đi dạo hội chùa, vì chuyện gì? Cố Nhược Ly cũng không phải là xem náo nhiệt người. Không biết, Triệu công tử nói mau chân đến xem, mời ta cùng nhau. Cố Nhược Ly thở dài, từ vào kinh sau nàng trong lòng liền hấp tấp bục trộm, tính không xuống dưới, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi ra ngoài đi một chút khá tốt. Thành. Hoắc Phồn Lâu đánh giá nàng, ta cùng ngươi cùng nhau, ta cũng nghĩ ra đi đi một chút. Cố Nhược Ly cảm thấy hắn kỳ quái, nếu muốn đi tự nhiên là cùng nhau. Hoắc Phồn Lâu cười như không cười. Cô nương, gia đã trở lại. Thanh Nguyệt cười tiến vào trả lời, nói làm cô nương đi ngoại viện. Cố Nhược Ly gật đầu, cầm áo choàng ở trong tay, mặc một cái phủ dung sắc sợi đông tiểu áo, cùng Hoắc Phồn Lâu hai người vừa nói vừa cười đi ra ngoài. Chờ tới rồi ngoại viện, Triệu Vân đã ngồi trên lưng ngựa, thấy bọn họ lại đây mặt vô biểu tình nói, ta còn có việc, làm Trần Đạt cùng các ngươi đi dạo. Dứt lời, một kẹp bụng ngựa, trực tiếp từ cửa hông đi rồi. Lưu lại vẻ mặt không thể hiểu được Cố Nhược Ly, nàng nhìn về phía Trần Đạt, Triệu công tử hắn. Có việc. Rõ ràng nói tốt. Ra xác thật là có việc. Trần Đạt ho khan một tiếng, ngữ điệu vô tội, ta cùng các ngươi đi thôi, xe ngựa đã bị hảo. Hoắc Phồn Lâu thực không khách khí lên xe, dựa vào xe trên vách cười đến thấy răng không thấy mắt. Cố Nhược Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, từ hắn lôi kéo lên xe, Trương Bính Trung cũng đuổi lại đây, bốn người hướng Miếu Thành Hoàng mà đi. Xe ngựa rất xa ngừng ở một cái ngõ nhỏ, vài người đi bộ đi vào, bất quá trong chốc lát Trương Bính Trung liền mất bóng người. Cố Nhược Ly muốn tìm, Hoắc Phồn Lâu nói, hắn lại không phải tiểu hài tử, đợi chút chính mình sẽ trở về, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Hai người một đường dạo, Hoắc Phồn Lâu mua một đống tiểu ngọn ý, cũng Trần Đạt trong tay đều đầy đầy, hắn cười nói, bên kia có bán bánh trung thu, nghe nói nhân thực đặc biệt, Hoắc cô nương cần phải đi nếm thử. Ta cùng các ngươi đi hảo. Cố Nhược Ly có chút mệt, cường trống, Trần Đạt thấy nàng như vậy liền nói, ta đi mua, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Liền tệ qua đi. Cố Nhược Ly tìm cá nhân thiếu địa phương đứng, Hoắc Phồn Lâu không kịp nhìn bốn phía, dùng khuỷu tay rỗi rỗi nàng, Cố Tam, ngươi xem bên kia. Làm sao vậy? Cố Nhược Ly theo hắn tầm mắt xem qua đi, liền nhìn đến nên diện đi tới một cái tiểu cô nương, sơ song nha búi tóc mang theo châu hoa chuế chuối ngọc, 11-12 tuổi bộ dáng, ăn mặc đỏ thâm trang đoạn hoa đoàn quái, hạ thân là điều vàng nhạt nạm lan biên trọn tuyên váy, dáng người mảnh khảnh, đi đường khi nhược liêu phất phong, như vậy tuổi nhỏ, có như vậy dung mạo, rất là hiếm thấy. Cô nương ngũ quan phi thường tinh xảo, mày đẹp như nguyệt, mắt hạnh phỏng tựa hồ nước giống nhau, thủy quang doanh doanh muốn nói lại thôi, cái mũi thẳng thắn là lướt, môi như hoa cánh phấn đô đô chọc người chịu mến. Ta không phải làm ngươi đánh giá nàng đẹp. Hoắc Phồn Lâu thấp giọng nói, nàng này trang điểm không tồi, hôm nào ta cũng cho ngươi mua một thân. Cố Nhược Ly thực không khách khí trợn trắng mắt, ta xuyên thành như vậy, đó là lưu bà ngoại châm hoa. Chưa nói hiện tại. Hoắc Phồn Lâu ha hả cười, bên kia tiểu cô nương tựa hồ cảm nhận được nhìn chăm chú, đồng nhiên tầm mắt chiều bên này đầu lại đây, liếc mắt một cái liền thấy được Cố Nhược Ly, ngay sau đó chán ghét nhíu mày, ánh mắt dừng ở Hoắc Phồn Lâu khuôn mặt thượng, đánh giá vài lần, lại bay nhanh rời đi. Hoắc cô nương. Trần Đạt ôm cái túi trở về đưa cho Cố Nhược Ly, ngươi nếm thử, hương vị thực hảo. Cố Nhược Ly cười tiếp nhận tới, cầm một cái ở trong tay nghe nghe, Trần Đạt tiếp nhận Cố Nhược Ly ôm đổ vật ở trong tay. Nàng cắn một ngụm, là ngọt mà không nị bánh đậu nhân, sắc thật không tồi, các ngươi cũng nếm thử. Nàng vừa mới nói xong, đông nhiên có người đánh vào trên người nàng, không đợi nàng phản ứng, liền nghe được 3-4 nữ tử liên thanh hô, Tam tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Lại có người duỗi tay lại đây đẩy Cố Nhược Ly, ngươi đi như thế nào lộ, mau cùng chúng ta Tam tiểu thư xin lỗi. Ai cùng ai xin lỗi? Hoắc Phồn Lâu đi phía trước vừa đứng, thực không khách khi đem cái tay kia chụp bay, quắc, trường đôi mắt không có. Trần Đạt cũng đã đi tới, cao lớn dáng người đi phía trước ngăn, khí thế uy nghiêm. Đối diện người ngẩn ra, hiển nhiên không có dự đoán được bọn họ sẽ có như vậy phản ứng. Cố Nhược Ly rảnh rỗi đánh giá đối diện người, cũng là sửng sốt, đụng vào nàng người. Đúng là mới vừa rồi nàng cùng Hoắc Phồn Lâu thảo luận vị kia xinh đẹp tiểu cô nương, giờ phút này chính tú mỹ nhíu lại đầy mặt tức giận nhìn nàng. Không giáo dưỡng. Kia cô nương hừ một tiếng, liếc xéo Cố Nhược Ly, Hoắc Phồn Lâu ha hả cười, hướng trên mặt đất phỉ nổ, là thực không giáo dưỡng, ngươi nếu có liền sẽ không đứng ở đối diện làm ta phun. Kia cô nương hãi nhảy dựng, vội ghê tởm lui một bước, chỉ vào Hoắc Phồn Lâu, ngươi quá ghê tởm. Như vậy xấu liền không cần ra tới dọa người. Hoắc Phồn Lâu trắng kia cô nương liếc mắt một cái, đỡ Cố Nhược Ly, nếu đem chúng ta Tam Nhi đụng phải nơi nào, còn có càng ghê tởm. Ai nha, giờ muốn chết. Nàng cô nương chịu không nổi, dậm chân đi rồi, ta không cần đại ở chỗ này, về sau lại không tới. Nàng phía sau bà tử nha đầu một liên thanh hẳn là, trừng mắt nhìn Cố Nhược Ly liếc mắt một cái, ngay sau đó đi xa. Chó cậy thế chủ. Hoắc Phồn Lâu hừ một tiếng, quay đầu lại đối nàng nói, đừng để ý đến bọn họ, này kinh thành địa giới nhi. Một khối gạch rơi xuống đều có thể tạp đến mấy cái huân quý nhà cao cửa rộng, không hiếm lạ. Cố Nhược Ly bật cười, cũng học hắn tầm thường bộ dáng, chọc hắn cái chán, cho nên ngươi liền giả vô lại. Ta vốn dĩ chính là vô lại a. Hoắc Phồn Lâu trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta cũng là huân quý. Cố Nhược Ly vô ngữ. Đoàn người tới rồi dừng xe địa phương, Trương Bính Trung đã ở bên cạnh xe chờ bọn họ, vài người lên xe trở về, Cố Nhược Ly đem buổi tối mua đồ vật phân cho mấy cái nha đầu, cũng không biết các ngươi quy củ, cho nên không dám mang các ngươi đi ra ngoài đi lại, đây là buổi tối mua, các ngươi không cần ghét bỏ. Cảm ơn cô nương. Trang Bạc cười thu thập một bàn ăn vặt, chúng ta có thể ăn được chút thời gian. Cố Nhược Ly bật cười, từ Thanh Nguyệt hầu hạ đi rửa mặt chải đầu, mới vừa cởi áo ngoài, trong viện vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó Trang Bạc tiến vào, thấp giọng nói, cô nương, ra tìm ngài. Triệu công tử. Cố Nhược Ly trong lòng một đốn, là sự tình có cái gì biến cố sao, vẫn là hắn uống say. Trăng tròn trên cao, thanh huy sáng tỏ, nàng đi ra ngoài khi liền nhìn đến một người, quần áo vũ động, lăng nhiên đứng ở trong viện, cao lớn dáng người, lạc nhàn nhạt tám ảnh, uy áp nặng nề. Triệu công tử, người tìm ta. Cố Nhược Ly hơi đốn, ra tiếng kêu hắn. Hội chua nhưng hảo chơi. Triệu Hân nghe tiếng, xoay người xem nàng, Cố Nhược Ly gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Chúng ta mua bánh trung thu, bãi ở ngươi trong phòng, ngươi nhớ rõ ăn một ít. Triệu Hân gật đầu, nhìn nàng trầm giọng nói, đêm nay trong thành có lửa khói, ta hẹn bằng hữu đi xem, ngươi đổi thân xiêm y đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Không đi hội chùa mà muốn đi xem lửa khói. Cố Nhược Ly lộ ra kinh ngạc chi sắc, còn là gật gật đầu, hảo. Nàng trở về phòng thay đổi kiện màu nâu lộ lụa đoàn quái, hạ thân là điều thu eo xanh sẫm váy, ra cửa khi đem phương buồn siêu cho nàng châm bao mang ở trên người. Ta hảo. Cố Nhược Ly đi ra, Triệu Hân rõ ràng ngây ra một lúc, nàng một thân nhan sắc thực ám, ở ban đêm hành tẩu nửa điểm không thấy được, hắn tán thưởng mỉm cười, đi thôi. Cố Nhược Ly tại ngoại viện lên xe ngựa, đang ngồi xuống dưới, Triệu Hân cũng tiến vào, hai người đối diện mà ngồi. Nàng trong lòng kinh ngạc, Triệu Hân tầm thường đều là cưỡi ngựa, như thế nào hôm nay chẳng những ngồi xe, thế nhưng còn chỉ bị một chiếc. Phương tiện. Phảng phất biết nàng suy nghĩ cái gì, Triệu Hân lời ít mà ý nhiều giải thích một lần. Ngay sau đó ngự khí thân hòa hỏi, hội chùa thượng đều nhìn thấy gì? Cố Nhược Ly nghĩ đến hắn tối hôm qua cô đơn, liền cười nói, rất nhiều đèn, tuy không bằng tiết thượng nguyên, nhưng vũ sư vũ long cũng rất nhiều. Nàng muốn cho hắn nghe rõ ràng một ít, liền rất kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu rất nhiều, vẫn là ăn tương đối nhiều, chúng ta không có ăn cơm chiều, khi trở về đã thực no rồi. Người thích xem đèn, vậy chờ tiết thượng nguyên khi lại đi. Triệu Hân nhàn nhạt nói, đến lúc đó so hiện tại càng náo nhiệt. Tiết thượng nguyên sao? Cố Nhược Ly cười gật đầu, hảo. Đông nhiên bên ngoài sáng ngời, Cố Nhược Ly nghe được đùng tiếng vang không ngừng, nàng lược sốc một chút mảnh, liền nhìn đến trên đỉnh đầu đèn đuốc rực rỡ, lộng lây bắt mắt. Nàng ngần ngơ, không nghĩ tới thật sự có pháo hoa. Đi thôi. Triệu Hân khi trước xuống xe, lại đứng ở xe hạ chiều nàng vươn tay tới, Cố Nhược Ly cười đỡ hắn tay nhảy xuống xe, Triệu Hân tay dừng một chút chậm rãi bung ra, đi ở phía trước. Cố Nhược Ly đi theo phía sau hắn, phát hiện xe ngừng ở một cái tiểu lầu cửa chính khẩu. Nàng mang lên mũ có rèm, theo hắn vào cửa, trong lâu khách nhân đều rung ở cửa sổ xem lửa khói, không khí mãnh liệt, thật không có người chú ý tới bọn họ đi vào. Bọn họ từ cửa chính khẩu lên lầu, dọc theo hành lang đi rồi nửa vòng, vào một gian nhã gian, lại không có ngồi xuống, mà là khai nhã gian cách môn, đường vòng mặt sau treo không thang lầu, đi xuống. Ra hậu viện, ngõ nhỏ ngừng một chiếc thêm sơn đen xe ngựa. Toàn bộ hành trình, Cố Nhược Ly một câu không nói, thẳng đến lên xe sau xe ngựa lại lần nữa động lên. Nàng mới thở dài ra khẩu khí. Sợ hãi. Triệu Hân nhìn nàng, thực hiển nhiên, nàng sáng sớm liền biết hắn không phải mang nàng tới xem lửa khói. Cố Nhược Ly lắc đầu, không sợ hãi, chính là có chút khẩn trương. Nay phân khẩn trương đến từ chính nàng lập tức liền phải nhìn thấy vị kia sinh bệnh quý nhân, đến từ chính, nàng ly Cố gia diệt môn chân tướng càng gần một bước. Bên ngoài pháo từng trận, lửa khói chiếu sáng nửa thành đêm, Cố Nhược Ly lẳng lặng ngồi, dụ mắt. Triệu Hân dựa ngồi ở đối diện, mỉm cười đánh giá nàng. Nàng nói nàng thực khẩn trương, chính là giờ phút này nàng trong mắt sở biểu lộ cũng không phải là khẩn trương, mà là chờ mong. Ở chờ mong cái gì đâu? Hắn nghĩ tới Ngô Hiếu Chi nói cho hắn nói nàng rời đi Khánh Dương ngày đó từng cùng mấy cái manh lưu phát sinh quá tranh chấp, cũng vào ngày hôm đó, nàng cùng Hoắc Phồn Lâu nhận thức. Nói cách khác, bọn họ hai người căn bản không phải huynh muội, thả, nàng cũng căn bản không họ Hoắc. Thật đúng là thú vị, không nghĩ tới tiểu nha đầu ẩn giấu nhiều như vậy bí mật. Như vậy nàng kia phân thuần lương, cũng là cố ý triển lộ cho hắn xem. Nàng gương mặt thật lại là cái gì? Ý niệm sẽ qua, Triệu Hân nhướng mày cười nói, việc này, Hoắc cô nương có tính toán gì không? Còn không biết. Nàng trả lời, Hoắc Phồn Lâu nói muốn ở kinh thành mở y y quán, ta cảm thấy cũng không phải không thể. Mở y y quán sao? Triệu Hân gật đầu nói, nhưng thật ra không tồi, lấy ngươi y y thuật, chắc chắn có điều phát triển. Cố Nhược Ly cười cười, ra vẻ nhẹ nhàng chiều hắn nói, mượn ngươi cắt ngôn. Hai người cười rộ lên. Xe ngựa lược dừng dừng, lại sóc nảy một chút, bốn phía đột nhiên liền an tĩnh lại, chỉ còn lại có bánh xe chi chi vang. Tướng quân, có người dán xe ngựa đè nặng thanh âm nói, hết thảy đều dựa vào ngài phân phó, an bài thỏa đáng. Triệu Hân lừ một tiếng, xe lại đi rồi 15 phút. Cố Nhược Ly lòng bàn tay ra mồ hôi lạnh, lặng yên không một tiếng động ở góc áo thượng xoa xoa, lại dường như không có việc gì bàn ngồi. Tới rồi. Xe dừng lại, Triệu Hân nhìn nàng, đừng khẩn trương, có ta ở đây. Cố Nhược Ly sửng sốt nhìn hắn, ngay sau đó nở nụ cười. Đi thôi. Hắn vươn tay, xoa xoa nàng phát đỉnh, giống như nhận định như vậy có thể làm nàng nhẹ nhàng điểm dường như, sau đó ngươi chỉ lo làm chính mình sự, mặt khác một mực cùng ngươi không quan hệ. Cố Nhược Ly hẳn là, đi theo hắn xuống xe. Bên ngoài thưa thớt điểm mấy cái đèn lồng, không có người nghênh đón, không có người xuất nhập, chỉ có một gian nguyên hẳn là Kim Bích Huy Hoàng Sơn, Tịch Liêu đứng sướng sướng. Đi. Triệu Hân đi ở đằng trước, vào sân, trong viện thực ám nhưng tràn ngập từng trận quốc hương, lệnh nhân thần thanh sảng khoái. Có bóng người khập khiễng lại đây, cứ việc thân thể không tiện nhưng bước chân nhẹ giống như một con mèo, im ắng ngừng ở cửa, chiều bọn họ cong eo hành lễ, thất ra, nơi này thỉnh. Trước sau chưa từng ngẩng đầu. Cố Nhược Ly lại đang xem hắn. Hắn tuy xuyên thực bình thường, bộ dáng cũng không có gì đặc biệt, chính là khí chất cùng thần thái, lại cùng ngày hôm qua nên đón Triệu Hân ông nói toàn thực sắp xỉ. Bọn họ rốt cuộc ở địa phương nào? Cố Nhược Ly nhìn mắt phía sau, đen như mực cái gì đều nhìn không tới, nơi xa như cũ nở rộ pháo hoa, cùng mơ hồ nhưng biện ồn ào, có vẻ nơi này càng thêm gì thế độc lập, thưa thất tiến tĩnh. Chủ tử liền ở bên trong. Xuyên qua thật mạnh màn tre, người nọ quải ở một mảnh vượng bạc hà hương phòng ngoại dừng lại, đánh mảnh, thất gia thỉnh. Triệu Hân bước vào môn, Cố Nhược Ly dừng một chút theo đi vào. Núi xa. Trong phòng điểm một chản đũ ám đèn cung đình, có phụ nhân thanh âm bức thiết truyền ra tới, "Núi xa, là ngươi đã đến rồi sao?" Triệu Hân ừ một tiếng, trả lời, "Bá mẫu, là ta. Ngươi đã đến rồi ta liền an tâm rồi." Phụ nhân sột sột soạt soạt tiếng bước chân càng lúc càng gần, "Ngươi có khỏe không? Mau tới làm bá mẫu nhìn xem." Triệu Hân đi qua đi, ở bên cạnh bàn dừng lại, ngay sau đó tự ám ảnh chung đi ra một vị phụ nhân. Cố Nhược Ly xem trước mắt sáng ngời. Phụ nhân tuổi ước chừng 50 tả hữu bộ dáng, mặt vuông dài, tuy khỏe mắt hoành nếp nhăn, nhưng mặt mày như cũ khó nén tinh xảo cùng phong vận, cùng với giơ tay nhấc chân thậm chí còn nói chuyện khi đoan trang cùng nhàn nhã, lệnh người nhịn không được trước mắt sáng ngời, không dám khinh nhẫn. "Ta thực hảo." Triệu Hân trở về, phụ nhân ánh mắt từ ái nhìn hắn, cười nói, "Cao, đen, đều nói bên kia gian khổ, thật là ủy khuất ngươi." Triệu Hân cười cười, "Mau theo ta tới." Phụ nhân mỉm cười nói, hắn chính niệm ngươi đâu, đợi lát nữa nhìn thấy ngươi nhất định thật cao hứng. Chờ một lát. Triệu Hân xoay người nhìn về phía vài chục bước ở ngoài Cố Nhược Ly, ta còn có một người muốn giới thiệu cho bá mẫu nhận thức. Cố Nhược Ly đi qua đi, chiều phụ nhân phúc phúc, phu nhân hảo. Vị này chính là. Phụ nhân đánh giá Cố Nhược Ly, có vẻ thực kinh ngạc, xem tuổi cùng dung mạo nàng thật đúng là đoán không ra Triệu Viễn Sơn mang nàng tới gặp nàng nguyên do, cùng với đối phương thân phận. Triệu Hân giới thiệu nói. Vị này chính là Hoắc Đại Phu. Đại Phu. Nàng vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Cố Nhược Ly, do dự nói, tuổi có phải hay không nhỏ điểm. Nàng gặp qua rất nhiều Đại Phu, nhưng như vậy tuổi nhỏ vẫn là đầu một cái. Triệu Hân đang muốn nói chuyện, phụ nhân đã nói, xem ta, ngươi nếu mang nàng lại đây, nhất định có ngươi lý do. Nàng cùng Triệu Hân nói xong lại cùng Cố Nhược Ly nói, Hoắc Đại Phu đi theo ta. Cố Nhược Ly gật đầu, đi theo hai người tiếp theo hướng bên trong đi. Có ho khan thanh truyền ra tới. Phi thường suy yếu, hữu khí vô lực bộ dáng. Nàng nghe như suy tư gì. Muốn hay không uống nước. Phụ nhân bước nhanh đi vào, ở trên bàn đổ nước qua đi, bên trong có người ngự khí nặng nề nói, mới uống qua, ngươi mau nghỉ ngơi một chút. Phụ nhân trả lời, ta không có việc gì. Lại nhẹ giọng nói, núi xa đã trở lại, tới xem ngươi đâu. Ngươi nọ ngẩn ra, gấp không chờ nổi run rẩy tay vén lên màn lụa, hô, núi xa. Bá phụ. Triệu Hân đi qua đi, đỡ người nọ. Nhẹ giọng nói, là ta. Người nọ một phen nắm lấy hắn tay, đi. Đi ứng thiên chưa từng. Trong không khí có trong nháy mắt đọc lại, Cố Nhược Ly không biết nguyên do, cũng thật thiết cảm giác được Triệu Hân hơi thở biến đông lạnh một ít, thiếu thân hòa. Còn chưa từng đi qua. Triệu Hân đáp, ngài đừng nóng nổi, chờ ta an bài hảo, liền sẽ khởi hành. Người nọ ho khăn lên, phụ nhân lấy ống nổ bài ở mép giường, chờ người nọ khụ xong phun ra đàm, trong phòng mới một lần nữa an tĩnh lại. Hảo. Ngươi làm việc từ trước đến nay chu toàn. Ngươi nọ nói, nghe ngươi. Triệu Hân đem người nọ đỡ nằm xuống tới, thấp giọng nói, ta mang theo vị đại phu tới, bệnh của ngươi nhất định có thể trị hảo. Tính. Ngươi nọ thở dài, như vậy bao lớn phu, tuy có tâm không thành sợ hãi, nhưng rốt cuộc cũng có thiệt tình, lại nhiều lần thí không thành, lại đến một cái cũng không làm nên chuyện gì. Triệu Hân không có lập tức nói chuyện. Người nọ thanh âm giống cái phong tương dường như, hồng hộc, núi xa ngươi trở về vừa lúc, ta cũng đang có sự muốn cùng ngươi nói. Hắn dừng một chút, buồn khổ nói, nếu là ta như vậy đi. Bá phụ. Triệu Hân không có làm người nọ đem nói cho hết lời, ngày trước làm Hoắc đại phu nhìn xem, chuyện khác sau đó lại nghị. Người nọ một đốn, qua hồi lâu mới đáp, hảo. Hiển nhiên cũng không vui, chỉ là bách với Triệu Hân ý tứ, không hảo cự tuyệt. Triệu Hân cũng không quản thái độ của hắn, quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly vẫn luôn lẳng lặng lập, quan sát đến ba người thần thái cùng với đối thoại, loang thoáng nàng đoán được cái gì. Hoắc đại phu. Triệu Hân đứng dậy tránh ra, làm phiền. Cố Nhược Ly hơi hơi gật đầu, đi qua. 067 khổ ngạ. Cố Nhược Ly đánh giá người nọ, gầy trơ cả xương, ánh mắt vẫn đục dại ra, sắc mặt cây nghệ không hề ánh sáng, một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Bất quá cứ việc như thế, hắn ngũ quan như cũ có thể cãi ra tuổi trẻ khi thanh tuấn, tú đinh trường mi, mảnh dài lông mi cùng với nhấp chặt khoe môi, lộ ra một cổ uy nghiêm. Là thượng vị giả cao ngạo cùng tự tin, quyết đoán anh minh khí độ. Nàng thu hồi ánh mắt, áp chế trong lòng không ngừng trào ra ý niệm, chiều người nọ nói, làm phiền tiên sinh rôi tay. Đãi người nọ đem tay phóng bình, nàng ngồi ở đầu giường ghế con thượng, tam chỉ dán lên lẳng lặng xem mạch, sau lại trầm mặc lấy đèn lại đây, chiếu đối người nọ nói, làm phiền tiên sinh há mồm. Người nọ đánh giá nàng, theo lời há mồm. Cố Nhược Ly nhìn hắn bửa lưỡi yết hầu, rêu bạch màn nhị, yết hầu sung huyết sưng đỏ, liền đem đèn đặt ở một bên, duỗi tay ấn ở hắn xương sườn, nơi này nhưng đau. Đau. Hắn cau mày, biểu tình thống khổ. Một bên phụ nhân nhìn liền nói, vị này đại phu, nếu lại khai thiên kim vĩ canh liền không cần, này loại phương thuốc các loại thêm giảm, chúng ta đều đã thử qua. Cố Nhược Ly nhìn phụ nhân liếc mắt một cái, không nói gì, không lưng nhìn mép giường ống nổ đàm. Tiêu đàm bệnh phương cũng có mười mấy liệt. Phụ nhân mặt vô biểu tình, cũng là vô dụng. Cố Nhược Ly đứng dậy, quay đầu lại nhìn Triệu Hân. Không cần băn khoăn. Triệu Hân nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa, Cố Nhược Ly liền nghĩ đến tới trước hắn nói câu kia, hết thể có ta ở đây, ngươi chỉ lo làm ngươi nên làm sự. Nàng cười cười, nhìn về phía phụ nhân, nói, này hai vị dược ta đều không cần, phu nhân thả giải sầu. Phụ nhân ngẩn ra, nhìn nàng hỏi, nói như vậy Hoắc đại phu đã cai ra bất đồng chứng bệnh. Trong giọng nói lại một chút không có vui sướng, chỉ là khách khí dò hỏi một câu mà thôi. Các nàng gặp qua quá nhiều lá mặt lá trái, cho nên đã sớm đã không có chờ mong. Còn không xác định. Cố Nhược Ly dứt lời, nhìn về phía trên giường nằm bệnh giả, hỏi, tiên sinh bệnh khởi ở khi nào? Người nọ hơi đốn, ánh mắt xa xưa, giống như ở tự hỏi cụ thể thời gian, sau một lúc lâu không nói gì, ngược lại là phụ nhân tiếp lời nói, triền triền miên miên đã có một năm thời gian, mới đầu vẫn chưa giường không thể đứng dậy, chỉ là gần nửa năm qua bệnh tình càng trọng. Thì ra là thế. Cố Nhược Ly gật đầu, lại nói, mạo muội hỏi một câu, tiên sinh ngày thường trong lòng nhưng có táo buồn, hậm hực khó thư cảm giác. Nhưng có muốn phát tiết, nếu kêu ngươi phóng hỏa hoặc là giết người nào, tiên sinh tự giác nhưng sẽ thoải mái một ít. Phóng hỏa giết người. Ngươi nọ ngẩn người, cau mày mây tản cười cười, đại phu nói đùa, luật pháp tại thượng, ta chờ tự muốn tuân kỷ thủ pháp, sao dám có nảy chờ đại nghịch bất đạo ý tưởng. Cố Nhược Ly không có phản bác, kia khóc lớn một hồi, cũng có thể. Cô nương này thú vị. Ngươi nọ khụ lên, nhìn Cố Nhược Ly nói, nam nhi dựng thân trên đời, đổ máu không đổ lệ, sao có thể tự tiện. Cố Nhược Ly nhướng mày, không có hỏi lại. Hoắc đại phu. Phụ nhân nói, mấy vấn đề này, đối với ngươi biện chứng có trợ giúp. Nàng khó hiểu, cảm thấy Cố Nhược Ly nói này đó cũng không có dùng. Có. Cố Nhược Ly trầm mặc một khắc, xem tiên sinh mạch tượng cập bệnh trạng, cùng phổi ung sắp xỉ, cho nên ta mới hỏi tiên sinh tâm tình. Phụ nhân lộ ra hiểu rõ, trước kia 89/10 đại phu, đều là nói như vậy. Triệu Hân nhìn nàng, lúc trước hắn hỏi nàng khi... Nàng từng nói này chứng không giống phổi ung hoặc là phổi lui, hiện giờ nàng như vậy vừa nói, hắn không cấm hơi hơi nhíu mi. Ta có một phương, có thể trước thử xem. Nàng nói, đi đến bên cạnh bàn, nhìn về phía Triệu Hân, làm phiền Triệu công tử giúp ta lấy bút mực tới. Là có biện pháp, vẫn là cũng nhận định là phổi ung. Triệu Hân nhìn nàng một cái, vẫn chưa nghi ngờ, trầm mặc đi ra ngoài, qua một khắc mang theo người phủng giấy và bút mực tiến vào, Cố Nhược Ly để bút viết, sai hồ, bạch khấu, hắc sơn cột buồm. Cam thảo cùng với bạch thượng, đăng ra, bạch phục linh, quảng ra. Lược suy tư một khắc, lại thêm về thân cùng mạch môn các nhị tiền. Ấn này phương bốc thuốc. Cố Nhược Ly đem phương thuốc giao cho Triệu Hân, có không có hiệu quả, mười rán sau liền có thể thấy. Triệu Hân nhấp môi tiếp nhận phương thuốc. Làm ta nhìn xem. Phụ nhân đứng dậy, bước chân có chút nóng nảy đã đi tới, cầm phương thuốc nhìn kỹ, qua một khắc ngẩng đầu nhìn Cố Nhược Ly hỏi, không phải phổi ung bệnh phương. Lâu bệnh thành y kìa, nàng cũng lược thông một ít y kìa lý, là đan cột buồm tiêu giao tán. Phụ nhân giờ phút này mới có kích động cùng chờ đợi, ít nhất này một trường phương thuốc, là nàng lần đầu tiên nhìn thấy. Cố Nhược Ly không có phản đối, có phải thế không, ta có thêm giảm. Núi xa. Phụ nhân cau mày, thấp giọng hỏi Triệu Vân, ngươi xem đâu. Nói như vậy, nàng biện chứng kết quả cùng dĩ vãng đại phu xác thật bất đồng, hắn nhìn Cố Nhược Ly hỏi, mười gián liền có khởi sắc. Cố Nhược Ly gật đầu. Vô dụng phương thuốc. Trên giường nằm người thở dài, hữu khí vô lực vây vây tay, ăn cũng sẽ không có hiệu quả, làm phiền vị này Hoắc đại phu, ngươi trước đi xuống đi. Cố Nhược Ly nhấp môi không có giải thích, lên tiếng lui đi ra ngoài. Núi xa. Người nọ thấy nàng đi ra ngoài, liền ngưng mi cùng Triệu Vân nói, ta này bệnh trị không hết, ngươi không cần lo lắng. Phụ nhân vê khăn thấp giọng khóc lên. Cố Nhược Ly ra cửa, ngoài cửa lập chính là mới vừa rồi dẫn bọn họ tiến vào vị kia chân thọt nội thị, thấy nàng ra tới hắn chưa từng mở miệng, dẫn nàng đi cách vách phòng, cô nương thiếu nghỉ. Liền lui xuống. Cố Nhược Ly nhìn hắn bóng dáng đã phát một lát ốc, đóng cửa tức khắc toàn thân giống như tan giá giống nhau, sở hữu sức lực bị trừ không còn. Ngươi nọ bệnh, không phải đột nhiên bệnh phát, mà là trải qua rất dài một đoạn tâm tình buồn bực cùng thất bại nhật tử chậm rãi châm tích. Có người liền sẽ hỉ nộ vô thường, khóc lớn cười to khó có thể nắm lấy, đến nỗi thời gian lâu rồi cảm xúc khó khống, hoặc điên khủng táo giận, hoặc thiếu ngôn cố lãnh. Nhưng này người nọ lại bởi vậy khiến tim phổi thất thường, lâu khụ không khỏi, đàm mùi hôi úc. Tuy biểu chứng bất đồng, nhưng nguyên nhân bệnh giống nhau. Nàng đã từng gặp qua như vậy bệnh chứng, cho nên lập tức bài trừ phổi ung. Bất quá, này đó đối với nàng tới nói đã không quan trọng. Nàng trong lòng lên xuống phập phồng, là người này thân phận. Hồng tương ngói lưu ly, giới vệ nghiêm ngặt, còn có nội thị hầu hạ tả hữu. Cùng với Triệu Vân luôn mồm kêu bá phụ, bá mẫu. Nếu nàng đoán không có sai, nơi này hẳn là chính là Tây Huyền. Mà ở trong cung, như vậy tuổi nam tử, còn phu thê cùng ở. Trừ bỏ Thái Thượng Hoàng, nàng không thể tưởng được người khác. Năm đó hắn đại bại với Ngạch Sâm, lại bị phu, 3 năm trước đây tuy cứu trở về tới, nhưng nguyên bản thuộc về hắn ngôi vị hoàng đế chẳng những đã không có, những cái đó ủng hộ hắn thần tử, cũng hoặc chết hoặc tán, ngay cả cứu hắn Triệu Vân, cũng không được tránh đi khai bình vệ, thậm chí còn chính hắn hải tử bao gồm trước thái tử đều bị vây ở Ứng Thiên, mấy năm không được thấy. Hắn được cúc bệnh, hợp tình hợp lý, chút nào không ngoài ý muốn. Cố Nhược Ly tâm tình thật lâu không thể bình phục, theo môn hoạt ngồi dưới đất, lấy ra túi tiền rút ra bên trong điệp phong chỉnh tề phương thuốc, nước mắt doanh với lông mi. Tổ phụ, ngươi đã sớm biết sinh bệnh người thân phận có phải hay không? Nàng tim đau như cắt, nước mắt rào rạt hạ xuống. Cố thị diệt môn, rất có khả năng là có người biết Triệu Vân muốn đi thỉnh Cố Giải Khánh tới kinh thành, cho nên, đuổi ở hắn đến phía trước, tìm được rồi Cố Giải Khánh. Nhân Cố thị con nối dõi đều có học y dì, hoặc tinh hoặc nhập môn, nhưng đều thông y dì lý. Cho nên, đối phương quyết định tuyệt Cố thị một môn, gần nhất phòng ngừa Cố thị còn có người có thể giúp Triệu Vân. Thứ hai, cũng tuyệt Cố thị tương lai biết được sau trả thù khả năng. Chính là, tại đây trên đời, ai có như vậy lá gan, có như vậy thủ đoạn. Lại là ai nhất nguyện ý nhìn đến Thái Thượng Hoàng lâu bệnh không trị. Đáp án liền ở bên miệng, chính là nàng lại giống như ăn hoàng liên giống nhau, khẩu khổ ngực buồn, nửa câu đều nói không nên lời. Tổ phụ, phụ thân. Cố Nhược Ly nắm phương thuốc ngón tay run rẩy, ta phải làm sao bây giờ? Ta cho rằng ta tới rồi kinh thành, là có thể tra ra manh mối, là có thể vì các ngươi giải oan báo thù, chính là hiện tại ta đã biết, lại cái gì đều làm không được. Thẳng đến giờ phút này, nàng mới có thể lý giải, lúc trước rõ ràng có thể đào tẩu Cố Giải Khánh, vì cái gì lựa chọn chết, rõ ràng đối bệnh tình có nghi ngờ hắn, lại không chút do dự khai phổi ung phương thuốc. Thất phu vô tội hoài bích có tội, hắn căn bản không có lựa chọn. Tự Cố phủ xảy ra chuyện tới nay, nàng chưa từng có một khắc giống hiện tại như vậy tuyệt vọng quá. Vô số hình ảnh ùa vào trong đầu, Cố Giải Khánh hòa nàng nói mỗi một câu, đều không ngừng vang ở bên tai. Nếu hại Cố phủ thật là đương kim thánh thượng, nàng phải làm sao bây giờ, nàng có thể làm sao bây giờ. Cao cao tại thượng đế vương, nắm người trong thiên hạ sinh sát quyền to đế vương, nàng một cái vô quyền vô thế không hề dựa vào bé gái mồ côi, không khác trứng gà chạm vào cục đá. Nàng lau nước mắt, lẳng lặng ngồi. Ngoài cửa, truyền đến trầm ổn hữu lực tiếng bước chân, nàng vội lau nước mắt, đem phương thuốc thu hồi tới, vững vàng cảm xúc. Môn bị người gõ vang, Triệu Vân ở cửa nói, ngươi ở bên trong. Cố Nhược Ly lau mặt, mở cửa, Triệu Vân đứng ở ánh sáng nhạt dưới, như điêu khắc khuôn mặt, nghiêm túc trịnh trọng, nàng đi ra ngoài, miễn cưỡng chào hỏi, Triệu công tử. Hai người đứng ở vô hành lang dưới, ánh đèn đông đưa, hắn nhìn nàng ửng đỏ đôi mắt, còn có cực lực che giấu tiêu cực cảm xúc, không khỏi nhíu nhíu mày, qua hảo một khắc hắn mới hỏi nói, bá phụ bệnh tình, ngươi như thế nào biện chứng? Cố Nhược Ly âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng rất sợ Triệu Hân sẽ hỏi nàng vì cái gì khóc. Bệnh giả ổ bệnh đều không phải là ở phổi thượng, mà là buồn bực trở với thiếu dương, nóng tính táo thịnh, đến nỗi tim phổi mất cân đối. Cho nên chủ trị sơ gan dùng thuốc lưu thông khí huyết, tiêu đàm đi úc. Nàng giải thích nói, cho nên ta khai sơ gan dùng thuốc lưu thông khí huyết phương thuốc. Đương nhiên, bệnh tình khôi phục muốn càng mau, chủ yếu vẫn là quyết định bởi với bệnh giả tâm thái điều tiết. Triệu Hân nhìn nàng. Triệu công tử có từng nhớ rõ ta lúc trước lời nói? Cố Nhược Ly hỏi. Triệu Hân gật đầu, nàng từng nói nàng có 7 phần nắm chắc. Hiện tại cũng là như thế. Nàng trầm giọng nói, ta có 7 phần nắm chắc, còn thừa 3 phần dựa bệnh giả tự mình điều tiết. Nếu hắn vẫn luôn buồn bực thất bại, khó có thể thư giải, này bệnh sợ là nhất thời khó trị, nếu có thể sơ tán khúc mắc, tâm tình thông suốt, 10 gián nội dược hiệu tất khởi. Dứt lời, Cố Nhược Ly trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nàng ngơ ngẩn. Đúng vậy, nếu Cố phủ sự thật là thánh thượng làm, bằng hắn bản thân chi lực, tuyệt đối là không có khả năng thế Cố phủ lấy lại công đạo, báo này lại thủ. Chính là, nàng không được, có người hành. Nàng mặt lập tức tươi sáng lên, vừa mới khói mù trở thành hư không, nhìn Triệu Hân, nàng kiên định nói, nếu ngươi không tin, ta nguyên lai lưu lại, lấy tánh mạng người bảo đảm, nhất định đem ngươi bá phụ bệnh chữa khỏi. Nàng lời nói rơi xuống, Triệu Hân mày một thốc, kinh ngạc nhìn nàng. Cố Nhược Ly nhàn nhạt nói, không táo không tiêu, hắn nhớ tới, từ lên xe ngựa về sau, nàng liền chính là như vậy thái độ, mặt ngoài nhìn gió êm sóng lặng, chính là hắn lại có thể mạc danh nhìn ra tới, nàng giờ phút này trong lòng sóng to gió lớn. Rõ ràng vừa rồi báo đáp thân tình tự hạ xuống, đôi mắt đỏ bừng, vì sao trong nháy mắt lại khôi phục tinh thần? Là chuyện gì làm nàng cảm xúc biến hóa nhanh như vậy? Còn có, mới vừa rồi ở trong phòng, nàng thái độ cũng không phải thực kiên quyết, nếu bằng không lấy nàng phong cách hành sự, là tuyệt không sẽ một câu không biện giải liền chính mình đi ra ngoài. Bất quá trong chốc lát, nàng liền nguyện ý lấy tánh mạng người bảo đảm. Ngươi lưu lại. Triệu Hân đánh giá nàng, tưởng từ nàng trên mặt nhìn ra cái gì, có biết hậu quả. Cố Nhược Ly cười cười, trả lời, ta rất sợ chết. Triệu Hân không hề xem nàng, ánh mắt đảo qua hầu ở một bên như bóng dáng giống nhau nội thị trên người, qua đi nhàn nhạt gật đầu, gợn sóng bất kinh nói, đi theo ta. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn dưới mái hiên lung lay sắp đổ đèn lồng, ở chiếu không tới ám ảnh chung, nàng cảm giác được hiểu rõ đôi mắt, chính vô thanh vô tức nhìn chằm chằm nàng. Nhưng nàng lại không có nửa phần sợ hãi, âm thầm thở phào, đi nhanh theo Triệu Hân đi vào. Trong phòng, Triệu Hân đang cùng phụ nhân đang nói chuyện, thấy nàng tiến vào, phụ nhân ra tiếng nói, vậy làm phiền Hoắc đại phu, sau đó ta đi cho ngươi an bài phòng, liền ở cách vách, chiếu cố lên cũng có thể phương tiện một ít. Như vậy xem ra, Triệu Hân là đáp ứng rồi. Làm phiền. Cố Nhược Ly cười cười, còn thỉnh tốc tốc đi bắt dược, sau đó ta liền trên thượng, đi vào giấc ngủ trước uống nửa thiếp. Phụ nhân gật đầu, lấy phương thuốc ra cửa, qua sẽ liền đi đến, cười nói, phòng đã bị hảo, Hoắc đại phu trước đi xuống nghỉ ngơi đi, chờ dược tới rồi lại đi gọi ngươi. Hảo. Cố Nhược Ly không có nhiều lời, một mình ra cửa, mới vừa rồi tiến vào khi dẫn bọn họ người kia lại vô thanh vô tức xuất hiện, lãnh nàng đi phòng bên cạnh, đẩy cửa ra thấp giọng nói, cô nương thiếu nghỉ. Cố Nhược Ly nói lời cảm tạ, đồng nhiên nói, có không làm phiền công công, cho ta đưa điểm nước ấm. Người nọ ngẩn ra, một đôi hơi có chút ủ rột đôi mắt bay nhanh quét mắt nàng, ngay sau đó gật đầu, nói, chờ một lát. Quả nhiên là nội thị. Cố Nhược Ly đối phương mới quyết định, càng thêm kiên định. Ngự dược phòng chung, lúc này dược công chính cầm một trương phương thuốc, mặt ủ mày hê, như thế nào muốn nhiều như vậy dược. Hắn đếm đếm, 19 vị, còn đều là một cân, lại không thể đương cơm ăn. Thật là uổng phí chúng ta công phu. Làm phiên tiểu ca, đây là chúng ta nương nương khai phương thuốc, ngài liền ấn phía trên viết xứng đi. Nói, tắc thỏi bạc tử, tuy gần đất xa trời, nhưng rốt cuộc không thể trơ mắt nhìn không phải. Dược công bay nhanh ước lượng phân lượng, thu vào trong lòng ngực, đã biết, ngươi ở bên ngoài chờ đi. Nội thị cười đi ra ngoài, vừa lúc cùng đêm đó giá trị túc đái vi mang viện sử đụng phải, người này vóc người không cao, thân hình hơi béo, dung mạo cũng coi như tầm thường. Nhưng một đôi lông mày lại làm người ấn tượng khắc sâu, đen đặc đen nhánh lại chợt từ trung gian tách ra, có vẻ có chút cổ quái. Nội thị túi đầu hành lễ, đái vi nhận ra người tới, liền ngưng mi nói, Kim Phúc Thuận, đã trễ thế này ngươi không ở Tây Huyền đợi, tới nơi này làm cái gì? Tới cấp chúng ta nương nương bốc thuốc. Kim Phúc Thuận cười, thái độ khiêm tốn, cấp các vị đại nhân thêm phiền toái. Đái vi vẻ mặt coi thường, phương thuốc lấy tới ta xem. Hắn tiếp nhận phương thuốc nhìn lướt qua, khó hiểu nói, cái gì phương thuốc, khai dược như vậy tạp. Nô tỳ cũng không biết, chúng ta nương nương ngày gần đây thường nghiên cứu các loại phương thuốc, có lẽ là phải thử một chút loại nào dược đắc dụng đi. kim phúc thuận hồi, ba phải cái nào cũng được. Đái vi không có nói này phương thuốc vô dụng, cũng không có nói uống lộn thuốc sẽ có cái gì kết quả, chỉ phân phó dược công, cho hắn chào đi, đừng chậm trễ thời gian. Là, dược công ứng, giống nhau cân nặng, bao lên. Đái vi vào bên trong ngự y y nghỉ tạm phòng, bên trong đang có ba vị ăn mặc bảo phục ngự y y uống trà, thấy hắn tiến vào, ba người đứng dậy hành lễ, đái vi xua tay, đều ngồi đi. Mang đại nhân. Trong đó một vị lực gầy, tuổi hơi kêu to Chu Siêu ngự y y hỏi, bên kia lại tới bắt dược. Đái vi gật đầu, như suy tư gì, dược tạp mà loạn. Bệnh, hắn cũng đi xem qua, nếu là sớm mấy tháng, vẫn là có thể cứu chữa, chính là hiện tại, liền tính là lấy dược đương cơm ăn, cũng vô dụng. Ngài tự mình chẩn bệnh quá. Chu Siêu hỏi, đều nói là phổi ung, ngài cảm thấy đâu? Đại vi nếu ninh mi, có lệ nói, ước chừng đúng không? Có phải hay không phổi ung, hắn nhưng thật ra cầm giữ lại ý kiến, nếu là hắn sẽ dùng tiêu đàm khư ướt dược xung phong, một khi không có hiệu quả liền dùng đại hoàng mẫu đơn canh tả, thanh nhiệt giải độc, lại chủ cứ đánh hạ, tiêu xương bài mủ, muốn không có ngoài ý muốn, 3 năm rán là có thể hảo. Nhưng là hiện tại nói này đó đã chậm. Nghe nói Triệu Viễn Sơn đi Duyên Châu tìm Dương Hoài Cẩn. Chu Siêu thấp giọng nói, bất quá, Dương Hoài Cẩn không có tới, nhìn dáng vẻ là không dám tới. Hắn muốn dám đến, lúc trước liền sẽ không liền thái y y viện cũng không dám tiến. Tiên Trạm cười nhạo một tiếng, nói, Cố Giải Khánh chính là tốt nhất ví dụ, hắn nếu không phải động ý nghĩ sang bậy, làm thánh thượng khả nghi, cũng sẽ không cả nhà rơi xuống như vậy kết cục. Nói bậy gì đó, đều không nghĩ muốn đầu. Đái vi quát lớn một tiếng, nhìn chằm chằm ba người. Quản hảo tự mình miệng, đừng cho đại gia chọc phiền thoái. Ba người ha hả cười, đem chuyện vừa rồi phiên qua đi, Chu Siêu bưng trà liếc Đại Vi, cao thâm khó đoán nói, muốn nói Dương Hoài Cẩn không tới kinh thành, thật đúng là không phải hắn không dám, các ngươi nhưng nghe nói Duyên Châu thành đầu to ôn. Nghe nói chính là Dương Hoài Cẩn mang theo người cấp khống chế, một cái thôn gần 200 người, một hồi ôn dịch sau thế nhưng chỉ đi mười mấy, hiện giờ hắn tên tuổi ở Tây Bắc, thật đúng là không người không biết không người không hiểu, liền sinh tử tháng trước đều kiến hảo. Chỉ bằng hắn. Tiên Trạm vẻ mặt khinh thường, hắn phải có bổn sự này, năm đó cũng sẽ không bị Cố Giải Khánh phủ qua nổi bật, lại nói, mấy năm trước Duyên Châu ngoài thành nhà thổ mương khá vậy từng có, hắn lúc ấy cũng ở, như thế nào không gặp hắn khống chế tình hình bệnh dịch. Vài người nghe sử sốt, Tiên Trạm cười ra tiếng, chậm gì gì thổi trà, lần này tình hình bệnh dịch cũng không phải là hắn công lao, hắn nhiều lắm liền bảo thủ không chịu thay đổi khai điểm phương thuốc, kia phương thuốc ai sẽ không khai. Ta tùy tiện chào hai cái dược công đều biết. Đó là người nào? Chu Siêu bị hắn nói rất đúng kỳ, chẳng lẽ còn có cao nhân? Tiên Trạm thấy mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình, ngay cả Đái Vi tuy nhìn nơi khác, nhưng lỗ thai lại dựng thật dài. Cũng không phải là, đầu to ôn, nào một lần không phải chết thượng mấy trăm hơn 1000 nhân tài đến ngừng nghỉ, tự cổ chí kim còn chưa bao giờ từng có giống Duyên Châu lưu ra thôn như vậy, nhẹ nhàng liền không chế. Nghe nói là một cái họ Hoác đại phu. Tiên Trạm không ban cái nút, một cái tiểu cô nương, tuổi đánh giá liền 11-12 tuổi. Nàng đưa ra rất nhiều biện pháp, lại là bệnh gì tỉnh phân chia cách ly, cái gì giường ngủ tập trung trị liệu, còn có cái kia ca bệnh. Thiên kỳ bách quái, nhưng chính là này đó cổ quái phương pháp, đem tình hình bệnh dịch khống chế. Hắc. Chu Siêu thả chung trà, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, có này bản lĩnh. Hắn đầu một cái phản ứng là không tin. Tiên Trạm liền cao thâm khó đoán cười cười, ngươi nếu không tin, liền phái người đi Duyên Châu hỏi thăm đi, lúc trước Dương đại người bệnh, Dương Hoài Cẩn trị không hết, vẫn là nàng ra tay. Dương Văn trị nội khoa trình độ như thế nào, Chu Siêu vẫn là biết đến, hắn còn muốn nói cái gì, tập tập miệng, rốt cuộc không có lại nói. Nếu thật là như vậy này tiểu cô nương thật đúng là có điểm bản lĩnh, chỉ là như vậy tiểu nhân tuổi, cũng quá làm người không thể tưởng tượng. Đái Vi trong lòng nhịn không được miên man suy nghĩ, không thể hiểu được liền nghĩ tới hắn mới vừa rồi xem kia trường phương thuốc, Bạch Phúc Linh, Sai Hồ, Bạch Khấu, Liên Tiểu, Tía Tô. Không hề kết cấu dược. Chính là lại có cái gì? Từ hắn trong đầu chợt lóe mà qua, mau làm hắn cái gì cũng chưa bắt lấy, chỉ để lại lý không rõ lo âu. Hắn tổng cảm thấy chính mình quên đi cái gì. Đừng nói nữa. Chu Siêu xua tay, chỉ bên ngoài, ngay sau đó liền nhìn đến một vị 50 vài tuổi ăn mặc viện phục xúc trường dâu cao gầy nam tử tiến vào, ánh mắt ở bên trong đảo qua, lập tức đến một bên trên giường đất ngồi, đãi dược công thượng trà, hắn một người lẳng lặng uống, giống như không có nhìn đến đằng trước ngồi ba người giống nhau. Đắc ý cái gì? Tiên Trạm cười nhạo một tiếng, đối Đái Vi nói, viện sử cạnh tranh, mang đại phu ngài có thể không thể dễ dàng nhường ra đi, liền hắn như vậy, nếu là làm viện chính còn không biết ngạo thành cái dặn gì. Đái Vi cũng không biết nghe xong không nghe, có một chút đứng lên ra cửa. Dư lại vài người hai mặt nhìn nhau, cũng sôi nổi đứng dậy ra cửa, trong phòng nhất thời chỉ còn lại có người nọ một mình uống nghỉ ngơi. Triệu Hân ngồi ở ghế trên, nghe Tô Triệu nói chuyện. Nàng kêu nô tỳ công công, tuy là thử, nhưng ngữ khí lại là khẳng định. Lại nói, lúc đầu ở trong phòng, tối lửa tắt đèn nàng một người, nô tỳ nhìn nàng sắc mặt không được tốt, có lẽ là đã khóc. Bọn họ ở trong cung, khác sẽ không, xem sắc mặt đoán tâm tư bản lĩnh, là lô hỏa thuần thanh. Nàng phải ở lại chỗ này chiếu cố bá phụ. Triệu Hân trầm giọng nói, ngươi ở dược thượng đa lưu tâm, chuyện khác, tính xem này biến. Tô Triệu gật đầu, đang muốn nói chuyện, bên ngoài liền nghe được Kim Phúc Thuận hô, sư phụ, dược mang tới. Lấy tới ta coi. Tô Triệu quay đầu lại, nhìn Kim Phúc Thuận cố hết sức khiêng mười mấy cân bao tải đi lung lay, hắn tiếp nhận đặt ở trên mặt đất, giống nhau xem qua, đem Cố Nhược Ly muốn mấy vị đơn độc đặt ở một bên, đem dư lại dược, mỗi ngày đều chọn chút nấu ra tới, chiếu vào chủ tử phòng chung quanh, còn lại thu hồi tới, nhớ kỹ, đừng lạc cùng nhau. Kim Phúc Thuận gật đầu. Tô Triệu liền ôm một đống dược, khập khiễng đi tìm Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly nhìn trước mặt chất đống dược, giống nhau điểm quá không có nhiều cũng không có thiếu, liền cùng Tô Triệu nói, làm phiền công công mang ta đi phòng bếp, ta muốn sắc thuốc. Nàng đã nhìn ra, nơi này trừ bỏ hai cái nội thị ngoại, liền cái nữ quan đều không có. Bên này, Tô Triệu như cũ cung eo, gương mặt ở trong tối ảnh trung, dẫn nàng đi hậu viện phòng bếp. Nô tỳ họ Tô, nơi này trừ bỏ nô tỳ còn có vị Kim công công. Tô Triệu mở miệng nói, Hoắc đại phu nếu có việc, cứ việc tìm ta hai người. Cố Nhược Ly đánh giá hắn liếc mắt một cái, gật gật đầu, đem dược phao thượng, nổi lửa tẩy ấm thuốc. Tô Triệu vô thanh vô tức lui đi ra ngoài. Hòa một chút nhảy đi lên, Cố Nhược Ly nấu nước nóng, đặt ở một bên, lúc này mới đem ấm thuốc mang lên, tiểu hỏa dày vò. Đồng nhiên, Triệu Hân nói chuyện thanh từ sau người truyền đến, nhàn nhạt không có phập phồng, rửa mặt trải đầu quần áo bình minh sau sẽ cho ngươi đưa tới, còn muốn bị những thứ khác. Cố Nhược Ly nhìn ngọn lửa, trầm mặc lắc lắc đầu. Triệu Hân đứng ở nàng phía sau, nhìn nàng bóng dáng, liền cảm thấy tâm tình của nàng giờ phút này rất suy sút, lộ ra lạnh băng, cô tịch cảm giác, hắn dừng một chút không tiếng động đi ra ngoài. Triệu công tử. Cố Nhược Ly hô một tiếng, Triệu Hân bước chân hơi đốn, liền nghe nàng gần như không thể nghe thấy thở dài. Cố Nhược Ly tự rêu lắc đầu, Triệu Hân người như vậy, liền tính nàng hỏi, hắn cũng sẽ không thông khoái nói, lại nói, hắn là như thế nào tính toán cũng sẽ không nói cho nàng một ngoại nhân. Cố Nhược Ly rất muốn thấy Hoắc Phồn Lâu, liền nói, có thể làm Hoắc Phồn Lâu tới sao? Không được. Triệu Hân lời ít mà ý nhiều, ta sẽ nói cho hắn ngọn nguồn. Liền đi nhanh mà đi. Cố Nhược Ly lấy gậy gỗ chọn củi lửa, trong lòng như một cuộn chỉ rối giống nhau, lý không rõ. Người nọ cao cao tại thượng, liền tính là ngập trời thù hận, nàng cũng không có khả năng vọt tới trước mặt hắn chất vấn, cũng không có năng lực thương đến hắn một cọng tóc. Cứ việc suy nghĩ cái gọi là biện pháp, nhưng nàng trong lòng vẫn là bị đè nén. Sắc trời tiệm bạch, Cố Nhược Ly đem ngao tốt dược đoan qua đi, Tô Triệu tiếp chén lấy ngân châm thử, lại chính mình uống lên một muỗng, đợi nửa khắc chung hắn mới đứng dậy đoan đi phòng trong. Cố Nhược Ly theo hắn đi vào, thái thượng hoàng cố chấp nằm, mặc kệ như thế nào phản thị cùng Tô Triệu khuyên như thế nào, hắn chính là không uống. Ta này thân thể đã là khô mục, tội gì lăn lộn. Thái thượng hoàng vây vây tay, khép lại đôi mắt, các ngươi đều đi xuống nghỉ ngơi đi. Phản thị đỏ đôi mắt, thở dài nói, vậy ngươi nghỉ một lát, dược đợi chút lại uống. Nàng nói đứng dậy lôi kéo Cố Nhược Ly ra nội thị, trong chốc lát ta lại khuyên nhủ hắn. Cố Nhược Ly hẳn là, ngươi nói nhiều đi ra ngoài đi một chút, tâm tình hoạt động gần cốt đối bệnh cũng có trợ lực. Phan thị nói xong, Cố Nhược Ly đáp lời nói, tiên sinh bệnh, chủ trách với Úc, dược vật chỉ là hiệp trợ, chính hắn điều tiết mới là mấu chốt. Phan thị đánh giá Cố Nhược Ly, ngày hôm qua nàng tới khi sắc trời đã tối, nàng không có quá để ý nàng dung mạo, hôm nay vừa thấy, mới phát hiện nàng má trái má thượng có khối cực đại hồng sẹo, cơ hồ che khuất nửa bên mặt, bất quá trừ cái này ra, tiểu cô nương đôi mắt cùng ngũ quan toàn phi thường tính xảo, nếu không có này khối sẹo, chỉ sợ cũng là cái khó gặp mỹ nhân. Ngươi năm nay bao lớn rồi? Phan thị nhìn nàng, đoán nói, nhưng có 12. Cố Nhược Ly cười cười, gật đầu nói, mau 12. Còn có mấy ngày? Thật là hậu sinh khả úy. Phan thị khẽ mỉm cười, khỏe mắt tế văn thân hòa lương thiện, ta nhớ tới ta 12 tuổi khi, tựa hồ trừ bỏ đọc sách viết chữ, cái gì đều sẽ không đâu. Cố Nhược Ly mỉm cười, ánh mắt trầm ổn, tuy không có 12 tuổi tiểu cô nương hoạt bát nghịch ngợm, lại làm người phá lệ tâm an cùng tín nhiệm. Kỳ thật, đối với Cố Nhược Ly, Phan thị nguyên là không tin, chính là giờ phút này nhìn đối phương thần sắc, nàng liền mạc danh nhiều một phần tin tưởng, từ hôm nay trở đi, ngươi tới làm chủ, nói cho ta như thế nào làm là được. Cố Nhược Ly nhìn trước mắt Phan thị, nàng ăn mặc một kiện màu nho tố mặt áo ngoài, sơ viên búi tóc, trên đầu mang phượng thoa, trang điểm cũng không có sáng rõ tươi đẹp, nhưng khí độ lại vẫn như cũ ở, chỉ là, lung ở bụng trước tay, lại không có bóng loáng chân bóng, che kín tinh tế cái kén, đầu ngón tay càng là lỗ kim trải rộng sưng đỏ. Từ đám mây rớt vào vũng bùn, nàng còn có thể vân đạm phong khinh, này phân trí tuệ thật là làm người kính nghệ. Tạ phu nhân tín nhiệm. Cố Nhược Ly hẳn là, ta nhất định đem hết toàn lực. Thiến nương. Trong phòng, Thái Thượng Hoàng Thanh Âm truyền ra tới, Phàn Thị cùng Cố Nhược Ly gật đầu, thấp giọng nói, vậy ngươi đi trước nghỉ ngơi, ta đi khuyên đủ hắn. Liên vào cửa. Cố Nhược Ly ở ngoài cửa đứng trong chốc lát, về phòng của mình nghỉ ngơi. Tuy một đêm không ngủ, nhưng giờ phút này nàng lại nửa điểm buồn ngủ cũng không có, lan qua lộn lại, trong đầu không ngừng nghĩ chuyện này. Tới gần giữa trưa, nàng vẫn là lên đi phòng bếp. Kim Phúc Thuận đang ở trên bệ bếp vội vàng làm cơm trưa, thấy nàng tiến vào cười nói, Hoắc đại phu như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát, nô tỳ nguyên còn chuẩn bị làm tốt cho ngươi đưa qua đi. Cố Nhược Ly chiều hắn cười cười đem dư lại nửa rán chiên ra tới, trả lời, trong chốc lát còn muốn làm phiền công công đưa đi. Kim Phúc Thuận cười hẳn là, thành. Lại nói, chờ ta đem mì sợi nấu hảo, cùng nhau đoan đi. Hảo. Cố Nhược Ly không có nói nữa, Kim Phúc Thuận lại là cười hì hì nói, Hoắc đại phu bao lớn. Nhìn dáng vẻ so với ta tiểu rất nhiều a, ta năm nay 17. Cố Nhược Ly nói tuổi, hắn cả kinh, nhảy dựng lên nói, thật là 12 tuổi a, vậy ngươi cùng ai học y y thuật, sớm như vậy liền xuất sư? Cùng sư phụ ta. Cố Nhược Ly đứng ở hắn bên cạnh, nhìn hắn đem cục bột kéo ra, lấy trượng cán, thủ pháp thành thạo, công công từ nhỏ liền ở chỗ này làm việc sao? Kim Phúc Thuận gật đầu, ta 8 tuổi liền tiến cung, vẫn luôn đi theo Thái Thượng Hoàng nói một đốn đánh giá liếc mắt một cái Cố Nhược Ly. Thấy nàng không có ngoài ý muốn bộ dáng, trong lòng liền hiểu rõ, sư phó của ta sớm hơn, 6 tuổi liền tiến cung, 14 tuổi đến Thái Thượng Hoàng bên người, một đái chính là 30 năm. Lâu như vậy à, Cố Nhược Ly đánh giá hắn, Kim Phúc Thuận liền hì hì nở nụ cười, ngươi không cần sợ, Thái Thượng Hoàng tính tình đặc biệt hảo, nếu không phải sinh bệnh ta đều không có gặp qua hắn phát giận đâu. Lại nói, chờ ngươi đem hắn bệnh chữa khỏi, ngươi sẽ biết, hắn là tốt nhất nói chuyện chủ tử. Đúng vậy, Cố Nhược Ly cũng đã nhìn ra. Cười nói, ta đây liền không cần lo lắng rơi đầu. Kim Phúc Thuận sửng sốt, rũ đôi mắt trong mắt là chợt lóe mà qua tự dễ ước, không xong đầu cuối cùng cũng chết, sớm muộn gì thôi. Hắn đôi mắt cười rộ lên, mị thành một cái tuyến, làm người trừ bỏ nhìn đến hắn vẻ mặt cười ngoại, cái gì cảm xúc đều tìm không thấy. Sư phụ ta liền nói, nếu có thể sống đến 60, chính là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Bọn họ không đường sống làm nội thị, nhưng còn không phải là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ sao? Kim Phúc Thuận cười. Đảo cũng không nhất định. Cố Nhược Ly thượng ấm thuốc, tiểu hòa nấu, thân thể vẫn là muốn bảo dưỡng, nếu dưỡng hảo, Tô Công Công liền tính 80 tuổi, cũng có thể bước đi như bay. Kim Phúc Thuận cán bột động tác một đốn, nhìn về phía Cố Nhược Ly, giống như ở xem kỹ nàng vừa mới là nói giỡn, vẫn là nghiêm túc. Làm sao vậy? Cố Nhược Ly nhìn hắn, Kim Phúc Thuận hì hì nở nụ cười, gật đầu nói, ta chính là nhớ kỹ lời này, chờ tương lai ta muốn đi cùng Hoắc đại phu thảo dưỡng thân biện pháp đâu. Cố Nhược Ly cũng nhịn không được cười kéo tới, gật đầu, tùy thời xin đợi đại giá. Nói, giúp hắn ở lòng bếp thêm xài, tiếp nước nấu. Hai người một cái bếp thượng một cái bếp hạ trò chuyện thiên. Ngươi cùng ta cùng đi đi. Kim Phúc Thuận nói, Thái Thượng Hoàng nếu là lại không uống, ta nhưng nói không nên lời cái 1-2-3. Thái Thượng Hoàng bệnh sau hỉ nộ vô thường, nếu là nháo lên, hắn cũng không có cách nào. Hảo. Cố Nhược Ly bưng dược đi theo Kim Phúc Thuận đi phía trước. Tô Triệu đứng ở cửa nhìn bọn họ vừa nói vừa cười lại đây, mày lựa chọn, như thế nào lâu như vậy, khó được thánh thượng hôm nay muốn ăn điểm đồ vật. Kim Phúc Thuận nhanh hơn bước chân, ta đây liền đưa vào đi. Dứt lời bước nhanh vào cửa. Hoắc đại phu. Tô Triệu nhìn Cố Nhược Ly, nhàn nhạt nói, Triệu tướng quân có việc đi trở về, hắn làm ta chuyển cáo ngươi, ngươi an tâm ở nơi này, nếu là có việc cùng ta nói cũng là giống nhau. Cố Nhược Ly gật gật đầu, cho ngài thêm phiền thoái. Cùng hắn cùng nhau vào cửa. Thái Thượng Hoàng ăn mặc trung y rìa, dựa vào đầu giường, Phàn Thị chính một cây uy hắn ăn mì sợi, hắn ninh mi ăn nửa khẩu, liền bãi xuống tay, không ăn, ngươi đoàn đi thôi. Lại ăn chút đi. Phàn Thị cầu xin nhìn hắn, Thái Thượng Hoàng có chút táo, cố sức gáp xuống đi, không kiên nhẫn nói, thiến nương, ta thật sự không muốn ăn. Phàn Thị bưng chén, thở dài. Thiên sinh. Cố Nhược Ly bưng chén thuốc qua đi, tới giờ uống thuốc rồi. Hình như là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Thái Thượng Hoàng giận dữ, dùng hết toàn lực quát, uống cái gì dược, đều cút cho ta. Lại nói, chết cũng hảo, sống cũng hảo, đều là mệnh, các ngươi không cần hướng ta, ta nếu ngốc cũng sống không đến hôm nay. Tâm tình khi tốt khi xấu, hỉ nộ vô thường đây là bình thường. Cố Nhược Ly cầm chén thuốc đặt ở một bên, cười nói, đúng vậy, đều là mệnh, cho nên tiên sinh sao biết chính mình mệnh là sống vẫn là chết đâu. Thái thượng hoàng sửng sốt, nhìn về phía Cố Nhược Ly, trong mắt tràn đầy tức giận, ta mệnh, ta đương nhiên biết. Tham Minh, nàng một cái hài tử. Phan thị vừa thấy manh mối không đúng, lập tức chiều Cố Nhược Ly nháy mắt ra dấu, hống thái thượng hoàng, cùng nàng tức giận cái gì. Thái thượng hoàng quay đầu đi, sắc mặt cương buồn, không nói chuyện nữa. Phu nhân, bọn họ vẫn chưa cùng Cố Nhược Ly giới thiệu thân phận, cho nên nàng không tiện gọi thẳng, huống chi, thái thượng hoàng cũng hảo, nương nương cũng hảo, này đó xưng hô đối bọn họ tới nói là thống khổ căn nguyên, ta nói còn không có nói xong. Tổng phải có người làm ác nhân, vẫn luôn hống cũng vô dụng. Phan thị sửng sốt, liền nghe Cố Nhược Ly nói, tiên sinh tin mệnh cũng không sai, nhưng chúng ta tổng không thể từ mệnh bài bố, sống hay chết tuy trời cao sớm có an bài, nhưng chúng ta cũng muốn tranh thủ một phen, sống lâu một ngày, liền liền nhiều một phân kỳ ngộ, nhiều một loại khả năng, tiên sinh cảm thấy đâu. Thái thượng hoàng không nói gì, nhắm mắt lại. Tiên sinh nếu cảm thấy đấu tranh vô dụng, không bằng đem việc này giao cho chúng ta hảo. Cố Nhược Ly thanh âm mềm nhẹ, liền nửa tháng, ngài nghe phu nhân, nghe đại phu, nếu không có khởi sắc, vậy thật là mệnh, chúng ta cũng tin. Phan thị hơi giật mình, đi xem thái thượng hoàng, liền nhìn đến hắn lông mi run rẩy. Tiên sinh uống rượu đi. Cố Nhược Ly đem chén đưa qua đi, dùng cái muỗng múc tới, thái thượng hoàng không vui nói, không cần ngươi, làm thiến nương tới. Cố Nhược Ly không có động, chiều Phan thị lắc đầu, đối thái thượng hoàng nói, phu nhân tay xưng lên, phùng chén đôi nàng tới nói, thực vất vả. Thái thượng hoàng đống nhiên mở to mắt, nhìn về phía Phan thị tay. Tuy ánh sáng không rõ, nhưng như cũ có thể nhìn ra được, tay nàng thô ráp xương đỏ, sớm không có năm đó tế bạch non mềm. Ta không có việc gì. Phan thị cười nói, may quần áo khi không cẩn thận chắc thôi. Thái thượng hoàng không nói chuyện, từ xảy ra chuyện về sau, hắn một lòng hối hận, tự trách mình quá mức xúc động, không nên tin vào tiểu nhân nói, lại tiệm sinh đầy ngập hận ý, những cái đó ngày xưa tình thâm thủ túc, những cái đó khẩu khẩu trung tâm lương thần, những cái đó ngày ngày hầu hạ nô tài, thậm chí còn hắn mẹ ruột. Không có một cái là thiệt tình đại hắn, bọn họ trong mắt nhìn đến chỉ là cái kia vị trí. Hiện giờ cái kia vị trí thay đổi cá nhân, bọn họ giống nhau giống lúc trước đối hắn giống nhau, đối người khác. Hắn sống uổng phí nhiều năm như vậy. Thiến nương. Thái thượng hoàng nắm Phàn thị tay, hắn rơi xuống tình trạng này, chỉ có nàng đối hắn không rời không bỏ, là hắn hại nàng, ta thực xin lỗi ngươi. Phàn thị đỏ đôi mắt, lắc đầu nói, Tha Minh, chúng ta là phu thê a. Kim Phúc Thuận ở một bên lau nước mắt, ô ô nuốt nuốt khóc lên. Cho nên, nếu là tiên sinh thật sự đi, phu nhân sợ là cũng không sống nổi. Cố Nhược Ly cố chấp đem cái muỗng để ở thái thượng hoàng bên miệng, ngài đến tồn tại, còn phải hảo hảo tồn tại, chỉ cần mệnh còn ở, cái gì đều có khả năng. Thái thượng hoàng sửng sốt, nhìn Cố Nhược Ly, mục hàm xem kỹ. Uống thuốc xong, chúng ta đỡ ngài đi ra ngoài đi một chút. Cố Nhược Ly nói, không cần lâu, 15 phút thì tốt rồi. Thái thượng hoàng không có há mồm, ngược lại là vươn tay tới, dược cho ta đi. Dứt lời, tiếp chén lại đây chính mình uống lên, khổ thẳng nhíu mày, Phàn thị muốn đưa mức hoa quả, hắn bày tay nhìn phía Cố Nhược Ly, ngươi là người nào? Nàng nói chuyện rất có mục đích tính, căn bản chính là ở cổ động hắn. Nàng muốn làm cái gì, chẳng lẽ làm hắn khởi binh tạo phản không thành? Nay thiên hạ sáng sớm ba cánh, mênh mông sinh linh, hắn không có năng lực lại che chở bọn họ, nhưng tuyệt không có thể lại làm thương tổn bọn họ sự. Ta là đại phu. Cố Nhược Ly trả lời, chỉ trị bệnh cứu người. Trừ cái này ra nàng nói hơi hơi một đốn, trả lời, đại khái chính là triệu tướng quân hứa hẹn 500 lượng hoàng kim, đối ta người như vậy tới nói, đó là kim sơn A. Thái thượng hoàng không nói chuyện, Phan thị lại là nở nụ cười, đứa nhỏ này, lời tuy không nhiều lắm khả nhân lại rất thật thành. Ái tiền không có gì không đúng, người tồn tại luôn có theo đuổi. Làm phu nhân chê cười. Cố Nhược Ly cười cười. Thái thượng hoàng nhìn nàng, không có nói nữa. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Cố Nhược Ly nói. Ngài nếu chịu đựng không nổi làm kim công công có ngài cũng thành. Kim Phúc Thuận lập tức thò qua tới, kích động nói, nô tỳ có, nô tỳ nhất định bối vững vàng. Tha Minh. Phan thị cũng đi theo khuyên, ngươi đều mau nửa năm không có ra cửa, đi ra ngoài nhìn xem đi. Mọi người trên mặt đều lộ chờ đợi, thái thượng hoàng chần chờ một khắc, gật gật đầu. Phan thị nở nụ cười, vài người hợp lực đem hắn đỡ đến trong viện ngồi phơi nắng, nàng nhỏ giọng cùng Cố Nhược Ly nói, nếu bệnh thật có thể khỏi hẳn, trừ bỏ núi xa 500 lượng ta cũng muốn thưởng ngươi. Cố Nhược Ly cười hành lễ nói lời cảm tạ. Thái thượng hoàng dùng tay nửa che con mắt, suy yếu nằm ở giường nệm thượng, nhìn viện ngoại tung bay mà xuống lá rụng, hơi hơi thở dài. Hắn xác thật có thật lâu không có nhìn đến như vậy cảnh sắc. Hắn nhắm mắt lại, dựa vào, bất chi bất giác đã ngủ. Phan thị cầm thảm cho hắn đắp lên, vài người canh giữ ở hắn bên người, đống nhiên Tô Triệu cả kinh, đột nhiên đi đến viện môn khẩu hướng ra ngoài nhìn lại, Kim Phúc Thuận đi theo qua đi, hỏi, sư phụ, làm sao vậy? Có người tới. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Phan Thị ngưng mi sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Cố Nhược Ly tức khắc minh bạch mấy người lo lắng, nàng đem thái thượng hoàng thảm cầm lấy tới, nhẹ giọng nói, tiên sinh khởi phòng, ta đỡ ngài về phòng nghỉ ngơi đi. Phan Thị sửng sốt, lập tức đi theo qua đi đi kêu thái thượng hoàng. Hảo! Thái thượng hoàng mở to mắt, hắn hồi lâu không có ngủ như vậy kiên định, không cấm tâm tình hảo vài phần, đi thôi. Chống ngồi dậy. Cố Nhược Ly cùng Phan Thị mới vừa đem hắn đỡ vào nhà, Tô Triệu cùng Kim Phúc thuận giường dịch đi, trong viện thu thập hảo. Viện môn khẩu, Đái Vi mang theo Chu vượt qua hiện tại cửa, Tô Công Công, Kim Công Công. Mang đại nhân, Chu đại nhân. Tô Triệu không nói chuyện, Kim Phúc thuận đón qua đi, đột nhiên đến thăm, chính là có cái gì chỉ thị. Đái Vi ánh mắt ở trong sân đảo qua, cười nói, Thánh Thượng lo lắng Thái Thượng Hoàng thân thể, liền khiển bản quan cùng Chu đại nhân tới thỉnh bình an mạch, còn thỉnh Kim Công Công thông bẩm một tiếng. Thánh nhân mênh mông cuộn cuộn. Kim Phúc thuận cười nói, nô tỳ này liền đi nói cho Thái Thượng Hoàng. Dứt lời, bước chân vội vàng vào cửa, một lát liền đi ra, cười cung thỉnh, nhị vị đại nhân, thỉnh. Đái Vi vào cửa, lập tức đã nghe tới rồi một cổ dược vị, hắn nín thở phân biệt một khắc, ninh mày vào phòng trong. Phan Thị canh giữ ở mép giường, ánh mắt tiều tụy hể và hiểu xịu, Thái Thượng Hoàng trước sau như một nằm, suy yếu phảng phất chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Đái Vi cùng Chu Siêu hành lễ, đi đến mép giường, làm phiền Thái Thượng Hoàng đem tay cấp hạ quan. Thái Thượng Hoàng chậm rãi giơ tay dừng ở mạch gối thượng. Đái Vi nín thở xem mạch. Tà mạch cử chỉ tùy tiện danh mãnh, hữu mạch hơi yếu, rêu mạch màn nhị, ho khan cục đàm tanh hôi. Cùng hắn trước kia kết quả cũng không bất đồng. Chính là, hắn tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ địa phương nào, hắn thu tay nâng thân nhìn về phía Phan Thị, nói, bệnh tình có chút chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, chính là nương nương dùng quá cái gì dược. Phan Thị trong lòng nhảy dựng, trên mặt lại không hề dị sắc, phổi ung phương thuốc, có chút thêm giảm thôi. Nàng liếc Đái Vi, mang đại nhân chính là có càng tốt phương thuốc. Đái Vi như mày, này đó dược hương quá tạp, phổi ung phương thuốc cũng không phải là như vậy. Vi thần hổ thẹn. Đái Vi chiều Phan Thị cùng Thái Thượng Hoàng hành lễ, mạch đã thỉnh, thần chờ cáo lui. Phan Thị ừ một tiếng, Kim Phúc Thuận đưa bọn họ đi ra ngoài. Đái bọn họ vừa đi, Thái Thượng Hoàng ánh mắt chợt biến đủ rốt lên, kịch liệt ho khan, Phan Thị kinh ngạc nhảy dựng vội kêu Cố Nhược Ly, Hoác Đại Phu. Ta ở. Cố Nhược Ly từ phòng trong ra tới, cầm châm cấp Thái Thượng Hoàng thi châm. Qua hảo một khắc ho khan rốt cuộc chậm rãi dừng lại, Thái Thượng Hoàng nói, ta không có việc gì, các ngươi đi ra ngoài đi. Cố Nhược Ly lấy châm, nhìn mắt Thái Thượng Hoàng cùng Phan Thị, nhẹ giọng nói, vị này mang đại phu có phải hay không đối dược vị rất là mẫn cảm, ta coi hắn mặt có nghi ngờ. Hình như có việc này. Phan Thị gật đầu nói, hắn năm đó tiến thái y y viện, bằng chính là thức hương đoạn dược bản lĩnh mà nổi danh. Cố Nhược Ly như suy tư gì, nhìn về phía Thái Thượng Hoàng, trầm giọng nói, kia về sau chúng ta phải cẩn thận một chút, sợ là hắn còn sẽ lại đến, nếu là cho hắn biết ngươi bệnh tình dần dần khắc phục, chỉ sợ nàng câu nói kế tiếp không có tiếp tục nói. Thái Thượng Hoàng đống nhiên bắt được khăn trải giường, khí sắc mặt xanh mét, hắn lại là như vậy dung không dưới ta. Tha Minh, Phan Thị sợ hắn quá mức kích động đối bệnh tình không có chỗ tốt, hắn càng là ước gì chúng ta sớm chết, chúng ta liền càng tốt hảo hảo tồn tại, ngươi muốn nghe Hoác Đại Phu nói, hảo hảo dưỡng bệnh hảo hảo uống thuốc, nhanh lên hảo lên. Thái Thượng Hoàng lạnh mặt, không nói gì. Cố Nhược Ly lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Kế tiếp mấy ngày Thái Thượng Hoàng quả nhiên chủ động lên, cưỡng bách chính mình ăn cơm, uống dược, đi trong viện ngồi, thái dương ấm áp dễ chịu, làm hắn không tự chủ được thả lỏng, tâm tình cũng tùy theo chậm rãi lơi lỏng xuống dưới. Chủ tử. Kim Phúc Thuận cấp Thái Thượng Hoàng mặt đấm chân, cười hì hì nói, buổi tối chúng ta ăn sủi cảo đi, Tết Trung Thu thời điểm nô tỳ liền muốn ăn, chính là ngài không gật đầu nô tỳ không dám, thèm hảo chút thời gian. Quá lên mặt sắc đẹp rất nhiều, nhưng thân thể cũng không thể lập tức khôi phục, như cũ suy yếu, nghe được lời nói hắn nói thay đổi cái tư thế, nói, ngươi chừng nào thì như vậy nghe lời, ăn cái gì còn muốn tới hỏi ta. Nô tỳ vẫn luôn thực nghe lời. Kim Phúc Thuận nói, không tin ngài hỏi nương nương cùng sư phụ ta, còn có Hoác Đại Phu. Phan Thị cười mà không nói, Tô Triệu khập khiễng đi theo, thấp giọng nói, ngài còn nhớ rõ ta là sư phụ, ta coi ngươi sớm quên sau đầu đi. Thái Thượng Hoàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Gật gật đầu Kim Phúc Thuận cái chán, lần này cũng không phải là ta nói. Kim Phúc Thuận giả ý ủy khuất khóc lóc, khỏe mắt lại ở liếc Thái Thượng Hoàng trên mặt tươi cười, lại trộm chiều Phan Thị đánh thần sắc. Phan Thị tán thưởng gật gật đầu. Đang nói cái gì? Đồng nhiên, Triệu Hân thanh âm tự viện ngoại chuyện tiến vào, mọi người đều là sửng sốt, Kim Phúc Thuận đã đứng lên hành lễ, cười nói, tướng quân. Triệu Hân nhìn trong viện thích ý nằm Thái Thượng Hoàng, hắn khỏe mắt vượng nhàn nhạt ý cười, hư nằm, tuy sắc mặt như cũ vàng như nến. nhưng biểu tình lại cùng mấy ngày trước đây rất có bất đồng. Bất quá mấy ngày mà thôi, cư nhiên liền có khởi sắc. Hắn nhịn không được chiều Cố Nhược Ly nhìn lại, liền nhìn đến nàng ngoan ngoan cùng Phản Thị sóng vai mà ngồi, không biết nói cái gì, nghe thấy hắn tới liền ngưng hẳn câu chuyện, mỉm cười chiều hắn xem ra. Hai người giữa mày tràn đầy bình tĩnh cùng tương hòa. Không có lý do, hắn đứng ở nơi đó, hơi hơi lộ ra tươi cười, chưa từng có qua an bình một chút nổi lên trong lòng. Núi xa tới. Phan Thị đầy mặt tươi cười, Kim Phúc Thuận chính náo nói buổi tối ăn sủi cảo đâu. Kim Phúc Thuận cười gật đầu, tướng quân, ngài thích ăn cái gì nhân? Đều được. Triệu Hân đi qua đi, đứng ở Thái Thượng Hoàng bên người, nhìn hắn sắc mặt trong lòng liền có số, Cố Nhược Ly dược khởi hiệu, bá phụ cảm thấy như thế nào? Thái Thượng Hoàng chống ngồi dậy một chút, mỉm cười gật đầu, cảm giác hảo rất nhiều, chẳng những tâm tình chính là ăn uống cũng hảo rất nhiều, Kim Phúc Thuận nói sủi cảo, đó là ta cũng động tâm. Mọi người đều đi theo nở nụ cười. Kia nô tỳ đi chuẩn bị. Kim Phúc Thuận xoa tay hầm hè, chủ tử thích ăn rau hẹ, ta đây mỗi dạng bao một chút, bảo đảm đại gia ăn cao hứng, đều liên tiếp phong chén. Dứt lời, liền nhảy nhót chạy đi rồi. Tô Triệu dọn ghế dựa lại đây, Triệu Hân ngồi xuống. Đã nhiều ngày hắn không có làm khó dễ ngươi đi. Thái Thượng Hoàng đầy mặt lo lắng, thượng một hồi hắn vô tâm tư hỏi, hôm nay liền nghĩ tới. Triệu Hân lắc đầu, không có, ngài yên tâm. Thái Thượng Hoàng nhẹ nhàng thở ra, chỉ chung trà ý bảo hắn uống trà. Quá hai ngày chính là mẫu thân ngươi ngày sinh, không cần nhớ thương chúng ta, lại nói, có Hoắc đại phu ở, ngươi còn có cái gì không yên tâm. Triệu Hân nghe vậy chiều Cố Nhược Ly nhìn lại, nàng giống như cảm ứng được dường như, cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu không nói gì. Đúng vậy. Triệu Hân trả lời. Cố Nhược Ly thấy bọn họ ba người có chuyện muốn nói, liền chào hỏi, ta đi giúp Kim Công Công. Liền rời đi. Đãi nàng vừa đi, Phan Thị liền cười nói, Hoắc đại phu thật đúng là hiểu chuyện. Cũng không biết là nhà ai hài tử, giáo như vậy hảo. Nhà ai hài tử? Triệu Hân cười nói, mặc kệ nhà ai hài tử, cũng không có gặp qua 11 tuổi liền có thể làm nghề y y cứu thế. Cũng là, thật đúng là đầu một hồi thấy. Phan Thị cười gật đầu, thật là làm người chịu mến. Hôm qua ngươi huynh trưởng tin đưa tới. Thái Thượng Hoàng nói lên trước Thái tử Triệu Lăng, hỏi ngươi chừng nào thì qua đi, ngươi xem coi thế nào hồi âm cho hắn. Triệu Hân trầm giọng nói, trước không cần sốt ruột. Qua này hai ngày ta lại cùng ngài nói. Hảo. Thái Thượng Hoàng gật đầu, không có hỏi lại, Triệu Hân làm việc từ trước đến nay có chủ trương, hắn nói cái gì làm cái gì tất có nguyên do, cho nên hắn cũng học xong không dò hỏi tới cùng. Người đi ứng thiên hậu còn trở về sao? Phan Thị hỏi, vẫn là trực tiếp từ ứng thiên đi vòng đi khai bình. Ba người khinh thanh tế ngữ nói chuyện, Tô Triệu vô thanh vô tức hầu ở cạnh cửa, trong viện im ắng. Không trở về kinh thành. Triệu Hân bắt chung trà. Dũ mi mắt làm người nhìn không thấu hắn cảm xúc, Thái Thượng Hoàng nghe vậy trầm mặc xuống dưới, Phản Thị nghĩ nghĩ nói, kia Hoắc đại phu đâu, nếu là nàng không theo ngươi cùng nhau đi, khiến cho hắn lưu lại nơi này đi, có nàng ở ta cũng yên tâm. Nàng A. Hoắc Phồn Lâu lại cười nói, muốn hỏi qua nàng ý tứ. Phản Thị gật đầu. Buổi tối, Kim Phúc Thuận quả thực bao các tiểu nhân sủi cảo, hắn thét to bưng lên, giống như ăn Tết khi giống nhau, cười nói, chúng ta đã lâu không có như vậy náo nhiệt, chủ tử cùng tướng quân. Muốn hay không uống ly rượu? Thái Thượng Hoàng sửng sốt, lại là chiều Cố Nhược Ly nhìn lại, nàng gật đầu nói, non nửa ly đi, nhiều đối thân thể vô ích.